Chương 2576, Kỳ Thiếu Hoàng Di Vật. Vừa rồi cái kia lên tiếng kinh hô người, chính là một người trung niên. Ở đây không ít người, đều đối với tương đương lạ lẫm. Nhưng mà người này khi nhìn đến Đa Bảo Hoàng móc ra đứt gãy thần binh về sau, rõ ràng thần tình kích động. Không có chờ Đa Bảo Hoàng lên tiếng, hắn liền trực tiếp mở miệng. 1 triệu thánh tinh. Vâng. Đám người xôn xao. 1 triệu thánh tinh. Điên rồi đi. Đa Bảo Hoàng, bị nhân nguyện ý dùng 1 triệu thánh tinh, mua xuống vật này. Nhưng mà người này thần sắc giờ phút này cũng là tỉnh táo lại, không giận tự uy thần sắc vừa nhìn liền biết cửu cư cao vị. Mà lại trên thân một luồng khí tức đáng sợ, cho dù là ở đây vô số cường giả, mạnh như Dục Nhiễm đạo tôn, Khổng Tước Hoàng đám người, đều hơi hơi kinh hãi. Người này, thực lực thật đáng sợ. Chí ít cũng là thượng vị hoàng bên trong đỉnh phong nhân vật, thậm chí là tiếp cận đế chữ đỉnh cao cường giả. Tại thần Thượng Châu, thượng vị hoàng chính là tuyệt đối cường giả, nhưng là tại thượng vị hoàng phía trên, tự nhiên còn có phân chia. Như là lúc trước Thanh Nguyệt Hoàng, bất quá chỉ là bình thường nhất thượng vị hoàng. Nhưng mà Ngâm Nguyệt Hoàng cùng Mạc Ngũ, thì là trong đó người nổi bật. Nhưng mà cho dù là bọn hắn, đều cách chân chính đỉnh phong, còn có một đoạn cách. Chân chính đỉnh phong, tự nhiên là như là Khổng Tước Hoàng, Thiên Diễm Hoàng loại này hoặc là cổ xưa vô cùng, hoặc là tiếp cận nhất tại đế chữ cùng đế đạo tranh đoạt đỉnh phong hoàng. Hiển nhiên, người trung niên này, chính là cấp độ này cao thủ. Mà lại, so Khổng Tước Hoàng đám người, càng thêm tiếp cận với cảnh giới kia. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để những người còn lại đều là trở tay không kịp. Bọn hắn mặc dù cũng nhìn ra, Đa Bảo Hoàng vật trong tay, đích thật là một kiện đáng sợ thần binh hải cốt. Dù sao đều tổn hại đến trình độ này, còn có thể tản mát ra như thế khí tức kinh người, có thể nghĩ hoàn chỉnh thời điểm, là cái gì cấp độ. Nhưng là coi như thế, mở miệng liền 1 triệu thánh tinh, cũng quá khoa trương một chút. Người này phương nào lai lịch? 1 triệu thánh tinh. Liền xem như một chút ngũ phẩm tông môn đều không nhất định đem ra được a. Thần Thượng Châu ngũ phẩm tông môn, cũng không phải hạ cửu vực có thể so sánh. Có thể tại Thần Thượng Châu khai tông lập phái ngũ phẩm tông môn, chí ít đều là thiên đao môn loại trình độ kia. Đương nhiên, còn có một số càng thêm xa xưa truyền thừa, dù là không có đại đế tọa chấn, cũng có thể gọi là tứ phẩm tông môn. Hẳn là Tây Châu bên ngoài đến đây người, nhìn khí tức, ngược lại là hẳn là Trung Châu thánh vực bên kia mà tới. Có cổ xưa cường giả có chút suy đoán. Đa Bảo Hoàng. Thứ này, 1 triệu thánh tinh là đủ. Người này mở miệng mang theo một loại không cho người cự tuyệt bá đạo, mà lại là loại kia nghe xong liền nghe ra nhìn lắm thành quen, từ thực chất bên trong truyền ra tự tin. 1 triệu thánh tinh, không có người phản bác. Mặc dù đến cảnh giới nhất định, thánh tinh đối với tại bọn hắn mà nói bất quá chỉ là bồi dưỡng môn hạ đệ tử một loại linh thạch, thế nhưng là 1 triệu thánh tinh, hoàn toàn chính xác cũng đủ kinh người. Một đầu phổ thông cực phẩm linh thạch khoáng mạch, cũng không nhất định có thể đào ra 100.000 thánh tinh, người này phía sau chẳng lẽ là cái nào đó cổ xưa đế cấp truyền thừa. Có người nhịn không được lộ ra nghi vấn. Dù sao trừ phi là loại trình độ kia môn phái, bằng không bình thường người, thậm chí toàn bộ Tây Châu 16 nước, cũng liền Bách Lý Mặc ra có lẽ có loại này nội tình. Trừ cái đó ra, tu bảo các cùng sát thần điện, mặc dù thực lực không kém, nhưng là muốn nói thánh tinh dự trữ lượng, tự nhiên xa xa không đủ. Đa Bảo Hoàng không nói, một chút cũng không có bởi vì 1 triệu thánh tinh cũng lộ ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Đúng lúc này, đột nhiên một lão giả khẽ cho mày. Tòa hồn thương. Vừa rồi bởi vì mọi người lực chú ý đều bị cái kia 1 triệu thánh tinh hấp dẫn, lúc này mới không để mắt đến điểm trọng yếu nhất. Giờ phút này cuối cùng có người phản ứng tới. Tòa hồn thương. Chẳng lẽ là cái kia tòa hồn thương? Dục Nhiễm đạo tôn nhịn không được động dung, có chút thất thố kinh hô lên. Phải biết, lấy thân phận của hắn, có rất ít chuyện cùng đồ vật có thể để cho hắn thất thố như vậy, có thể nghĩ, nghe được tỏa hồn thương 3 chữ này, cho hắn tạo thành bao lớn xung kích. Mà hắn như thế giật mình hô, lập tức không ít giảm một đời cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Về phần trung niên nhân kia, sắc mặt thì là trầm xuống. Hắn sợ nhất chính là những người khác kịp phản ứng, chính vì vậy, hắn mới có thể quyết định thật nhanh, trước thời hạn lên tiếng lấy 1 triệu thánh tinh trấn nhiếp đám người, muốn xuất kỳ chế thắng nhất cử bắt lại cái kia tổn hại một nửa thần thương. Chỉ là hắn cái này tính toán, hiển nhiên là muốn thất bại. Dục nhiễm đạo tôn đám người, tự nhiên là liên tưởng đến cái gì? Từng đôi mắt, đều rơi vào cái kia một nửa đoạn thương bên trên, càng xem sắc mặt càng động dung. Tòa hồn thương. Quả nhiên là tòa hồn thương. Cái kia đang sợ khí tức, như là trực chỉ tu sĩ thần hồn. Trong truyền thuyết gia thương trước đó liền đâm xuyên đối thủ tam hồn thất phách, được khen là yêu bình thường. Không nghĩ tới a, thế mà sinh thời, lại một lần nữa thấy được. Theo đám người kịp phản ứng, trung niên nhân kia sắc mặt biến đổi nhiều lần, phảng phất có chút do dự. Đa Bảo Hoàng lúc này cũng mở miệng, vật này dùng một viên thọ đan đến trao đổi. Dùng thọ đan trao đổi. Đám người sững sờ, bất quá quen thuộc Đa Bảo Hoàng cùng thiên địa bảo trai quy củ người cũng biết, thánh tinh kỳ thật cũng không phải là thiên địa bảo trai cần thiết cầu, bọn hắn càng nhiều là lấy bảo vật trao đổi bảo vật. Lại là thọ đan. Chẳng lẽ Đa Bảo Hoàng đại nạn đem đến? Không ai biết Đa Bảo Hoàng sống bao lâu, nhưng là có ký ức đến nay, vài vạn năm đều có thân ảnh của hắn. Võ Hoàng cũng không phải là chân chính hàng cổ bất tử, sở dĩ tất cả mọi người suy đoán, phải chăng Đa Bảo Hoàng thọ hạ, cuối cùng vẫn là muốn tới. Trung niên nhân kêu biểu lộ xanh xám. Hắn những bảo vật khác cũng không thiếu, nhưng là cái này thọ đan, lại là hắn vô pháp cầu tới. Ánh mắt của hắn tỏa ra đáng sợ phong mang, không ít người bản muốn mở miệng, lại tại cảm nhận được ánh mắt của hắn về sau, nhịn không được toàn thân phát lạnh. Ngoài đó, cái này muốn thật sự là tỏa hồn thương, lại không phải nói. Có người biểu lộ trở nên cổ quái. Mà Lý Diệp kỳ thật cũng khi nhìn đến Đa Bảo Hoàng trong tay cái kia một nửa đoạn thương lúc, cảm giác được một trận rùng mình. Phải biết, chỉ là một kiện thân binh, thậm chí còn là tổn hại đến cơ hồ vô pháp chữa trị tình trạng, đều có thể tản mát ra đáng sợ như thế khí tức cùng sát ý. Phúc bá, cái này tỏa hồn thương, đến cùng có lai lịch gì? Nhìn thấy đám người phản ứng, Lý Diệp nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Phúc bá sắc mặt biến đổi, thấp giọng giải thích, thiếu gia, cái này tỏa hồn thương, nếu thật là vậy đem tỏa hồn thương. Như vậy thương này hẳn là năm đó kỳ thiếu hoàng thiếp thân chi vật. Kỳ thiếu hoàng. Lý Diệp cuối cùng minh bạch vì sao phản ứng của mọi người cổ quái như vậy. Kỳ thiếu hoàng, 7.000 năm trước một đời đế chữ. Kỳ liên kiếm đế con trai độc nhất. Cuối cùng lại bởi vì truy tìm lấy Y Hải Vân Lam tiến về tử vong cốc từ này sống chết không rõ. Bây giờ, hán thiếp thân thần binh bị người từ tử vong cốc bên trong mang ra. Mà lại xem xét chính là bị sức mạnh đáng sợ bẻ gãy. Người thông minh đều có thể đủ tưởng tượng ra được, năm đó kỳ thiếu hoàng cũng đã là giữ nhiều lành ít. Nhưng cái này đều không phải trọng điểm. Người kia, thiếu gia, nếu như lão nô không nhìn nhầm, người này hẳn là kỳ liên kiếm đế bên người. Xem ra kỳ liên kiếm đế cũng là biết chút gì, cho nên mới sẽ phái người đến đây. Kỳ liên kiếm đế bên người. Chương 2577, Bán Đế. Một đời đại đế, tự nhiên sẽ không bỏ rơi con trai độc nhất của mình, chỉ là 7.000 năm, không ai có bất cứ tin tức gì. Mà bất luận cái gì tiến vào tử vong cốc người, có mấy cái đi tới. Có thể tưởng tượng, cái này mấy ngàn năm, kỳ liên kiếm đế tất nhiên là phái vô số người tiến vào tử vong cốc, nhưng là từ không có người sống sót ra. Bây giờ, Đa Bảo Hoàng từ tử vong cốc sống sót xuất hiện, hơn nữa còn mang về nhiều như vậy bảo vật. Đổi Lý Diệp là kỳ liên kiếm đế, cũng tất nhiên sẽ phái người đến đây. Phúc Ba có thể nhận ra trung niên nhân kia, ở đây tự nhiên cũng không ít người cũng đều nhận ra được. Chính là bởi vì nhận ra được, không ít người nguyên bản đều là gặp được cái kia một thanh đoạn thương, có chỗ tâm động. Thế nhưng lại cũng không nguyện ý vì vậy đắc tội kỳ liên kiếm đế. Dù sao, đây chính là một đời kiếm đế. Đừng nói người bình thường, liền xem như Dục Nhiễm đạo tôn, Bạch Mai đan tôn dạng này phía sau dựa vào đế cấp tông môn cường giả, cũng cần cân nhắc một chút. Vì một cái tổn hại thần binh, lại đắc tội một vị đại đế cường giả, ai vì không khôn ngoan. Kỳ Liên kiếm đế A, tin tức ngược lại là linh thông. Dù sao cũng là con trai độc nhất của hắn, xem ra dù là qua 7.000 năm, hắn vẫn là không có từ bỏ. Kỳ Liên kiếm đế cũng không phải là Tây Châu bên này đại đế cường giả, mà là Đông Châu một đời kiêu hùng. Ở đây không ít người đều không nghĩ tới, Đông Châu cách xa như vậy, thế mà thật sẽ có người vượt ngang Đông Châu, Trung Châu thánh vực đến đây Tây Châu. Tòa hồn thương, nghe đồn thế nhưng là một kiện đế binh, chính là năm đó Kỳ Liên kiếm đế tự thân vì Kỳ Thiếu Hoàng tiến về Vũ Thần Sơn cầu được, không nghĩ tới thế mà rơi vào tử vong cốc bên trong. Năm đó liền nghe nói Kỳ Thiếu Hoàng đạt được tòa hồn thương về sau, cơ hồ không người có thể địch, chỉ tiếc à, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cuối cùng vẫn lạc tại tử vong cốc. Liên tiếp tỏa hồn thương, đều biến thành bây giờ cái dạng này. Có người thổn thức, nhưng là bọn hắn càng muốn biết chính là, năm đó Kỳ Thiếu Hoàng tiến vào tử vong cốc về sau, đến cùng có tìm được hay không Tây Châu đệ nhất mỹ nhân Y Lệ Vân Lam, lại đến cùng xảy ra chuyện gì, đến nay tung tích không rõ, liền một đời đế binh thần thương đều rơi vào kết quả như vậy. Có lẽ là khiếp sợ Kỳ Liên kiếm đế, tất cả mọi người không dám mở miệng. Trung niên nhân kia cũng là một trái tim, có chút rơi xuống, trên mặt lộ ra một tia nhất định phải được tiếu dung. Hắn chủ thượng vẫn là Kỳ Liên kiếm đế, một khi đem cái này một nửa tỏa hồn thương mang về, cũng là một cái công lớn. Đa Bảo Hoàng, thương này chính là ta Kỳ Liên Sơn chi vật, bất quá ta Kỳ Liên Sơn tự nhiên cũng sẽ không ỷ thế hiếp người. Nguyện ý lấy 1 triệu thánh tinh, cầm lại vật này. Hy vọng Đa Bảo Hoàng có thể bỏ những thứ yêu thích. Đổi là bình thường, Kỳ Liên Sơn ra người, nơi đó sẽ cùng người khách khí như vậy. Ỷ vào Kỳ Liên kiếm đế uy danh, liền xem như đế cấp tông môn đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Còn nữa, cái này tỏa hồn thương bản thân liền là năm đó Kỳ Thiếu Hoàng chi vật, hắn Kỳ Liên Sơn người muốn mang về, cũng là thiên kinh địa nghĩa. 1 triệu thánh tinh, bất quá chỉ là cho Đa Bảo Hoàng hoặc là cho Tụ Bảo Các một bộ mặt. Hắn thấy, Đa Bảo Hoàng cùng Tụ Bảo Các, chỉ cần minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, tự nhiên sẽ là một cái thuận nước dong thuyền. Không chỉ có đạt được 1 triệu thánh tinh, thậm chí còn có thể cùng hắn Kỳ Liên Sơn kết giao, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ tiếc, hắn quanh năm tại Đông Châu, rất ít xuất hiện tại Tây Châu. Cho nên đối với Đa Bảo Hoàng cùng Tụ Bảo Các, hiển nhiên hiểu rõ không sâu. Đa Bảo Hoàng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, mí mắt đều không ngẩng một chút, thanh âm lạnh lùng nói, dùng thọ đan trao đổi, phẩm cấp không thể thấp hơn hoàng phẩm. Không thua kém hoàng phẩm thọ đan. Không ít người đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hoàng phẩm thọ đan. Dù cho là Bạch Mai Đan Tôn, cũng nhịn không được mí mắt nhảy lên mấy lần. Những người còn lại, càng là từng cái nhìn nhau. Cái này Đa Bảo Hoàng, thật chẳng lẽ chính là đại nạn đem đến rồi. Rất có thể, hoàng phẩm thọ đan, có thể không là bình thường luyện đan sư có bản lĩnh luyện chế, liền xem như đan tôn, cũng không có mấy cái có loại kia tự tin. Cái này ra giá, quá cao. Nếu như là hoàn chỉnh tỏa hồn thương, kia dĩ nhiên không cần phải nói, đừng nói hoàng phẩm thọ đan. Liền xem như cao cấp hơn thọ đan cũng có thể trao đổi đến. Nhưng là một thanh đoạn mất tỏa hồn thương, trời mới biết còn có hay không chữa trị khả năng, lấy ra trao đổi một viên hoàng phẩm thọ đan, áp có chút lớn a. Một chút nguyên bản đánh bạo, muốn liều một phen người, đều là lập tức bỏ đi ý niệm. Thọ đan bản thân liền là tất cả đan dược bên trong, khó khăn nhất luyện chế, mặc kệ là độ khó vẫn là cần có linh dược tiên thảo. Đều là cấp cao nhất. Mấu chốt, có thể luyện chế thọ đan người, rất ít. Đa Bảo Hoàng cũng mặc kệ những người khác ý tưởng gì, nhắm mắt lại. Đối với hắn mà nói, Kỳ Liên Sơn lại như thế nào? Hắn xuất ra tỏa hồn thương, liền không có trông cậy vào sẽ không kinh động Kỳ Liên Sơn. nhưng mà hắn vẫn là lấy ra, cũng bởi vì hắn cần một viên thọ đan, mà lại là tương đương phẩm cấp thọ đan. Vì đây, dù là đắc tội Kỳ Liên Sơn bên trên vị kia, hắn đều không thèm quan tâm. Thọ đan A, mặc dù Lao Phu trên thân hoàn toàn chính xác có một ít thọ đan, đáng tiếc. Một vị nào đó cường giả khẽ lắc đầu, Kỳ Liên Sơn mặc dù lợi hại, nhưng là ở xa Đông Châu, có thể trấn nhiếp một số người, lại không có khả năng trấn nhiếp mọi người. Ngược lại là có một ít đáng sợ cường giả, đối với đã từng một trận đáng sợ vô cùng tỏa hồn thương, đều tương đương cảm thấy hứng thú. Muốn có được tay nhìn xem, chỉ là đa bảo hoàng cái này ra giá, lại làm cho không ít người không biết làm gì. Đáng tiếc, mặc dù bị gãy tỏa hồn thương, nhưng là thương này chính là Vũ Thần Sơn luyện chế, được khen là tiếp cận chân chính đế binh. Năm đó cái kia Kỳ Liên kiếm đế cũng là muốn để Kỳ Thiếu Hoàng trên đạp một bước kia về sau, trực tiếp cùng tỏa hồn thương linh dung hợp một, từ vừa mới bắt đầu liền đặt vững đế đạo binh, nhưng mà lại đáng tiếc. Cái nào đó đáng sợ vô cùng thanh âm lộ ra một tia đáng tiếc, hiển nhiên cũng muốn bắt lại cái này nhìn như hoàn toàn vô dụng một nửa đoạn thương. Chỉ là cái này thọ đan, hơn nữa còn là hoàng phẩm thọ đan, ở đây thật đúng là không có mấy người đem ra được. Đa bảo hoàng, ta Kỳ Liên Sơn kính ngươi chính là tiền bối, sở dĩ cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi nhưng đừng có mất phân tức. Nhìn thấy đa bảo hoàng cứng rắn như thế, trung niên nhân kia lập tức sầm mặt lại. Nhưng mà hắn lại quên mất, nơi này cũng không phải Đồng Châu, càng không phải là hắn Kỳ Liên Sơn. Vâng! Một luồng khí tức đáng sợ, trực tiếp đem trung niên nhân này ép xuống, dù là người này thực lực chí ít cùng Khổng Tước Hoàng là tương xứng, thế nhưng là đối mặt cái kia một đạo khí tức lại là căn bản không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Đế chữ! Mọi người tại đây bỗng nhiên kinh hãi, dồn dập đều là hiện lên một kia không thể tưởng tượng nổi. Có thể đem mạnh như thế người trực tiếp chấn áp xuống dưới, kia là loại nào cảnh giới? Không. Cũng không phải là đế chữ, không có đế đạo khí tức. Hẳn là một vị nào đó bán đế. Bán đế. Dục Nhiễm đạo tôn đám người thần sắc liên tục thay đổi, mặc dù chỉ là bán đế, coi như cầm một cái đế chữ, liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người đối với tụ bảo các nội tình phát sinh đổi mới. Kỳ Liên Sơn, lúc nào có lực lượng đến ta Tây Châu 16 nước đùa nghịch phi phong? Là Kỳ Liên kiếm đế ý tứ. Một giọng già nua thình lình vang lên, hiển nhiên chính là vừa mới ra tay trấn áp người kia. Mà nghe được cái thanh âm kia, Lý Diệp thì là toàn thân chấn động. Bởi vì cái này thanh âm hắn rất quen thuộc. Thiên Diễm Hoàng. Xuất thủ trấn áp cái kia Kỳ Liên Sơn cường giả, dĩ nhiên là Thiên Diễm Hoàng. Không. Phải nói, là Thiên Diễm Bán Đế. Chương 2578, chỉ cầu một đan. Thiên Diễm Bán Đế thanh âm cũng không lớn, thế nhưng lại để cái kia Kỳ Liên Sơn cường giả cái giấm cũng không dám tung ra một cái. Nói đùa, Bán Đế. Dù chỉ là Bán Đế, đó cũng là cùng đế chữ mang một ít bên cạnh, hắn căn bản không dám phản kháng, cũng vô pháp phản kháng. Trừ phi là hắn Kỳ Liên Sơn bán đế cường giả ở đây, nếu không hắn hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn tọa hồi nguyên vị, không rên một tiếng. Về phần những người khác, có kinh hãi, có hai con người buộc phát ra phong mang, cũng có một số người như có điều suy nghĩ. Tu bảo các thần bí, kỳ thật tính toán ra, cũng là lúc trước đột nhiên tại Tây Châu 16 nước quật khởi, không ai biết lai lịch, liền mấy chục vạn năm lịch sử Bách Lý Mặc ra. Đều phảng phất có ý thức nhường ra không ít địa bàn cho thế lực thần bí này. Không nói những cái khác, đột nhiên xuất hiện một vị bán đế cường giả, liền đủ một đám người trong lòng cân nhắc một chút. Tại Hạ Kỳ Liên Sơn Kỳ Đình, không biết vị tiền bối nào giá lâm. Mặc dù bị trấn áp xuống dưới, nhưng là hiển nhiên vì tỏa hồn thương, người này cũng là không có thể chân chính mặc không lên tiếng, cuối cùng vẫn là kiên trì cao giọng mở miệng. Đồng thời tại Kỳ Liên Sơn ba chữ bên trên, tăng thêm khẩu âm. Làm sao nói, Kỳ Liên Sơn có một đời kiếm đế tọa chấn, mặc dù ở xa Đông Châu, nhưng là cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ hắn muốn bắt hồi năm đó bọn hắn Kỳ Thiếu Hoàng thiếp thân thần binh, về tình về lý, đều cũng không tính là cường long đè ép địa đầu xà. Ngươi còn chưa có tư cách hỏi lão phu danh hiệu. Thiên địa bảo trai quy củ vài vạn năm đến đều không ai làm hỏng. Hôm nay cho dù là Kỳ Liên kiếm đế tự mình đến đây, cũng đồng dạng chỉ có thể lấy thiên địa bảo trai quy củ đến đập xuống bảo vật. Hư lạnh một tiếng, lập tức thanh âm biến mất. Nhưng là Kỳ Đinh lại sắc mặt tái xanh. Hắn tại Kỳ Liên Sơn mặc dù cũng không tính là gì, thế nhưng là tại ngoại giới, một khi biết được hắn chính là Kỳ Liên Sơn ra, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Hắn cũng là lần đầu tiên ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, mấu chốt, nhân gia căn bản cũng không hư ngươi Kỳ Liên Sơn đại danh. Chỉ có thể nói, Kỳ Đinh chính là lần đầu tiên đạp lên Tây Châu cảnh nội, nơi này cũng không phải Đồng Châu. Liền xem như Kỳ Liên Sơn đáng sợ như vậy thế lực, cũng không có mấy cái tông môn sẽ sợ sợ. Mấu chốt, tu bảo các, đồng dạng là đế cấp thế lực. Đầy bụng tức giận, tự nhiên chỉ có thể nuốt xuống bụng, hắn sở dĩ kiêu ngạo như vậy cũng bởi vì ỷ vào Kỳ Liên Sơn danh hiệu. Bây giờ cái này lớn nhất bảo hộ không có, hắn cũng ít nhiều nhận rõ hiện thực. Nơi này, là Tây Châu. Mà không phải Kỳ Liên Sơn chỗ Đông Châu. Nhìn thấy Kỳ Đinh bị áp chế xuống, một chút nguyên bản không dám cùng Kỳ Liên Sơn chính diện tranh đoạt người, lúc này cũng có tâm tư. Đa bảo hoàng, ta chỗ này có một bình thọ đan, mặc dù cũng không phải là hoàng phẩm, nhưng cũng là cực kỳ chân quý thọ đan, có thể để thăng tôn vương cấp cường giả tuổi thọ. Một lão giả cao giọng mở miệng, sau đó ném ra một bình đan dược. Mặc dù thọ đan rất khó được, bất quá đến bọn hắn cảnh giới này, tự nhiên cũng có như vậy một chút. Thánh cấp thọ đan, đáng ghét tôn vương cảnh giới 10 năm tuổi thọ. Cho dù là phục dụng viên thứ hai, cũng có thể để thăng 5 năm khoảng chừng tuổi thọ. Lão giả kia có chút trò chơi đắc ý, mặc dù cái kia thọ đan đối với hắn đã là vô dụng, nhưng là sở dĩ bách thọ cũng có thể tại Tây Châu bị rất nhiều tông môn nâng ở trên trời. Cũng bởi vì Bách Thọ Cung am hiểu nhất chính là luyện chế thọ đan. Quả nhiên, Bạch Mai Đan Tôn cũng là khẽ gật đầu, đan này nhìn màu sắc đích thật là khó được hàng cao cấp. Thân là Bách Thọ Cung Đan Tôn, Bạch Mai Đan Tôn một câu, thế nhưng là so cái gì đều có thể tin. Có thể để cho Tôn Vương cảnh giới để thăng 10 năm tuổi thọ. Có người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Ở đây rất nhiều người đều là cảnh giới không dùng được loại này thọ đan, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không cần. Dù sao ai đều có thân bằng hảo hữu, thậm chí là hậu thế. Ai cũng không thể cam đoan bên người chung quanh, một ngày kia có thể hay không bởi vì vô pháp đạp lên hoàng cảnh mà thọ hết chết giả. Cho dù là 10 năm, mấy năm đề thăng, đó cũng là tăng lên thọ hạ. Đan này nếu là phổ thông tôn giả tu vi người, trực tiếp có thể để thăng 50 năm tuổi thọ. Lão giả kia khẽ cười nói, mà Bạch Mai Đan Tôn lần này ngược lại là không có mở miệng, nhưng là nét mặt của hắn lại làm cho đám người minh bạch, lão giả kia vẫn chưa nói dối. Đích thật là hàng cao cấp, trình độ này thọ đan, Bách Thọ Cung thế nhưng là giá trên trời. Đúng vậy à, Bách Thọ Cung lấy luyện chế thọ đan thành danh. Mặc dù có thể để thăng võ hoàng tuổi thọ đan rất ít xuất thế, nhưng là cái khác thọ đan thế nhưng là toàn bộ Tây Châu đều nổi danh. Lão giả kia một mặt đắc ý, bởi vì hắn tin tưởng, trừ phi là Bách Thọ Cung Bạch Mai Đan Tôn xuất thủ cùng hắn tranh đoạt, nếu không ở đây thật đúng là không có mấy người có bản lĩnh trên thọ đan, cùng hắn so sánh. Chỉ là ngoài đám người đoán trước, đa bảo hoàng thậm chí đều không coi trọng liếc mắt, trực tiếp ném đi trở về, đan này quá kém. Quá kém. Hai chữ, để lão giả kia nguyên bản đắc ý biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Đa bảo hoàng, hoàng phẩm thọ đan chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mong rằng ngươi cân nhắc một hai. Hắn thấy, hoàng phẩm thọ đan, cái kia giá trị nhưng là không cách nào đánh giá. Dù sao đây chính là có thể để thăng võ hoàng tuổi thọ đan. Võ hoàng, bản thân liền có thể sống thật lâu, nhưng là đồng dạng, bình thường thọ đan đối với võ hoàng mà nói, thậm chí liền một chút tác dụng đều không. Cho dù tốt thọ đan, võ hoàng ăn cũng chẳng khác nào ăn quả. Chỉ tiếc, đa bảo hoàng nhắm mắt lại. Lão giả kia hánh nhiên thu hoạch một bình thọ đan, sắc mặt âm trầm lựa chọn từ bỏ. Liên loại kia thọ đan đều không thể đả động đa bảo hoàng tâm lý danh giới cuối cùng. Có người hơi lộ ra vẻ không hiểu. Cũng có thể hiểu được, đa bảo hoàng có thể là đã sống hơn mấy vạn năm, cũng hẳn là muốn thắng đến đại nạn, chỉ là loại này thọ đan đối với hắn mà nói có thể không có tác dụng gì. Có thể ngay cả như vậy, có thể để cho võ hoàng hữu dụng thọ đan không dễ tìm, loại đồ vật này thậm chí có thể so với một chút phổ thông đế binh. Đây chính là đám người không thể nào hiểu được, mặc dù hoàng phẩm thọ đan nghe cũng chỉ là hoàng phẩm đan dược, nhưng là muốn biết, võ hoàng bản thân liền thoát phàm nhập thánh, đồng dạng đối với một chút tiên thảo linh dược cũng là sinh ra cực lớn chống cự tác dụng. Chính vì vậy, đến võ hoàng cảnh giới này, bình thường một chút đan dược cơ hồ đã mất đi tác dụng, nhất là thọ đan. Nhìn xem Kỳ Liên Sơn có thể hay không ra được, lấy Kỳ Liên Sơn thủ đoạn, ngược lại là có thể tìm tới như vậy một hai cái hoàng phẩm thọ đan, chỉ là cái này nước xa không cứu được lửa gần. Quả nhiên, Kỳ Liên Sơn mà đến cường giả kia sắc mặt biến đổi mấy lần, vẫn là mở miệng, đa bảo hoàng. Ta Kỳ Liên Sơn nguyện ý lấy một viên hoàng phẩm thọ đan đến trao đổi cái này một nửa tòa hồn thương. Nói xong, hắn hơi có chút xấu hổ, bất quá tạm thời cái này thọ đan không trên người ta. Ta Kỳ Liên Sơn nguyện ý để người ra roi thúc ngựa, đưa tới. Đưa tới. Có người lộ ra biểu tình cổ quái, vật tới tay đến lúc đó có thể hay không đưa tới, ai có thể biết. Dù sao một viên hoàng phẩm thọ đan cũng không phải ven đường cỏ dại. Quả nhiên, đa bảo hoàng không để ý tí nào hội. Có người ánh mắt nhìn về phía Bạch Mai Đan Tôn, dù sao bây giờ ở đây nhiều người như vậy, thật muốn nói ai có thể cầm được ra hoàng phẩm thọ đan, cũng chỉ có xuất thân Bách Thọ Cung Bạch Mai Đan Tôn một người. Chương 2579, Bạch Mai Đan Tôn tự tin. Quả nhiên, Bạch Mai Đan Tôn lúc này cũng là có chút ý động. Một thanh đoạn mất tỏa hồn thương giá trị, kỳ thật tại hắn loại này cường giả trong mắt, cũng không cao lắm, hoàn toàn không thể cùng một viên hoàng phẩm thọ đan so sánh. Thế nhưng là đây là tỏa hồn thương. Đã từng Kỳ Liên kiếm đế tự thân lên Vũ Thần Sơn, giúp Kỳ thiếu hoàng chế tạo một thanh thần thương. Chỉ một điểm này, liền đầy đủ khiến người tâm động. Càng mấu chốt, thử vong cốc. Xem ra Bạch Mai Đan Tôn có ý tưởng. Trên người hắn cần phải có hoàng phẩm thọ đan, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không cược cái này một thanh. Cược? Vì sao không cá cược, đổi là ta, tất nhiên sẽ cược cái này một thanh. Không nói cái này tỏa hồn thương bên trên có Vũ Thần Sơn bí mật, liền nói từ tử vong cốc bên trong bị người mang ra đến, liền có thể thông qua cái này đoạn thương bên trên một chút manh mối, tìm đến tử vong cốc bí mật. Năm đó Kỳ Thiếu Hoàng tiến vào tử vong cốc, quả thật chỉ là vì Y Y Vân Lam. Ở đây không ít người cũng không có mấy cái sẽ tin tưởng. Dù là Y Y Vân Lam chính là năm đó Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, dẫn biết bao anh hùng hào kiệt tận không lưng. Nhưng đã đến bọn hắn cấp độ này, mỹ nhân cho dù tốt đều không thể so ra mà vượt thiên đạo dụ hoặc. Nghe đồn, tử vong cốc bên trong liền tồn tại kinh thiên đại bí mật. Tử vong cốc tồn tại thời gian, thậm chí đều không ai có thể nói được rõ ràng, có người nói là thời đại thượng cổ sơ kỳ, cũng có người nói là thái cổ hồng hoang niên đại liền tồn tại, càng có người trong truyền thuyết chính là những biến mất kia cổ xưa chủng tộc cùng thần thú cuối cùng ăn nghỉ chi địa. Các loại phiên bản, các loại truyền thuyết, đều hấp dẫn lấy một đời lại một đời người tiến về. Nhưng mà chín thành chín người, đều từ đây không có từ tử vong cốc bên trong còn sống rời đi. Coi như số rất ít còn sống đi ra, cũng là giữ kín như bưng, không chịu giải thích. Cho dù là người thân nhất người, đều không ai biết tử vong cốc, đến cùng tồn tại cái gì. Liên một chút cường giả trí tôn, cường đại như đại đế, cũng không ai dám nói có thể nhất định từ tử vong cốc sống sót ra. Kỳ Liên kiếm đế, 7.000 năm trước, liền đã từng đi vào qua một lần. Mà kết quả là, trọng thương bỏ chạy mà ra. Có thể đem một đời kiếm đế bị thương thành như thế, đủ để nhìn ra tử vong cốc đáng sợ. Tây Châu hai đại bí cảnh. Thiên đế cảnh. Tử vong cốc. Cái trước ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần, bất quá muốn đi vào có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng là cái này cái sau, lại không có mấy người có lá gan tiến vào. Dù là nhập khẩu rộng mở. Đúng vậy à, tử vong cốc tồn tại đã bao nhiêu năm, đừng nói bình thường tu sĩ, võ hoàng thậm chí cả đại đế, đều có không ít vẫn lạc tại bên trong, nếu không tử vong cốc chi danh, cũng không có khả năng bởi vậy mà tới. Có người thổn thức, thế nhưng là tại địa phương nguy hiểm, cũng không thể ngăn cản cường giả tìm kiếm chân tướng dạ tâm. Bạch Mai Đan Tôn do dự một chút, sau đó móc ra một con đan bình. Ta cái này có một viên hoàng phẩm đan dược, có thể gia tăng võ hoàng cảnh giới tu sĩ 10 năm tuổi thọ. 10 năm, mà lại là trực tiếp có thể để cho võ hoàng sau khi phục dụng sinh ra hiệu quả. Đám người nghe xong, đều là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không hổ là Bách Thọ Cung Đan Tôn, cái này Bách Thọ Cung danh xưng am hiểu nhất luyện chế thọ đan, quả nhiên danh bất hư truyền A. Đề thăng 10 năm tuổi thọ cũng không tính là gì. Thế nhưng là cái này chính là bị võ hoàng phục dụng. Vậy liền không đồng dạng. Đúng vậy à, đến võ hoàng cảnh giới kia, động một tí đều là trên vạn năm trở lên tuổi thọ, chỉ khi nào đại nạn đem đến, bình thường thọ đan cùng thiên địa linh dược liền không có tác dụng gì, trừ phi là chân chính tiên thảo. Thế nhưng là so với chân chính tiên thảo, Bách Thọ Cung thọ đan, vậy liền vào tay muốn đơn giản trốn. Mặc dù tam giới chín vực tu sĩ tuổi thọ đều rất dài, cảnh giới càng cao tuổi thọ càng lâu. Có thể chính là bởi vì sống lâu, đứng tại đỉnh mây, cũng càng thêm sợ hãi tử vong tiến đến. Vì không chết, rất nhiều cường giả thà có thể táng ra bại sản, cũng muốn tìm đến những có thể kia để thăng tuổi thọ linh dược tiên thảo, hoặc là thọ đan. Đa Bảo Hoàng ánh mắt hiện lên một tia phong mang, thật sự là hắn cần một viên hoàng phẩm thọ đan. Đám người suy đoán là hắn đại nạn đem đến, vì trì hoãn tử vong tiến đến, sở dĩ thà có thể bước lên đắc tội Kỳ Liên Sơn phong hiểm, cũng muốn trao đổi một viên thọ đan. Đa Bảo huynh, đan này phi thường chân quý, liền xem như ta Bách Thọ Cung bên trong, tồn lượng đều không phải rất nhiều. Mà lại phục dụng trước 3 mai thọ đan, hiệu quả cũng sẽ không yếu bớt, chỉ có phục dụng 3 lần về sau, mới có thể giảm xuống hiệu quả. Có thể trực tiếp phục dụng 3 lần dược hiệu không giảm. Vừa rồi liền vì này động dung một đám người, lúc này cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Cái này Bách Thọ Cung chính là không tầm thường. Thọ đan chính là bọn hắn bản lĩnh giữ nhà, nói không giả a. Có thể phục dụng 3 lần. Lại không phải có thể không có chút nào điều kiện kéo dài 30 năm tuổi thọ. Có người kinh hô. 30 năm. Nghe thời gian cũng không phải là rất dài, đối với tại bọn hắn loại này cường giả, 30 năm cũng bất quá là một cái búng tay. Thế nhưng là đừng quên, tam giới chín vực, có bao nhiêu đã từng cực thịnh một thời cường đại thế lực, bởi vì ra một đời cường giả đại nạn đã đến tọa hóa qua đời mà rơi xuống ngàn trượng, thậm chí bị cửu gia diệt cả nhà. 30 năm. Dù là chỉ có 30 năm, cũng đầy đủ để một ít người an bài một chút chuẩn bị ở sau. Quan trọng hơn, 30 năm, có 30 năm, nếu như trực tiếp lấy bí pháp đem tự thân phủ bùi đứng lên, chí ít có thể kéo dài cái ngàn năm khoảng trường. Không có người có thể chân chính hằng cổ bất diệt, trường sinh bất tử. Tại cương đại người, cũng có hao hết tuổi thọ mà chết một ngày. Một chút sợ chết cường giả, thường thường sẽ đem mình phủ bùi. Mặc dù không cách nào chân chính đình chỉ thời gian, nhưng là chí ít có thể để sinh mạng trôi qua tốc độ chậm lại. Chỉ là loại kia còn sống trạng thái, tại rất nhiều người xem ra, kỳ thật cùng chết chưa khác nhau. Chỉ là đối với một ít môn phái thế lực, một chút cường đại lao tổ chỉ cần còn sống sót, mặc kệ là trạng thái gì, kia cũng là một sự uy hiếp lực. Bạch Mai Đan Tôn trên mặt lộ ra một tia tự tin. Kỳ thật trên người hắn thọ đan, cũng là hắn mấy tấm át chủ bài một trong, chính là vì nhìn xem cuối cùng áp trục tiên thiên trí bảo. Dù sao Bách Thọ Cung am hiểu nhất chính là luyện đan, mà lại là luyện chế thọ đan. Về phần cái khác trí bảo lại là Bách Thọ Cung nhược điểm. Chỉ là hiện tại, hắn lại nhịn không được tạm thời lộ ra trên người mình thọ đan. Tòa hồn thương. Vũ thần sơn ra thần thương, phía trên có lẽ còn có cái này một chút vũ thần sơn bên trên riêng biệt tân ký. Còn nữa, có thể từ phía trên tìm tới một chút tử vong cốc bí mật, cũng là một trận thiên đại kỳ ngộ. Ai nói luyện đan sư mỗi một cái đều là chuyên chú vào luyện đan, tu luyện đan đạo, đối với ngoại giới quyền lực tranh đấu không có chút nào hứng thú. Bạch Mai Đan Tôn hiển nhiên không chỉ muốn làm một cái cường đại luyện đan sư, hắn còn có càng lớn dạ tâm. Hắn tự tin, so những bảo vật khác cùng nội tình, có lẽ hắn không có ưu thế gì. Nhưng là Đa Bảo Hoàng mở miệng trực tiếp yêu cầu chỉ có thể lấy thọ đan đến trao đổi. Như vậy ở đây nhiều người như vậy, ai có thể cùng hắn cạnh tranh? Tình thế bắt buộc. Cái này tỏa hồn thương, lão phu chắc chắn phải có được. Hắn đôi mắt bên trong để lộ ra một cỗ tự phụ, dù là đắc tội Kỳ Liên Sơn, hắn cũng không quan tâm. Dù sao Bách Thọ Cung cũng không phải ăn chay, Kỳ Liên Sơn có dám hay không từ Đồng Châu huy động nhân lực đến đây, đều là ẩn số đâu. Hiển nhiên, Đa Bảo Hoàng cũng là có chút tâm động, qua nét mặt của trên mặt hắn, liền có thể nhìn ra. Chương 2580, loại kia thọ đan liền gọi cực phẩm. Đám người bên trong, dù là có người hữu tâm tranh đoạt, giờ phút này cũng đều chỉ có thể từ bỏ lắc đầu. Thọ đan phương diện, cùng Bách Thọ Cung người so sánh, cái kia hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình a. Cũng không phải, xem ra cái này tỏa hồn thương, là phải bị Bạch Mai Đan Tôn nắm bắt tới tay. Lúc này, Đa Bảo Hoàng cũng là phảng phất có chỗ quyết định. Mặc dù Bạch Mai Đan Tôn lấy ra thọ đan vẫn là không có đi đến hắn trong lý tưởng phẩm cấp, nhưng là hắn cũng nhìn ra, nếu như ngay cả Bạch Mai Đan Tôn dạng này xuất thân từ Bách Thọ Cung cường giả đều không bỏ ra nổi đến, những người khác liền càng không khả năng. Lý Diệp ngược lại là kỳ quái, thấp giọng hướng phía bên người Phúc Bá hỏi, Phúc Bá, cái này Bách Thọ Cung đã lấy luyện chế thọ đan thành danh, vì sao lấy ra thọ đan? Dược hiệu như thế chênh lệch, mới để thăng 10 năm tuổi thọ. Liền xem như võ hoàng trời sinh đối với một chút đan dược có cường đại kháng dược tính, có thể cái này hiệu quả cũng quá kém một chút ta. Nhưng mà cái này lời nói, lại làm cho Phúc Bá sững sờ. Thiếu gia, Bạch Mai Đan Tôn cầm ra thọ đan, đã không kém, mặc dù sẽ không là trong tay hắn tốt nhất thọ đan. Nhưng là có thể để cho võ hoàng cảnh giới cường giả để thăng 10 năm tuổi thọ, mà lại có thể phục dụng 3 lần sẽ không giảm xuống hiệu quả, coi là bây giờ ngoại giới thiên kim khó cầu cực phẩm thọ đan. Phúc Ba cái này giải thích, để Lý Diệp lập tức sửng sốt. Đột nhiên hắn phát hiện, kỳ thật hắn đối với thần Thạng Châu có một số việc cũng không tính hiểu rõ. Liên nói cái này thọ đan, tại hạ cửu vực có thể chưa nghe nói qua. Thậm chí có thể nói, hạ cửu vực tu sĩ có rất ít người sẽ phục dụng thọ đan trì hoãn tuổi thọ hao hết mang đến chết đi, bởi vì căn bản không ai biết luyện chế. Nhưng là ở đây thần Thạng Châu, hiển nhiên luyện đan sư luyện chế thọ đan, đã là một loại trạng thái bình thường. Chỉ là cái này dược hiệu. Cái này đã coi như là rất tốt thọ đan rồi. Thiếu gia, không tính đứng đầu nhất thọ đan, nhưng cũng là thượng phẩm. Phúc Ba tự nhiên sẽ không lừa hắn, cũng làm cho Lý Diệp ý thức được chính mình vấn đề xuất hiện ở đâu. Hắn, đối với thần Thạng Châu cái gọi là thọ đan, hiểu rõ cũng không nhiều. Tiến vào một cái nhầm lẫn. Phúc Ba, nếu là có thể gia tăng võ hoàng cảnh giới cường giả, 50 năm tuổi thọ đan dược, đại khái giá trị nhiều ít. Để thăng võ hoàng tuổi thọ đan dược, hắn liền có A. Trường thọ đan. Mặc dù đan dược này vốn chỉ là cho võ hoàng tu vi phía dưới tu sĩ phục dụng, có thể để thăng 300-500 năm tuổi thọ, nhưng là bởi vì hắn đạt được chính là hoàn chỉnh trường thọ đan cổ đan phương, đồng thời mỗi lần luyện chế đều là lấy cửu long thương đỉnh phối hợp hắn cường đại nhất hỏa linh khu động dị hỏa, luyện chế ra tới trường thọ đan, liền xem như võ hoàng phục dụng, cũng có thể để thăng cái 50 năm khoảng trường tuổi thọ. Nguyên bản hắn không cảm thấy mình cái này trường thọ đan sẽ là bao lớn một cái nghịch thiên đan dược, dù sao thần Thạng Châu không phải hạ cửu vực, nơi này điểm xuất phát liền rất cao, loại kia đan dược đối với võ hoàng lực hấp dẫn cũng không lớn. Nhưng là hiện tại xem xét, hắn phát hiện mình nghĩ sai. Nào chỉ là nghĩ sai, là 10 phần sai. Bách Thọ Cung, lấy luyện chế thọ đan nổi danh trên đời. Hơn nữa còn là một cái chân chính đan tôn xuất thủ, mới gia tăng 10 năm tuổi thọ. So với hắn trường thọ đan quả thực kém xa. Phải biết, bất luận cái gì đan dược cũng không thể không hạn chế phục dụng, liền xem như tiên thảo thần dược, ăn nhiều cũng là sẽ xuất hiện tính kháng dược. Ăn càng nhiều hiệu quả càng chênh lệch, thậm chí cuối cùng không có hiệu quả chút nào. Tương đương nói, thọ đan cũng là đan dược, một khi loại đan dược này ăn nhiều, đợi đến không còn có bất cứ tác dụng gì, trừ phi là phục dụng càng nghịch thiên thọ đan, nếu không vậy liền cùng ăn đường đậu không có chút nào phân biệt. 50 năm. Phúc Bá rõ ràng giật nảy mình. Bất quá lúc này, một bên khác Đa Bảo Hoàng hẳn là cuối cùng trong lòng do dự một chút, lại ngoài tất cả mọi người dự liệu, lắc đầu. Bạch Mai đan tôn trên mặt nguyên bản tiếu dung cứng đờ, hắn thấy cái này vốn là làm 10 phần chắc chín, lại không nghĩ rằng Đa Bảo Hoàng cư nhiên như thế cố chấp. Đa Bảo Huynh, cái này thọ đan đã là ta lớn nhất thành ý, còn hy vọng Đa Bảo Huynh cân nhắc 1-2. Không cần nói, 10 năm thọ đan, còn chưa đủ đến nay cầm trong tay của ta vật này. Đa Bảo Hoàng một tiếng cự tuyệt, lập tức để Bạch Mai đan tôn sắc mặt tái xanh. Nhưng là hắn cũng biết nơi này chính là Đa Bảo Hoàng địa bàn, cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng ngồi xuống lại. Tốt hơn thọ đan, trên người hắn hoàn toàn chính xác có, nhưng là hiển nhiên một thanh đoạn mất tỏa hồn thương, giá trị lại lớn, cũng vô pháp để hắn xuất ra tốt hơn thọ đan giá trao đổi. 10 năm phần, đã là hắn cân nhắc sau một hồi ra giá. Muốn nói nhiều người như vậy, ai lúc này vui vẻ nhất, rõ ràng chính là Kỳ Liên Sơn mà đến cường giả Kỳ Đinh. Mặc dù không được đến tỏa hồn thương, nhưng là chỉ cần không có bị những người khác lấy đi, hắn liền có cơ hội. Chỉ là hắn ánh mắt bên trong thần sắc biến đổi mấy lần, Đa Bảo Hoàng cố chấp tính cách để hắn không có chỗ xuống tay, hắn đã đang suy nghĩ đem tin tức truyền về Kỳ Liên Sơn, sau đó lại làm suy tính. Cuối cùng, không ai có thể xuất ra tốt hơn thọ đan, Đa Bảo Hoàng cũng không lời thừa, trực tiếp đem tỏa hồn thương ném trở về hắn cái kia phá bao bố bên trong. Hắn vẫn là không có từ bỏ. Khổng Tước Hoàng là ít có biết Đa Bảo Hoàng vì sao chấp nhất tại thọ đan người một trong, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Sư tôn, Đa Bảo gia gia tại sao muốn thọ đan? Hắn đại nạn cần phải còn chưa tới đâu. Ngu Ương cũng là một mặt hiếu kỳ, muốn nói luyện đan sư, bọn hắn tụ bảo các cũng có mấy tên cường đại đan tôn. Mặc dù cũng không nhất định trên thọ đan có thể so sánh Bách Thọ Cung Bạch Mai đan tôn càng mạnh, nhưng là bình thường thọ đan cũng có thể luyện chế. Nhưng là có thể để cho Đa Bảo Hoàng tại loại trường hợp này đến tìm kiếm thọ đan, rõ ràng, phổ thông thọ đan đã không đủ để giải quyết nội tâm của hắn bối rối. Khổng Tước Hoàng cười khổ lắc đầu, vẫn chưa giải thích. Dù sao có một số việc, Đa Bảo Hoàng không nguyện ý bị người ta biết, bọn hắn cũng không tốt lắm miệng. Đáng tiếc à, không nói cái khác, Tây Châu cảnh nội, có thể so sánh Bách Thọ cùng trên thọ đan luyện chế thủ đoạn càng mạnh không phải là không có, nhưng là cái kia mấy nơi cầu một viên thuốc, độ khó quá lớn. Tòa hồn thương đấu giá thất bại, bất quá đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhất là tham gia qua mấy lần thiên địa bảo trai bán đấu giá cường giả, trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra những chuyện tương tự. Một khi không ai có thể ra đến để Đa Bảo Hoàng hài lòng trình độ, hắn thà có thể từ bỏ cái nào đó bảo vật đấu giá. Cái này Đa Bảo Hoàng, thật đúng là như là nghe đồn, tính cách cổ quái, như là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Ai, cái kia Bạch Mai đan tôn lấy ra thọ đan, kỳ thật đã coi như là cực phẩm. Đáng tiếc, Đa Bảo Hoàng lại trướng mắt. Mặc kệ đám người như thế nào cảm thán, Đa Bảo Hoàng hiện tại cũng là lại một lần nữa khôi phục đến cái kia lạnh như băng biểu lộ. Không biết cái kia tiên thiên chí bảo, khi nào xuất hiện. Cũng nhanh thôi, liền tỏa hồn thương đều xuất hiện, hẳn là cái tiếp theo. Có người suy đoán, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn đoán sai. Bởi vì Đa Bảo Hoàng lại là lấy ra một kiện để đám người có chút ngoài ý muốn một thanh tiểu xảo đoản kiếm. Không giống với trước đó tỏa hồn thương mặc dù mang theo kinh người khí tức, lại liếc mắt liền nhìn ra chính là tổn hại, đoạn kiếm này vừa xuất hiện liền tản mát ra một cô mãnh liệt hàn khí, hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 2581, băng hệ trí bảo. Mặc dù không phải tiên thiên trí bảo, nhưng là kiếm này vừa xuất hiện, liền cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này kiếm, không biết ai kinh hô một tiếng. Tuyệt đối không sai, này khí tức. Lại là một giọng giả nua, trong thanh âm thậm chí mang theo một kia không thể tưởng tượng nổi. Liền Dục Nhiễm đạo tôn, đều đống nhiên biến sắc, thần tinh kia, tựa như là nhìn thấy cỡ nào khiến hắn vô pháp cầm giữ trí bảo, thậm chí liền vừa rồi tỏa hồn thương đều không có để hắn lộ ra như thế động dung một mặt. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thiên địa bảo trai bên trong, lặng im một mảnh. Thậm chí tất cả mọi người theo bản năng đình chỉ hô hấp. Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm. Đột nhiên, một tiếng mang theo như là rung động lòng người đáng sợ thanh âm, bừng tỉnh đám người. Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm. Từng đạo hấp khí âm thanh từ ở đây từng cái đáng sợ không mạnh hơn người trong miệng truyền ra, cơ hồ đều là già một đời cường giả. Ngược lại là những thế hệ trẻ tuổi kia thiên tài, mỗi một cái đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Tuyệt đối không sai, Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm. Đây là trong đó tử kiếm. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Đáng sợ như vậy hàn khí, liền 10 vạn năm hàn ngọc đều không cách nào so sánh. Trên đời này, cũng chỉ có Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm mới có loại khả năng này. Cái này tuyệt đối là vậy đem tử kiếm. Ra một đời cường giả, cơ hồ đều là khó mà cầm giữ. Đối với tại bọn hắn rất nhiều người mà nói, ít nhất là Tây Châu cường giả mà nói, nhìn thấy kiếm này, tuyệt đối sẽ không so nhìn thấy tiên thiên trí bảo xung kích tới nhỏ bao nhiêu. Thậm chí đối với một ít người mà nói, xung kích càng lớn. Thứ này Lao Phu liền không cần phải nói rõ. Đa Bảo Hoàng thanh âm có chút lánh lánh đạm đạm, nhưng là so với trước đó tùy ý đem từng cái trong mắt mọi người trí bảo ném qua một bên, lúc này lại cầm trong tay cây đoạn kiếm kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Không biết là có hay không là ảo giác, phảng phất đang trên mặt hắn thấy được một tia hồi ức cùng thở dài. Đa Bảo Hoàng. Kiếm này, ngươi từ chỗ nào đạt được? Một tiếng đáng sợ gào thét, đám người nhìn lại, đều là hơi biến sắc. Cái kia gào thét người toàn thân trên dưới tản ra khiến người không cách nào nhìn thẳng mãnh liệt sắc khí, đồng thời như là băng thiên hóa thân. Loại kia khiến người hít thở không thông hàn khí thậm chí liền một chút võ hoàng cường giả đều không thể ngăn cản. Băng Tuyết Kỳ Tông người. Băng Hoàng giả không. Thấy là hắn, một số người đều hơi hơi thu liễm nguyên bản nghi hoặc. Muốn nói bây giờ ai đối với Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm xuất thế phản ứng lớn nhất, Băng Tuyết Kỳ Tông người tuyệt đối là đứng núi chịu sào. Xem ra, lần này Băng Tuyết Kỳ Tông là hướng về phía kiếm này mà đến. Rất nhiều người nguyên bản cho rằng Băng Tuyết Kỳ Tông đến đây là vì tiên thiên trí bảo. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm tử kiếm xuất thế, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. So với tiên thiên trí bảo, Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm hiển nhiên đối với Băng Tuyết Kỳ Tông ý nghĩa càng lớn. Thử Vong Cốc. Đối mặt Băng Hoàng ép hỏi, Đa Bảo Hoàng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, nhưng cũng không có giấu giếm. Kỳ thật cũng không cần giấu giếm, lần này thiên địa bảo trai lấy ra đồ vật, đều là hắn từ Tử Vong Cốc bên trong tìm tới, cái này vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Tử Vong Cốc? Chẳng lẽ năm đó nàng thật đi đến Tử Vong Cốc? Băng Hoàng vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách, ít nhiều có chút thất thố, lúc này có chút tỉnh táo một chút, nhíu mày tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh, hắn liền mở miệng, Đa Bảo Hoàng. Ta Băng Tuyết Kỳ Tông nguyện ý dùng bất kỳ giá nào, cầm lại kiếm này. Ngươi nói cái giá đi. Mới mở miệng, chính là bá đạo như vậy. Nhưng mà những người khác ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhất là giả một đời cường giả. Băng Tuyết Kỳ Tông, cũng là đế cấp tông môn, mặc dù không cách nào cùng những cổ xưa kia đế cấp tông môn so sánh, nhưng cũng tại Bắc Hoang Chi địa tiếng tăm lừng lẫy. Mấu chốt. Cái này Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm, thế nhưng là đối với Băng Tuyết Kỳ Tông có đặc thù ý nghĩa. Thọ Đan. Đa Bảo Hoàng cũng không lời thừa, nhưng mà hắn cái này ra giá, lại làm cho băng hoàng sắc mặt khó coi. Muốn nói cái khác chí bảo, thánh tinh, hắn băng tuyết kỳ tông đều cầm ra được. Thế nhưng là nói cái này thọ đan, nhưng điều đầu hắn đau vô cùng. Mấu chốt, phổ thông thọ đan hiển nhiên không vào đa bảo hoàng chi nhãn. Vừa rồi bạch mai đan tôn chính là vết xe đổ. Thọ đan. Cái này đa bảo hoàng, xem ra đích thật là sắp nên đón đại nạn. Như thế bức thiết cần thọ đan đến tục mệnh. Cái này cũng bình thường, hắn đều sống đã bao nhiêu năm, tuổi thọ hao hết cũng là theo lý thường ứng khi. Chỉ là đến lúc này, đem hắn làm cho tại loại trường hợp này đến đổi thọ đan, khẳng định đã là đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đúng vậy à, tụ bảo các làm sao nói cũng là phú giáp một phương, cho đa bảo hoàng tìm tới mấy cái thọ đan hoàn toàn không cần nhắc tới. Nhưng là bây giờ làm cho hắn muốn đích thân mở miệng đổi lấy thọ đan, tự nhiên là đến phổ thông thọ đan đều đối với hắn không có hiệu quả chút nào tình trạng. Nghĩ đến cũng bình thường. Vạn năm trước hắn liền đã sống không biết bao lâu, dù là võ hoàng tuổi thọ rất lâu đời, hắn cũng sống được quá hơi dài một chút. Võ hoàng cũng không phải là tuyệt đối bất tử, điểm này thần Thượng Châu tu sĩ đều rõ ràng. Chỉ là đối với so với người bình thường thậm chí phổ thông tu sĩ, võ hoàng còn sống thời gian, cơ hồ tương đương với phàm nhân trong mắt vĩnh sinh. Nhưng coi như sống được lại lâu, cũng có nên đón tử vong một ngày. Băng tuyết kỳ tông, có thể không am hiểu luyện chế thọ đan A. Nhân gia bách thọ cung bạch mai đan tôn xuất thủ thọ đan, đều không thể để đa bảo hoàng hài lòng. Xem ra băng tuyết kỳ tông nghĩ muốn cầm tới thanh kiếm kia, cũng không dễ dàng. Hiểu một chút nội tình chân tướng người, đều là mặt lộ vẻ vi diệu chi sắc. Bọn hắn thế nhưng là biết, băng tuyết kỳ tông thậm chí có thể từ bỏ tiên thiên chí bảo. Nhưng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ băng phượng tử mẫu kiếm. Về phần tại sao, có lẽ thế hệ trẻ tuổi không có mấy người biết, nhưng là trải qua vạn năm trước, nhất là 7.000 năm trước chuyện kia người, đều lòng dạ biết rõ. Quả nhiên băng hoàng thần tình trên mặt biến đổi nhiều lần, đa bảo hoàng, thọ đan bản hoàng không có, nhưng là ta băng tuyết kỳ tông còn có mấy khối băng hồn. Ngươi nếu là nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, bản hoàng nguyện ý lấy một khối băng hồn đến trao đổi. Băng hồn. Nghe được băng hoàng mở miệng, không ít người đều là hít vào một hơi. Băng tuyết kỳ tông, đây là không tiếc bất cứ giá nào a. Băng hồn. Đây chính là gần với tiên thiên chí bảo băng hệ chí bảo. Băng tuyết kỳ tông luôn luôn xem là chấn tông chi bảo, đừng nói ngoại nhân, cho dù là băng tuyết kỳ tông đệ tử đều không có mấy cái gặp qua. Trên đời này, có thể được xưng là tiên thiên chí bảo hai cánh tay đều đếm ra, mà những gần với kia tiên thiên chí bảo một chút bảo vật, mặc dù chân quý trình độ là có chỗ không bằng, nhưng là ở trong mắt người bình thường đó cũng là cùng tiên thiên chí bảo không kém bao nhiêu. Nhất là Lý Diệp, nghe nói sau con mắt không khỏi sáng lên. Băng hồn. Nếu là hắn có thể được đến một khối băng hồn, hắn liền chí ít có 40% chắc chắn. Có thể để hắn tiên thiên ngũ hành bên trong thủy linh thành công ngưng kết. Một khi thành công, liền mang ý nghĩa hắn cách ngũ hành chi thể lại tới gần một bước. Băng hồn, mặc dù không phải tiên thiên chí bảo, nhưng cũng là tiên thiên ngũ hành chi thủy linh một loại biến hóa chí bảo. Không nghĩ tới cái này băng tuyết kỳ tông, thế mà có như thế bảo vật. Hắn đến thiên địa bảo trai, mục đích lớn nhất, chính là tìm kiếm có thể bù đắp hắn ngũ hành bảo vật. Mặc dù băng hồn không phải lựa chọn tốt nhất, cũng tuyệt đối là lần cấp một lựa chọn. Chương 2582, thọ đan người khác không có, hắn có. Nhìn ra được, băng hoàng đối với cái kia băng phượng tử mẫu kiếm tử kiếm, có tương đương chấp nhất. Nhưng mà đa bảo hoàng lại căn bản không thêm vào để ý tới. Băng hồn. Cái kia đích thật là ít có chi bảo. Đáng tiếc, đối với hắn mà nói. Hiện tại nhất vô cùng cần thiết, chính là thọ đan. Nhìn thấy đa bảo hoàng thần sắc, băng hoàng liền biết mình tính toán thất bại. Nhưng là hắn vẫn chưa từ bỏ, ngược lại là ánh mắt lóe lên. Tạo áp lực. Đáng tiếc nơi này là Tây Châu 16 nước, hắn coi như lại có tâm, cũng vô lực. Đa bảo hoàng, ta hy vọng ngươi suy tính một chút. Cái kia sợ không phải thọ đan, nhưng là lấy ta tông băng hồn giá trị, cũng đủ làm cho ngươi tiến về bất luận cái gì đan đạo tông môn cầu được một viên cực phẩm thọ đan. Đường cong cứu quốc. Không thể không nói băng hoàng một chiêu này, đâm chúng đa bảo hoàng lưu ý chỗ. Tiểu tử, ngươi nếu là có thọ đan, có thể đem vật kia đem tới tay. Đúng lúc này, thiên kiếm đại đế lại là xuất quỷ nhập thần xông ra. Lão quỷ, ngươi lại muốn dở trò quỷ gì? Hắc hắc, tiểu tử, bản đế có thể là vì ngươi tưởng tượng. Cái kia băng phượng tử mẫu kiếm mặc dù không tệ, nhưng còn không vào được bản đế pháp nhãn, sở dĩ để ngươi xuất thủ, bất quá chỉ là thanh kiếm này phía sau thế nhưng là có ẩn tình khác. Ngươi nếu là đoạt tới tay, đối với ngươi mà nói thế nhưng là trăm không một hại. Thậm chí tương lai ngươi sẽ cảm tạ bản đế. Làm sao nghe được, thiên kiếm đại đế ngữ khí hơi có chút vi diệu. Kiếm này, đến cùng lai lịch ra sao? Lý Diệp không khỏi hiếu kỳ, nhưng là thiên kiếm đại đế lại là cười quái dị một tiếng, cũng không hiểu thích. Bản đế đã nói cho ngươi biết, về phần ngươi xuất thủ hay không, đó chính là vấn đề của ngươi. Tốt, nếu không là cảm giác được khí tức quen thuộc, bản đế cũng không có thời gian ra. Nói xong, vừa không có thanh âm. Đối với cái nào đó không có tiết tháo chút nào lão bất tử mỗi một lần đều là treo người khẩu vị phong cách, Lý Diệp cũng là bất đắc dĩ. Nhưng là có thể để cho thiên kiếm đại đế cũng nhịn không được mở miệng, hiển nhiên hắn nếu là xuất thủ lấy xuống, cần phải cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Thôi được, nếu thật là không dùng được, nhìn băng tuyết kỳ tông thái độ, nguyện ý lấy bất kỳ giá nào đổi lấy, đến lúc đó, đưa ra muốn bọn hắn băng hồn, cần phải cũng không tính là việc khó. Vừa nghĩ như thế, Lý Diệp ngược lại là có ý nghĩ. Lúc này, đa bảo hoàng rõ ràng là phát giác được băng tuyết kỳ tông không bỏ ra nổi để hắn hài lòng thọ đan, cuối cùng quyết định cùng trước đó tỏa hồn thương đồng dạng, thả lại bao bố bên trong. Chờ chút. Đột nhiên một thanh âm, đánh gây đa bảo hoàng. Đám người xem xét, dồn dập lộ ra kỳ dị biểu lộ. Là tiểu tử kia. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng muốn xuất thủ cạnh tranh? Có người nhìn thấy mở miệng người chính là Lý Diệp cái này trước đó cùng thiên đao môn tiên thiên hoàng thể bá thiên đao tranh phong tương đối người trẻ tuổi, dồn dập lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Băng hoàng thần sắc lạnh lẽo. Không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ hắn cho là hắn có hoàng phẩm cấp thọ đan hay sao? Không biết ai phát ra hừ lạnh một tiếng, nhìn kỹ, chính là Linh Tử Tư. Trước đó hắn nhìn thấy Lý Diệp áp đảo bá thiên đao, liền đã tương đương khó chịu, về sau nhìn thấy ngu ương cùng nó đi gần như vậy càng là ghen ghét dữ dội. Hiện tại càng là sẽ không bỏ rơi cơ hội, nhịn không được mở miệng châm chọc đứng lên. Lý Diệp, đa bảo hoàng tiền bối muốn, chính là hoàng phẩm thọ đan, chẳng lẽ ngươi còn có thể cầm ra được? Đa bảo hoàng không nói, kỳ thật hắn đối với Lý Diệp ấn tượng quá không lên nhiều chênh lệch cũng không coi là nhiều tốt. Trước đó sở dĩ không có lựa chọn hỏa long tử trong tay cựu khúc thiên diễm tàn lửa, cũng chính vì hắn thấy được Lý Diệp người trẻ tuổi này trong tay đan dược. Hoàng phẩm thọ đan, liền xem như một chút cường đại đan tôn, đều chưa chắc có bao nhiêu cơ hội luyện chế ra. Hắn một tên tiểu bối, chẳng lẽ còn có thể có hay sao? Một tên cường giả cười lạnh. Chỉ bất quá Lý Diệp lại cũng không tiến hành để ý tới, ánh mắt nhìn qua đa bảo hoàng. Nói, tiền bối, ta chỗ này có một bình thọ đan, còn xin tiền bối xem qua. Mặc kệ đám người như thế nào mỉa mai, hắn nhưng lại có tuyệt đối tự tin. Nếu như là ngay từ đầu, có lẽ hắn còn sẽ không có như vậy lòng tin. Thế nhưng là từ khi biết được toàn bộ thần Thạng Châu liên quan tới thọ đan tình huống về sau, hắn liền hoàn toàn có tự tin đứng lên. Trường thọ đan. Có thể là có thể gia tăng võ hoàng 50 năm nhất có tuổi thọ đan dược. So với vừa rồi cái kia bạch mai đan tôn cái gọi là thọ đan, quả thực không thể so sánh nổi. Tất cả mọi người muốn biết, Lý Diệp trên thân là có hay không có thọ đan. Mà hắn cũng không có để đám người thất vọng, đồng dạng không chút nào thu hút đan bình. Bất quá lần này, đa bảo hoàng ngược lại là chủ động đưa tay chộp một cái, rơi xuống trong tay của hắn. Xem ra cái này đa bảo hoàng, hoàn toàn chính xác rất cần thọ đan. cấp thiết như vậy biểu hiện, chỉ có thể nói rõ một chút, đa bảo hoàng đối với thọ đan có một loại khát vọng mãnh liệt. Nếu không phải, thật là đại nạn đem đến. Vì trì hoãn tử vong, những đến kia trí cao đỉnh phong tồn tại, tự nhiên không hy vọng hóa thành đất vàng, vì này cho dù là tốn hao bất kỳ giá nào, cũng sẽ không để bọn hắn một chút nhíu mày. Đa bảo hoàng giờ phút này, cũng là ôm một kia lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Thọ đan, hắn những năm này không biết cầu nhiều ít người, hao tốn giá lớn bao nhiêu. Nhưng là theo thời gian dần dần tiến đến, hắn cũng chung quy là ngồi không yên. Thậm chí nhịn không được tự mình ra mặt. Đan bình bên trong, tự nhiên là Lý Diệp gần nhất vừa mới luyện chế trường thọ đan. So với năm đó ở Hạ Cửu vực luyện chế trường thọ đan, Lý Diệp bây giờ đối với luyện đan hỏa hầu thế nhưng là một trời một vực, còn lại là lấy Cửu Long Thương đỉnh loại này thái cổ thập đại thần đỉnh một trong xem như dược đỉnh khai lò luyện đan, cái kia càng là cơ hồ đem hắn bây giờ tất cả trình độ phát huy đến cực hạn. Hắn tự tin, bây giờ trường thọ đan, để thăng võ hoàng 50 năm tuổi thọ hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí có khả năng hiệu quả càng tốt hơn. 70 năm thậm chí cả 100 năm. Nhìn thấy Lý Diệp thật xuất ra thọ đan, không ít người đều là biểu lộ biến đổi một chút. Thọ đan, cũng không tầm thường đan dược. Tại luyện đan sư bên trong, cũng chỉ có số người cực ít mới hiểu được luyện chế. Nếu không bách thọ cung cũng sẽ không có cao như vậy địa vị. Một cái bình thường luyện đan sư, cùng một cái hiểu được luyện chế thọ đan luyện đan sư, địa vị là hoàn toàn khác biệt. Cái trước có lẽ địa vị tôn quý, nhưng là cái sau, lại là rất nhiều thế lực tranh nhau chen lấn tranh thủ mời chào, xem như tổ tông cung phụng. Bởi vì không ai có thể tránh né thiên đạo luân hồi, cho dù là chân chính đến đỉnh phong người, cũng có tuổi thọ hao hết một ngày. Mà khi đó, một viên thọ đan, thường thường có thể đạt được một chút cơ hội thở dốc. Ta liền không tin, hắn còn thật sự có so bạch mai đan tôn trong tay thọ đan tốt hơn đan dược. Linh tử tư ánh mắt băng lãnh. Bá thiên đao càng là híp mắt lại, hắn thiên đao môn kỳ thật cũng một mực thiếu khuyết luyện chế thọ đan luyện đan sư. Tất cả mọi người, đều đang chờ đa bảo hoàng làm ra quyết định. Nhưng mà đa bảo hoàng khi nhìn đến Lý Diệp lấy ra đan dược về sau, rõ ràng có chút do dự. Đám người kỳ quái, nhưng là đa bảo hoàng lại đột nhiên ở giữa lộ ra một vệt cười khổ. Cái này thọ đan, ngươi là từ đâu mà đến? Hắn nhìn về phía Lý Diệp, đôi mắt bên trong mang theo một kia hỏi thăm. Sau đó phảng phất là biết đám người mê hoặc, hắn lắc đầu, lão phu vô số năm qua, thọ đan cũng đã gặp không ít. Nhưng là đan này, tha thứ lao phu mắt vụ về, thực sự vô pháp phân biệt. Chương 2583, bởi vì ta chính là luyện đan người. Đa bảo hoàng nhãn lực tự nhiên được công nhận, một cái một đời lấy tầm bảo làm bạn cường giả, nếu như không có mấy phần nhãn lực, đã sớm tại cái nghề này ở trong bị người thay thế. Thậm chí, ở đây rất nhiều người, không có một cái dám nói luận nhãn lực, có thể so ra mà vượt đa bảo hoàng. Liền đa bảo hoàng đều không thể nhận ra. Có người lộ ra vẻ kinh nghi, càng có người nhịn không được hiếu kỳ, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, đa bảo hoàng, liền ngươi cũng chưa thấy qua đan dược, đây thật là quá ngoài ý muốn. Bạch Mai đan tôn nhịn không được cười lạnh một tiếng, vừa mới nhìn đến Lý Diệp một cái tuổi trẻ tiểu bối xuất ra một bình thọ đan, ít nhiều khiến trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Nhưng là hiện tại, hắn lại yên lòng. Hắn tự nhiên không sẽ chủ động lên tiếng, nhưng là bách thọ cung bên trong lại có một tên đệ tử cười lạnh, còn tưởng rằng là cái gì thượng cổ kỳ đan, xem ra cần phải chỉ là một chút bình thường phổ thông đan dược, lấy đa bảo hoàng tiền bối tầm mắt, tự nhiên không có khả năng nhận biết loại này thế tục giới rác rưởi đan dược, nhận không ra cũng là bình thường. Đúng vậy à, luận luyện chế đan dược, chúng ta bách thọ cung mặc dù không gọi được là Tây Châu mạnh nhất, nhưng là tại thọ đan phương diện, ta bách thọ cung có thể là có vạn năm danh dự. Phổ thông thọ đan, căn bản cũng không đủ để xưng là thọ đan, đa bảo hoàng tiền bối có thể không nên bị một ít người có dụng tâm khác chiếm tiện nghi à. Cái này bách thọ cung đệ tử kẻ sướng người họa, công khai không nói. thế nhưng là rõ ràng chính là tại ám chỉ Lý Diệp dùng một chút thế tục giới bình thường đan dược đến lừa gạt người. Thật đúng là đừng nói, một số người đều lộ ra vẻ hoài nghi. Dù sao thứ đan dược này, bọn hắn cũng không có khả năng toàn bộ đều biết, càng đừng nói những hắn kia căn bản không để vào mắt thế tục giới một chút cái gọi là luyện đan sư, lấy bọn hắn thực lực luyện chế ra tới đan dược, căn bản là không gọi được là đan dược. Muốn nói hiện tại ai khẩn trương nhất, thuộc về băng hoàng không thể nghi ngờ. Khi nhìn đến băng phượng tử mẫu kiếm trong nháy mắt đó, hắn biết, dù là tốn hao lớn hơn nữa một cái giá lớn, đều phải nắm bắt tới tay. Thậm chí liền phía sau ba kiện tiên thiên chí bảo, giờ phút này đều đã không để trong lòng. Tiên thiên chí bảo tuy tốt, thế nhưng là đối với hắn băng tuyết kỳ tông mà nói, băng phượng tử mẫu kiếm ý nghĩa càng lớn. Ánh mắt của hắn, lóe ra đáng sợ hàn mang. Sư tôn, tiểu tử kia rất quỷ dị, nếu là bị hắn đạt được băng phượng tử kiếm. Vũ quỷ tử thân là băng tuyết kỳ tông đệ tử, tự nhiên rõ ràng cái này thần binh ý nghĩa, cũng là một mặt khẩn trương. Nếu không là bọn hắn không nguyện ý tại Tây Châu 16 nước, cùng tụ bảo các dạng này mạnh đại đế cấp tông môn trở mặt, thậm chí có trực tiếp xuất thủ cướp đoạt ý nghĩ. Hắn không có khả năng đạt được. Băng Hoàng thấp hừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Bất quá lại làm cho vũ quỷ tử toàn thân chấn động, tiếp lấy biến lộ ra một vẻ tâm trầm tiếu dung. Hắn biết, Băng Hoàng câu nói này ý vị như thế nào. Dù là Lý Diệp đạt được băng phượng tử kiếm, có thể hay không còn sống rời đi đều là ẩn số. Ở đây bọn hắn không thể động thủ, không có nghĩa là rời đi thiên địa bảo trai. Bọn hắn còn lại nhận ước thúc. Lý Diệp cũng mặc kệ những người khác ý nghĩ, trường thọ đan lai lịch, cổ xưa vô cùng, thậm chí có thể truy tố đến rất xa xưa niên đại. Đa Bảo Hoàng mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng là không nhận ra được cũng đơn thuần tự nhiên. Dù sao Đa Bảo Hoàng mặc dù một đời tầm bảo, thế nhưng là dù sao không phải luyện đan sư. Cho dù là đan đạo giới một số bá chủ, chân chính nhận được trường thọ đan lại có mấy người. Mấu chốt, hắn cái này trường thọ đan, vẫn là trải qua cải tiến. Bị hắn dung nhập một tia ma long huyết dịch sau luyện chế ra tới. Nếu như nói đã từng trường thọ đan coi là kinh thiên động địa, như vậy bây giờ trường thọ đan, đủ để cho toàn bộ Tây Châu 16 quốc đô chấn kinh. Tiểu hữu, ngươi đan dược này, lão phu cũng chưa gặp qua, không biết là gì đan. Đa Bảo Hoàng từ trước đến nay là người lạnh lùng, vậy mà lúc này, đối mặt Lý Diệp lại là thái độ hòa ái. Liền quen thuộc hắn khổng tức hoàng đám người, đều là có chút ngoài ý muốn. Tiên bối, đan này chính là tiểu tử chính mình luyện chế đan dược, ngoại giới cũng không giống nhau đan dược xuất thế qua. Chính mình luyện chế. Đám người hít vào một hơi. Đa Bảo Hoàng càng là đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe. Chính hắn luyện chế. Chẳng lẽ tiểu tử này là luyện đan sư? Không thể nào. Không phải nghe đồn kẻ này mới từ sinh tử đài thu hoạch Bách Thắng Vương, làm sao đột nhiên lại trở thành luyện đan sư? Một đám người có chút không thể tin tưởng, nhất là thần Thạng Châu, phàm là một cái luyện đan sư phần lớn đều là hận không thể tất cả mọi người biết hắn luyện đan sư thân phận, trên thân luôn luôn mặc một thân đan bảo. Mặc dù cũng không thiếu một chút điệu thấp đan đạo cường giả, nhưng là bọn hắn thấy thế nào, đều không cảm thấy Lý Diệp người trẻ tuổi này sẽ là. Chí ít, dù là thân là luyện đan sư, có thể cũng không phải người nào đều có thể luyện chế thọ đan. Ngươi là luyện đan sư. Đa Bảo Hoàng nhãn tình sáng lên, trong giọng nói mang theo một vẻ chấn kinh. Vừa mới nhìn đến Lý Diệp lấy ra đan dược, hắn liền trong lòng hơi động. Liền cửu khúc thiên diễm tàn lửa đều có thể từ bỏ cũng bởi vì cái kia đan dược nguyên nhân. Nguyên bản hắn còn cho rằng Lý Diệp cái này cái trẻ tuổi tiểu bối nhận biết một vị nào đó đan đạo cự đầu, lại không nghĩ rằng thế mà Lý Diệp chính mình là luyện đan sư. Chính là, hiện tại đan dược này cùng vừa rồi ngươi cho lão phu, đều là chính ngươi luyện chế. Không phải truyền thụ cho ngươi đan đạo lão sư. Hắn thấy, hoặc là nói trong con mắt của mọi người, đan đạo cũng không phải võ đạo, cho dù là thiên phú lại cao, không có vô số năm lắng đọng cùng tích lũy, cũng không thể trở thành loại kia bị người truy phủng đan đạo cao thủ. Liên Liên Bách Thọ Cung, lấy đan đạo làm chủ môn phái, môn hạ đệ tử đại bộ phận đều là so với môn phái khác đệ tử năm già đi không ít, cũng bởi vì đan đạo, cần lắng đọng. Một tiếng này trả lời, những người khác không có cảm thấy như thế nào, chỉ là đang kinh ngạc. Thế nhưng là Đa Bảo Hoàng giờ phút này trong lòng tựa như lật lên sóng biển ngập trời. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, vừa rồi Lý Diệp cho hắn cái kia một bình thăng hoàng đan để hắn cỡ nào giật mình. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được, có thể luyện chế ra loại kia chất lượng đan dược người, chí ít cũng là một tên đan tôn. Đa Bảo Hoàng có thể không động dung. Một cái trẻ tuổi như vậy đan tôn. Cho dù là hắn tung hoành vài vạn năm, được chứng kiến vô số kinh thiên tuyệt diễm siêu cấp thiên tài, vô địch yêu nghiệt, cũng chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại tuổi tác như vậy, liền đem đan đạo tu luyện tới như thế tạo hóa. Mấu chốt, người trẻ tuổi này, còn tại trước đây không lâu, sinh tử đài bên trên thu hoạch ngàn năm qua cái thứ hai Bách Thắng Vương. Động dung về động dung, nhưng là Đa Bảo Hoàng rất nhanh liền bình tĩnh cảm xúc. Về phần những người khác, vẫn còn một loại động dung trạng thái. Khổng Tước Hoàng càng là ánh mắt biến đổi một chút, hắn thưởng thức Lý Diệp, chính là bởi vì Lý Diệp trên thân thấy được năm đó người kia cái bóng. Nhưng là hiện tại, hắn có chút không xác định. Năm đó người kia mặc dù yêu nghiệt vô cùng, thế nhưng lại không am hiểu đan đạo A. Người đan dược này, có thể làm cho võ hoàng sau khi phục dụng, có hiệu quả. Mặc dù Đa Bảo Hoàng tin tưởng Lý Diệp không có khả năng đối với việc này lừa gạt, cũng không cần thiết. Thế nhưng là nhịn không được vẫn hỏi một câu. Dù sao, hắn bỏ ra như vậy lớn giá cao, thậm chí tiến về tử vong cốc, hết thể chính là vì cái này. Chương 2584, để võ hoàng sống lâu 50 năm. Đây cũng là đám người hiện tại nhất muốn biết. Thọ đan, mặc dù chân quý, nhưng là bình thường thọ đan, tự nhiên vô pháp cùng võ hoàng phục dụng thọ đan so sánh. Loại kia thọ đan, bất luận cái gì một viên, đều giá trị vàng kim. Bởi vì bất luận cái gì cường giả đều có chết giả một ngày, võ hoàng cũng không ngoại lệ. Một cái có thể gia tăng võ hoàng tuổi thọ đan dược, tới nơi nào, đều đầy đủ để người thèm nhỏ nước dãi. Tiền bối, đan này tự nhiên là có thể làm cho võ hoàng sau khi phục dụng đề thăng tuổi thọ. Điểm này, văn bối có thể cam đoan. Lý Diệp nhẹ gật đầu. Nhưng là sau đó liền nghe được hừ lạnh một tiếng, nói mà không có bằng chứng, ngươi nói có thể hữu dụng liền hữu dụng. Chuyện cười lớn. Mở miệng người, chính là Bách Thọ Cung một tên đệ tử. Lúc này hắn một mặt miệt thị xem thường, nhìn thấy đám người nhìn về phía hắn, nhịn không được lộ ra một vẻ tốt sắc. Cái này thọ đan cũng không phải bình thường người nào có thể luyện chế, dù là ngươi thật là luyện đan sư, thọ đan loại đan dược này. Trừ phi là như cùng ta sư tôn Bạch Mai đan tôn dạng này cường giả, người bình thường đừng nói luyện chế, liền khai lò cũng không dám. Cái này lời nói mặc dù nói phách lối vô cùng, nhưng cũng không ai mở miệng phản bác. Bách Thọ Cung có thể ngắn ngủi vạn năm thời gian đặt chân, chính là nương tựa theo chiêu này luyện chế thọ đan thủ đoạn. Một chút cường giả bình thường tự nhiên cũng sẽ cùng một chút nổi danh luyện đan sư có chỗ giao tình. Tự nhiên cũng rõ ràng, dù là đồng dạng là một tên đan tôn, cũng không nhất định thật liền có bản lĩnh luyện chế thọ đan. Bạch Mai đan tôn không nói, hắn tự nhiên đối với mình luyện chế đan dược càng có lòng tin. Muốn nói Bách Thọ Cung ai mới là đan đạo mạnh nhất một người, hắn tự nhiên không đến lượt. Thế nhưng là ở bên ngoài, hắn nhưng lại có đầy đủ tự tin. Đúng vậy à, liền Bạch Mai đan tôn dạng này cường giả mới có tư cách luyện chế thọ đan, tiểu tử này tuổi còn trẻ, dù là thật học mấy ngày đan đạo, có thể có bao nhiêu hỏa hầu. Ha ha, nói không chừng nhân gia căn bản cũng không hiểu thọ đan đến cùng ý vị như thế nào, cho rằng liền cùng những bình thường kia đan dược một dạng. Có người lộ ra chế rêu chi sắc, bình thường không có cơ hội nịnh bợ bên trên Bách Thọ Cung Bạch Mai đan tôn, bây giờ cơ hội đặt ở trước mắt. Bọn hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt với mình ca ngợi cùng chế dê ước. Đối bọn hắn mà nói, nếu là có thể cùng Bạch Mai đan tôn kéo lên quan hệ, so cái gì đều mạnh. Liền xem như một chút mới sống mấy ngàn năm cương giả, tạm thời còn sẽ không đối với thọ đan có nhu cầu. Thế nhưng là ai có thể bảo chứng tương lai sẽ không có việc cầu người. Mà lại, trẻ lại, cũng có già đi một ngày. Võ hoàng có thể sống trên vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, nhưng là cũng cuối cùng sẽ chết già. Người trẻ tuổi, học qua mấy năm luyện đan cũng không cần mơ tưởng xa vời. Bạch Mai Đan Tôn có chút mở miệng nói ra, hoàn toàn liền là một bộ trưởng bối giáo huấn tiểu bối sắc mặt, mấu chốt, lấy thân phận của hắn, thật là có tư cách nói ra những lời này. Bạch Mai tiền bối nói đùa, vãn bối cái này chút trình độ, tự nhiên vô pháp cùng tiền bối ngài so sánh. Bất quá vãn bối đối với mình luyện chế đan dược, vẫn có chút tự tin. Không ai nghĩ đến, Lý Diệp một tên tiểu bối, lại dám công khai cùng một cái thành danh mấy ngàn năm đan tôn khiêu chiến. Hơn nữa còn là tại nhân gia am hiểu nhất phương diện. Tiểu tử này, Khổng Tước Hoàng lắc đầu cười khổ, ngược lại là bên cạnh hắn Ngu Ương đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, phảng phất đối với Lý Diệp càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhưng mà những người khác, lại có rất ít người đồng ý, thậm chí có người hừ lạnh lên tiếng, tuổi trẻ tiểu bối không biết tự lượng sức mình, khẩu khí ngược lại là rất lớn, nhà ngươi sư trưởng chẳng lẽ không có dạy bảo qua ngươi, tôn sư trọng đạo. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như đan đạo giới siêu cấp thiên tài, tại Bạch Mai Đan Tôn loại này lao giang hồ trước mặt đó cũng là cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất luận cái gì kiêu ngạo. Gừng càng già càng cay, nhân ra Bạch Mai Đan Tôn đều thành danh đã bao nhiêu năm. Nhưng mà Lý Diệp nghe vậy, lại là hướng phía người kia nhìn liếc mắt, khỏe miệng có chút dương lên, có phải hay không không biết tự lượng sức mình, tự nhiên có đa bảo hoàng tiền bối định đoạt. Người kia giận dữ, bất quá tại loại trường hợp này cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Nhìn thấy Lý Diệp như thế cuồng vọng, vốn là cùng Lý Diệp có chỗ mâu thuẫn một số người, dồn dập lộ ra cười lạnh biểu lộ. Phương diện khác bọn hắn còn thật không dám nói, nhất là võ đạo thực lực phương diện, Lý Diệp có thể trên sinh tử đài bắt lại Bách Thắng Vương, không ai liệu sẽ nhận hắn trên võ đạo thiên phú. Thế nhưng là phương diện luyện đan, bọn hắn liền không nhịn được chờ mong một trận hảo hí. Cuồng vọng vô biên, sư tôn, Khổng Tước Hoàng tiền bối cũng không biết coi trọng tiểu tử này điểm nào nhất. Linh Tử Tư thấp giọng, hắn hiện tại thế nhưng là đem Lý Diệp nhìn thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể trừ cho thông khoái. Không đổi, kẻ này cuồng vọng, thế mà cùng Bạch Mai Đan Tôn cùng Bách Thọ cùng kết thủ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đến lúc đó, mặc kệ là Khổng Tước Hoàng vẫn là Thiên Diễm Hoàng, tự nhiên sẽ không ở trên người hắn lãng phí thời gian, ngươi cơ hội tự nhiên còn rất lớn. Biết đồ đệ mình nội tâm dã tâm dục nhiễm đạo tôn khẽ cười nói, hắn có cường đại lòng tin, Thiên Diễm Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng, chỉ cần không phải điên rồi, đều chọn cùng sau lưng của hắn Hoàng Thiên Đạo Tông kết minh. Mà không phải lựa chọn một cái bối cảnh gì đều không có mao đầu tiểu tử. Đa bảo Hoàng, đã tiểu tử này như thế có tự tin, không bằng liền để đoàn người nhìn xem, đến tột cùng phải chăng có hắn nói như vậy thần kỳ. Có người nhịn không được mở miệng nói ra. Đúng vậy à, coi như đối với võ hoàng có tác dụng, nhưng là liền gia tăng cái 1 năm 2 năm tuổi thọ, cái kia cũng chẳng khác gì là gân gà. Phải biết, cùng loại hình đan dược căn nhiều, thế nhưng là sẽ hiệu quả càng ngày càng kém. Những cường giả trí tôn kia tự nhiên càng muốn phục dụng hiệu quả tốt hơn, mà không phải đem thời gian lãng phí ở phổ thông thọ đan phía trên. Đa bảo hoàng, cũng là ý tưởng giống nhau. Hắn sở dĩ không nhìn chúng Bạch Mai Đan Tôn thọ đan, cũng bởi vì xa xa không đạt được hắn muốn trình độ. Tiểu hữu, tha thứ lão phu mắt vụ về, này đan lão phu vô pháp phân rõ, không biết có thể để thăng võ hoàng cảnh giới bao nhiêu năm tuổi thọ. Mặc dù trực giác để hắn cảm thấy Lý Diệp người trẻ tuổi này cần phải đã tính trước, nhưng là nội tâm vẫn là mang theo một vẻ hoài nghi. Nhiều năm như vậy, vì chuyện kia, hắn cơ hồ chạy một lượt toàn bộ Tây Châu, thậm chí chúng liền châu thánh vực đều đi đến mấy lần, nhưng mà mỗi lần đều là thất vọng mà về. Đúng vậy a, có thể để thăng bao nhiêu năm tuổi thọ? Bách Thọ Cung một tên đệ tử cười lạnh nói. Bọn hắn thế nhưng là chờ lấy xem kịch vui đâu. Chỉ tiếc, bọn hắn muốn xem đến Lý Diệp trên mặt lộ ra thất kinh nguyện vọng, vẫn là muốn thất bại. Lý Diệp nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó nói ra đáp án. 50 năm. Đan này võ hoàng cảnh giới phục dụng, chí ít có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ. Vâng. Một nháy mắt, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bao quát lên tiếng chào phúng Bách Thọ cung đệ tử. Bạch Mai Đan Tôn nụ cười trên mặt như ngừng lại bên kia, Dục Nhiễm Đạo Tôn bỗng nhiên biến sắc, từng vị cường giả mở to hai mắt nhìn. 50 năm. Dĩ nhiên là 50 năm. 50 năm thật không dài, nhưng là muốn biết, đây chính là để một cái võ hoàng tại đại nạn đem đến tiến đến trước, chống rông gia tăng 50 năm tuổi thọ. Đó là cái gì khái niệm? Hoàn toàn có thể để một cái sắp chết cường giả, đem chính mình phủ bụi đứng lên kéo dài hơi tàn mấy ngàn trên vạn năm lâu. Chương 2585, so dược vương điện thọ đan đều cường đại. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Dù sao cái này xung kích đối với tại bọn hắn mà nói, là rất lớn. Cho dù là những sông kia mấy ngàn trên vạn năm cường giả, định lực không thể bảo là không mạnh, nhưng là tại thời khắc này, đều là có chút thất thố. Không trách bọn họ như thế, thọ đan từ trước là vô số cường giả tuổi già nhất bức thiết thứ cần thiết, thậm chí vượt qua đối với các loại trí bảo thậm chí là tiên thiên trí bảo nhu cầu. Không có cái gì so có thể tiếp tục sống sót càng mê người. Đối với phản ứng của mọi người, Lý Diệp một chút cũng không ngoài ý liệu. Dù sao thần Thạng Châu bên trên cái gọi là một chút cho võ hoàng phục dụng thọ đan, mới gia tăng mấy năm thời gian mười mấy năm, so với hắn trường thọ đan, quả thực là trời đất cách biệt. Đơn giản nhất so sánh, một người cuối cùng cả đời, có thể phục dụng thọ đan số lần đều là cố định. Ăn đến càng nhiều, hiệu quả càng chênh lệch. Thậm chí rất nhiều một đời người chỉ có thể phục dụng 3-4 lần thọ đan, liền sẽ không còn có hiệu quả gì. Đồng dạng cơ hội, phục dụng 3 viên phổ thông gia tăng mấy năm vài chục năm thọ đan, cùng phục dụng trường thọ đan để thăng chí ít 150 năm tuổi thọ, kỳ ở giữa chênh lệch, đủ để cho bất luận cái gì cường giả đều không thể ngồi được vững. Đa Bảo Hoàng càng là lần đầu tiên, đôi mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ kích động. Cho dù là vừa rồi Bạch Mai Đan Tôn lấy ra thọ đan, hắn đều không có nhìn mắt thứ hai. Nhưng là hiện tại, hắn có chút cảm xúc kích động. Tiền bối, vạn bối đan này, nếu như là chưa hề dùng qua thọ đan người lần thứ nhất phục dụng, hiệu quả càng tốt hơn, cần phải có thể gia tăng 80 năm đến 100 năm khoảng chừng tuổi thọ. Đương nhiên, trước đó dùng qua cái khác thọ đan, hiệu quả liền giảm lớn, nhưng là 50 năm trở lên, có thể cam đoan. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mọi người đã bị 50 năm tuổi thọ kinh ngạc đến không thể thở nổi trình độ, hiện tại Lý Diệp trở lại cái tạc đạn nặng ký. 80 năm, thậm chí 100 năm. Mặc dù cần chưa hề dùng qua bất luận cái gì thọ đan điều kiện này, thế nhưng là cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy tựa như giống như nằm mơ. Phải biết, cái này tương đương với một phàm nhân một đời thời gian. Chuyện này là thật. Đa Bảo Hoàng thanh âm đều mang vẻ run rẩy, có thể để cho hắn dạng này cường giả thất thố như vậy, có thể nghĩ. Về phần vừa rồi chào phúng một số người, giờ phút này mỗi một cái đều là biểu lộ xấu hổ thậm chí là không dám ở đây mở miệng. Một kích này cái tát, vung bọn hắn từng cái thậm chí liền phản bác dũng khí đều không có. Đề thăng võ hoàng 50 năm, thậm chí 80 năm đến 100 năm thọ đan, đừng nói bọn hắn chưa từng gặp, nghe đều chưa từng nghe qua. Chờ chút. Đột nhiên có người kịp phản ứng. Chờ một chút. Một tiếng này để đám người có chút tỉnh táo lại, chính là Bách Thọ cùng vừa rồi cái kia vị đệ tử. Hắn mang trên mặt một tia cười lạnh. Vừa rồi cũng là bị khiếp sợ đến thất thần, thế nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được chỗ mấu chốt. Để võ hoàng gia tăng 50 năm trở lên thọ đan, các vị có thể từng nghe tới. Lời vừa nói ra, không ít người đều là lắc đầu. Có mấy tên tuổi già võ hoàng thậm chí đều thở dài, một người trong đó nói, chưa từng nghe thấy, lão phu qua nhiều năm như vậy, gặp qua hiệu quả sau cùng một viên thọ đan, là Dược Vương Điện lưu lạc ra một viên thọ đan, cũng bất quá là gia tăng võ hoàng 30 năm tuổi thọ. Dược Vương Điện. Không ít người hít vào một hơi. Bao quát Bách Thọ Cung bên này, Bạch Mai Đan Tôn cũng là lộ ra một tia kính sợ. Dược Vương Điện. Đây chính là thần Thượng Châu đan dược giới hoàn toàn xứng đáng cự đầu. Luận luyện đan, cơ hồ không có người nào cùng thế lực có thể cùng Dược Vương Điện đánh đồng. Đúng vậy a. Nghe đồn Dược Vương Điện năm đó chính là một đời dược thần khai sáng, đây chính là trong nhân loại một cái duy nhất bị trở thành thuốc thần nhân. Cơ hồ có thể nói, đương kim trên đời lưu truyền tới đan phương, có chí ít 4 thành, chính là từ Dược Vương Điện những cường đại kia luyện đan sư tay bên trong lưu truyền tới. Cũng không phải, nghe đồn Dược Vương Điện bên trong, còn sống sót lấy mấy vị lao bất tử, đó cũng đều là từng vị đan thánh dược thánh A. Nói đến Dược Vương Điện, tất cả mọi người là nổi lòng tôn kính. Bao quát Bách Thọ Cung. Bọn hắn có thể ở trước mặt bất kỳ người nào đắc chí, nhưng là đối mặt Dược Vương Điện, Bách Thọ Cung thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Cả hai chênh lệch, căn bản là rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Loại kia chênh lệch, liền cùng Bách Thọ Cung nhìn xuống thế tục giới những cái được gọi là luyện đan sư môn phái đồng dạng. Tràn đầy một loại ở trên cao nhìn xuống thương sinh. Tiền lão, ngươi thế mà có thể từ Dược Vương Điện cầu được một viên thọ đan. Mở miệng lão giả hiển nhiên cũng là Tây Châu danh túc, có người nhịn không được hỏi. Lão phu nơi nào có bản lĩnh kia, Dược Vương Điện cánh cửa cao bao nhiêu các ngươi tự nhiên biết. Dù là lão phu loại này thân phận, đừng nói cầu đan, gặp mặt đều không đủ tư cách. Viên kia thọ đan. Chính là năm đó Ưng Lam Đại Đế vì nữ nhi của hắn sở cầu. Ưng Lam Đại Đế. Không ít người hít vào một hơi. Hiển nhiên đó cũng là một tôn vô địch đáng sợ Đại Đế cường giả. Chuyện này, ta cũng có nghe thấy, nghe đồn Ưng Lam Đại Đế nữ nhi năm đó bởi vì quá là hấp tấp, vì vậy trên việc tu luyện tẩu hỏa nhập ma cùng đế đạo bỏ lỡ cơ hội, cũng cực lớn tổn hao nguyên bản tràn đầy thọ huyết. Suy yếu rất lớn nguyên bản tuổi thọ, Ưng Lam Đại Đế tự mình tiến về Dược Vương Điện cầu đan, xem ra cũng là muốn bảo đảm nữ nhi của mình một mạng. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là cũng càng bởi vì như thế, bọn hắn lập tức đối với Lý Diệp xuất ra đan dược sinh ra hoài nghi. Dược Vương Điện thân vì nhân loại dược đạo đan đạo đệ nhất thánh địa, gia thọ đan cũng liền gia tăng 30 năm võ hoàng tuổi thọ, chẳng lẽ tiểu tử này luyện chế? So Dược Vương Điện thọ đan còn muốn tốt hơn. Đúng vậy a, rất không có khả năng đi, Dược Vương Điện a. Dù là hiện tại những cái này Dược Thánh Đan Thánh đều ẩn thế không ra, thế nhưng là bọn hắn đồ tử đồ tôn tùy tiện ra một người, đều đủ để quét ngang bây giờ đan đạo giới bất luận cái gì một tên luyện đan sư. Thọ đan, điểm này Bách Thọ Cung cũng là so ra kém. Ta nhớ được Bách Thọ Cung tốt nhất thọ đan. Mới gia tăng 15 năm tuổi thọ. Một đám người xì xào bàn tán, hiển nhiên so với vừa rồi chấn kinh, bọn hắn giờ phút này càng nhiều hơn chính là một loại hoài nghi. Cái kia Bách Thọ Cung đệ tử giờ phút này có chút đắc ý, hắn một câu, lập tức cải biến đám người quan điểm. Hoặc là nói, là hắn để tỉnh đám người. Bạch Mai Đan Tôn cười lạnh, nói ngoa, thật là luyện đan sư sỉ nhục. Hắn một tiếng này, thế nhưng là để không ít người đều là đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này hơi hơi mang theo một kia cái nhìn. Đa Bảo Hoàng lộ ra do dự, vừa rồi thật sự là hắn là cảm nhận được kinh hỉ. Có thể là có người xuất ra Dược Vương Điện thọ đan đến so sánh, thật đúng là để hắn có chút vô pháp phán đoán. Dược Vương Điện, Đa Bảo Hoàng cũng từng tiến về qua. Thế nhưng là chính như trước đó vị kia danh túc cường giả lời nói. Dược Vương Điện cánh cửa quá cao, trừ phi là đại đế loại kia thân phận, bằng không bình thường người căn bản không cầu được đan dược. Hắn Đa Bảo Hoàng mặc dù nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng là còn kém một chút. Mặc cho đám người như thế nào hoài nghi, Lý Diệp biểu lộ từ đầu đến cuối không thay đổi. Chính hắn luyện chế đan dược, chính mình rõ ràng nhất. Ngược lại là nghe được tên Dược Vương Điện, ít nhiều khiến hắn nhiều hơn một phần hứng thú. Tiểu hữu, không phải lão phu không tin ngươi, chỉ là ngươi đan dược này. Đa Bảo ra, không bằng tìm người đến đây nghiệm chứng. Đúng lúc này, Ngu Ương đột nhiên mở miệng. Chương 2586, mấy chục vạn năm đan võ song tu chỉ có một người. Tìm người đến nghiệm chứng. Như thế nhắc nhở Đa Bảo Hoàng cùng đám người. Hoàn toàn chính xác, bình thường thọ đan cái kia sợ không phải luyện đan sư, đều hoặc nhiều hoặc ít có người có thể nhận ra được. Càng đừng nói hôm nay mọi người tại đây bên trong, có thể là có mấy vị tại Tây Châu nổi tiếng cường đại luyện đan sư ở đây. Ngu Ương sư muội đề nghị này không tệ, nếu là thọ đan, tự nhiên trải qua được khảo nghiệm. Mà lại hôm nay liền Bách Thọ Cung Bạch Mai Đan Tôn tiền bối đều trình diện, lấy Bách Thọ Cung tại đan đạo lĩnh vực bên trên tạo nghệ, đan dược này phải chăng cùng hắn nói tới nhất trí, một nghiệm liền biết. Linh Tử Tư cười lạnh, hắn là nhận định Lý Diệp lấy ra đan dược hoàn toàn chính là mới ra không thành kế, là giả. Ta cũng tán thành, thọ đan chính là đan dược ở trong đặc thù nhất một loại, tại hạ cũng nhận biết không ít luyện đan sư. Trong đó không thiếu một chút đan tôn, có thể luyện chế thọ đan người, lác đác không có mấy. Bá Thiên Đao trầm giọng nói, hắn cũng không phải cố ý nhằm vào Lý Diệp, dù sao Thiên Đao môn những năm này muốn tìm kiếm một cái xông vào luyện chế thọ đan luyện đan sư, sớm đã không phải là bí mật. Chỉ là luyện đan sư bản thân liền thưa thớt, càng đừng nói cường đại lại có thể luyện chế thọ đan luyện đan sư, đây chính là đầu cơ kiếm lợi. Thiên Đao môn mặc dù cổ xưa, nhưng là dù sao còn không phải đế cấp tông môn, nghĩ muốn mời chào loại kia cường đại luyện đan sư, nhiều ít vẫn là có chút miễn cưỡng. Về phần phổ thông những luyện đan sư kia, Thiên Đao môn tự nhiên chướng mắt. Hoàn toàn chính xác, nếu là thọ đan, tự nhiên có người có thể phân biệt ra. Một giọng già nua vang lên, chính là lên tiếng trước vị kia tiền lão. Lý Diệp mặc dù không biết hắn, nhưng là ở đây không ít người có thể đối hắn duy trì nhất định kính sợ. Hiển nhiên là Tây Châu danh túc cường giả. Tiền lão lời ấy có lý, không bằng liền để ở đây mấy vị đan đạo cường giả tự mình nghiệm chứng một phen, chân tướng tự nhiên cũng biết. Không ít người đều là dồn dập mở miệng phụ họa, bọn hắn cũng rất muốn biết, Lý Diệp lấy ra có phải hay không đúng như cùng nói tới như vậy. Có thể để cho võ hoàng cường giả đều chí ít để thăng 50 năm tuổi thọ. Mặc dù trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là không tin cùng chế giễu, nhưng là vạn nhất là thật đây này. Phải biết, không có người có thể ngăn cản loại kia dụ hoặc. Võ hoàng thế nhưng là cũng sẽ chết già. Nhất thời ở giữa, cơ hồ tất cả mọi người là đồng ý điều kiện này. Mà Đa Bảo Hoàng cũng là rất tâm động. Nhưng là ánh mắt lại hướng phía Lý Diệp nhìn lại, dù sao đan dược này chính là Lý Diệp lấy ra, nhiều ít cũng muốn trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Tiểu hữu, như thế nào? Hắn thấy, mặc dù ôm một tia kỳ vọng, nhưng là trong lòng vẫn là không cho rằng Lý Diệp như thế một người trẻ tuổi lại có thể luyện chế ra vượt qua Bách Thọ Cung thọ đan, thậm chí cho rằng Lý Diệp người trẻ tuổi này có chút cuồng vọng tự phụ. Nếu không là biết Khổng Tước Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng đối với Lý Diệp tên tiểu bối này phi thường thưởng thức, hắn thậm chí cũng không sẽ như thế do dự. Ha ha, vàng thật không sợ lửa, như quả thật có thực học, nghiệm một nghiệm lại có làm sao. Linh Tử Tư cười ha ha nói, những người còn lại cũng đều là dồn dập gật đầu. Kỳ thật lúc này, liền Khổng Tước Hoàng cũng hơi sinh ra một chút hiếu kỳ. Hắn cũng rất muốn biết. Lý Diệp là có hay không không chỉ có võ đạo để bọn hắn những cường giả này nhìn mà than thở, liền đan đạo cũng có liên quan. Như quả thật như thế, vậy hắn cũng không biết cần phải như thế nào bình phục tâm tình. Dù sao đan võ song tu mặc dù không phải không người thử qua, nhưng là chân chính có thể song tu đều chiếu cố, thành làm một đời trí cường giả, nhìn trung tam giới chín vực vô số năm, lại có mấy người. Hừ. Đan võ song tu. Vô số năm qua, chân chính làm được đan võ song tu mà lại đồng thời đều đạp lên đỉnh phong, chỉ có đan võ đại đế một người. Tiểu tử này khẩu khí như thế cuồng vọng, cũng thật sự là không biết trời cao đất rộng. Có cường giả cười lạnh nói, mà trong miệng hắn đan võ đại đế càng là toàn bộ tam giới chín vực đã từng đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong vô địch hạng người. Thậm chí xa so với một chút phổ thông đại đế đều còn đáng sợ hơn vô cùng. Bởi vì kia là vô số năm qua, một cái duy nhất, không chỉ có trên võ đạo chứng được đế đạo, đồng thời trên đan đạo cũng đã trở thành đan đế đáng sợ yêu nghiệt. Một cái đồng thời là đại đế cùng đan đế song thân phận cường giả vô địch, tại hắn niên đại đó, cho dù là một chút đế cấp tông môn, đều không dám tùy tiện đắc tội như thế một cái cường giả vô địch. Đan võ đại đế. Đây chính là không vài vạn năm đến chỉ xuất hiện một người. Tiểu tử này nếu là có năm đó đan võ đại đế một phần vạn, cũng có thể tiếu ngạo thiên hạ. Đúng vậy à, đan võ đại đế loại kia yêu nghiệt, trăm vạn năm đều không nhất định xuất hiện một cái, bất quá như khi chân đan võ song tu đến cảnh giới nhất định, thế nhưng là đáng sợ vô cùng. Năm đó đan võ đại đế nghe nói chính là tán tu lên tiếng, lại cơ duyên xảo hợp đạt được một vị cổ xưa đan đế cùng đại đế song trọng truyền thừa, lúc này mới từ đây đi lên đan võ song tu tu đạo con đường. Loại cơ duyên này cũng không phải bình thường người có thể gặp được. Đại đế truyền thừa, đan đế truyền thừa, mặc kệ là loại nào, đều đầy đủ để bất luận kẻ nào đều như là đăng trời. Càng đừng nói đồng thời đạt được hai vị vô địch tồn tại truyền thừa, cơ duyên như thế kia, hoàn toàn chính xác không phải bất luận kẻ nào có thể đi hy vọng xa vời. Ánh mắt của mọi người hạ, Lý Diệp ngược lại là có vẻ hơi không chút hoang mang. Hoài nghi hắn đan dược. Hoàn toàn chính xác, đổi là hắn, cũng sẽ hoài nghi. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Đáp ứng. Không ít người đều là có chút giật mình, nhất là Linh Tử Tư. Hắn nhưng là nhận định Lý Diệp chính là mạo xưng là Trang Hảo Hán. Đổi là hắn, lúc này tuyệt đối sẽ quả quyết cự tuyệt. Mặc kệ trên mặt mũi nhiều khó khăn nhìn, nhưng là chí ít, còn có thể bảo lưu một chút mặt mũi. Tự tìm đường chết. Hắn lạnh hừ một tiếng. Bá Thiên Đao mấy người cũng là ngạc nhiên, lại không lên tiếng. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, Lý Diệp muốn như thế nào che lấp cái này. Đa Bảo Hoàng càng là kinh ngạc, nhưng là càng đa tâm hơn bên trong nhất hỉ. Hắn cùng những người khác khác biệt, mọi người cũng không biết trước đó Lý Diệp cho hắn cái kia một bình đan dược là cái gì. Nhưng là hắn lại nhận ra cái kia chính là dù là tại Thần Thạng Châu đều có rất ít người có thể luyện chế Thăng Hoàng Đan, mà lại chất lượng phi thường cao. Mặc dù hắn không phải luyện đan sư, thế nhưng là vài vạn năm đến, cũng là kiến thức rộng rãi. Kẻ này chẳng lẽ quả thật cùng năm đó đan võ đại đế một dạng yêu nghiệt. Để hắn còn duy trì một chút chờ mong cũng không phải là toàn bộ bởi vì Khổng Tức Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng đối với Lý Diệp thưởng thức. Còn có vừa rồi cái kia một bình đan dược. Có thể luyện chế ra loại kia đan dược người, hắn thấy bất kể có phải hay không là người trẻ tuổi trước mắt này, luyện dược người tất nhiên trên đan đạo có đáng sợ vô cùng tạo nghệ. Bạch Mai Đan Tôn híp mắt lại, mặt khác cũng có mấy vị đan đạo giới danh túc, lúc này cũng là con mắt khẽ động. Nói thật, bọn họ đích xác rất muốn lặng lẽ, đến cùng là loại nào thọ đan. Có thể để cho võ hoàng chí ít để thăng 50 năm thậm chí 100 năm tuổi thọ. Loại kia thọ đan, chưa từng nghe thấy. Không vài vạn năm đến, đều chưa từng nghe qua. Đã tiểu hữu đồng ý, như vậy. Đa Bảo Hoàng còn chưa nói xong, liền có một thanh âm vang lên. Không bằng để bản tôn tự mình nhìn xem. Bạch Mai Đan Tôn. Lúc này một mặt lạnh lùng, chủ động tự đề cử mình. Nghe được hắn đề nghị, tất cả mọi người là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao nơi này nhiều người như vậy luận ai nhất gấp, trừ Đa Bảo Hoàng, là thuộc Bạch Mai Đan Tôn cùng sau lưng của hắn Bách Thọ cùng không còn ai. Chương 2587, Nô Lão. Bách Thọ Cung, vì sao có thể sừng sững tại Tây Châu? Ngắn ngủi vào năm, thậm chí để vô số cổ lão truyền thừa, đế cấp tông môn đều duy trì lấy một loại hữu hảo quan hệ. Bởi vì thọ đan, không ai có thể cam đoan một ngày kia không có cầu ở Bách Thọ Cung. Cho dù là cường giả tối đỉnh, cường đại như Khổng Tức Hoàng cái loại người này, cũng có tuổi thọ hao hết một ngày. Đến lúc đó, có thể luyện chế thọ đan Bách Thọ Cung, sẽ là vô số cường giả dù là hao hết gia tài đều muốn nịnh bợ đối tượng. Sở dĩ ngắn ngủi vào năm, Bách Thọ Cung phát triển như thế tấn mãnh. Về phần Dược Vương Điện, đừng nói người bình thường, đế cấp thế lực tại Dược Vương Điện trước mặt, đều muốn cười theo, nhân gia có cho hay không mặt, đều muốn khác nói. Bạch Mai Đan Tôn tự mình xuất thủ, vậy dĩ nhiên là vạn vô nhất thất. Đúng vậy à, lấy bạch mai đan tôn trên đan đạo hỏa hầu, trừ phi là đế phẩm linh đan, nếu không còn không phải dễ như trở bàn tay. Có người sẽ không bỏ rơi loại cơ hội này, bất động thanh sắc liền bán một cái nhân tình cho bạch mai đan tôn. Đa bảo hoàng do dự, lão giang hồ hắn như thế nào nhìn không ra bạch mai đan tôn như thế vội vàng xuất thủ phía sau mục đích. Bạch mai đạo hữu xuất thủ tự nhiên không đáng kể, bất quá lão phu cũng đối đan này có chút hiếu kỳ, không bằng lão phu cũng tới xế vào. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến một giọng giàn mua, đồng thời một vị lão giả từ trong đó đi ra. Nhìn người nọ, ở đây tuyệt đại đa số người đều là tâm thần chấn động. Thậm chí bạch mai đan tôn nhìn sau khi tới, đều là sắc mặt đại biến. Nô lão, có thể để cho bạch mai đan tôn nhân vật như vậy đều động dung, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường. Mà đa bảo hoàng nhìn thấy lão giả này, thì là khẽ gật đầu, trên mặt trung quy là nở một nụ cười. Ngươi lão bất tử này, cuối cùng nguyện ý bỏ được từ ngươi ổ chó kia bên trong bỏ ra ngoài. Đám người đại hãn. Nhưng là càng nhiều người, thì là nghe được bạch mai đan tôn cái kia một thân tôn sưng. Nô lão, chẳng lẽ là tụ bảo các trong truyền thuyết tam lão một trong, năm đó danh sưng Tây Châu 16 nước đan đạo đệ nhất nhân nô lão. Trời ạ, không nghĩ tới hắn thế mà còn sống sót. Hắn nhưng mà năm đó đan đạo giới một vị truyền kỳ. Đám người kinh hô, nhưng là Ngô lão lại là cầm lên Lý Diệp cái kia một bình đan dược, ánh mắt hướng phía Lý Diệp người trẻ tuổi này nhìn liếc mắt. Hắn tự nhiên cũng biết trước mắt người trẻ tuổi cùng Khổng Tước Hoàng thậm chí Thiên Diễm Hoàng quan hệ. Quả nhiên là liền lão phu cũng chưa từng thấy qua thọ đan. Hắn lộ ra một tia tiếng kêu kinh ngạc, để đám người một trái tim đều nhấc lên. Bạch mai đan tôn lại cuồng, nhưng là lúc này tại Ngô lão trước mặt lại cuồng không nổi. Vì sao? Nhân gia thành danh bên ngoài, hưởng dự toàn bộ Tây Châu đan đạo giới thời điểm, hắn thậm chí chỉ là vừa mới bước vào luyện đan sư ngưỡng cửa một giới học đồ. Nhân gia xưng hô hắn một đời đạo hữu, đã là cất nhắc hắn. Bằng không thì, cho dù là lấy một loại trưởng bối giọng điệu, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Không nghĩ tới ngược lại là kinh động đến Ngô lão tiền bối, loại chuyện nhỏ này, cũng không cần lão tiền bối tự mình xuất thủ, van bối đến là được rồi. Hắn cười theo, nhưng trong lòng thì lạnh hừ một tiếng. Ngô lão chính là tụ bảo các tam lão một trong, mà bây giờ đám người cũng nhìn ra, Lý Diệp người trẻ tuổi này cùng tụ bảo các quan hệ cũng không ít. Ngô lão cái này cũng không biết ẩn thế bao nhiêu năm người đều xuất hiện. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nhưng mà hắn không dám điểm phá, dù sao Ngô lão tại đan đạo giới địa vị, không phải hắn một cái tân tấn đan tôn có thể so sánh. Không sao, lão phu nhiều năm như vậy, cũng có chút mệt mỏi, đã có thể nhìn thấy kỳ lạ như vậy thọ đan, ra đến xem cũng hoạt động một chút gân cốt. Một câu nói kia, trực tiếp phá hỏng bạch mai đan tôn tất cả ý nghĩ. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không tin được lão phu? Liền mấy vị khác nguyên vốn có chút ý động luyện đan sư, lúc này cũng đều là kính sợ nói, có Ngô lão tự mình tay, chúng ta tự nhiên là tin được. Lý Diệp nhìn thấy, xa xa, Ngu Ương hướng phía hắn nháy nháy mắt, tự nhiên minh bạch, Ngô lão loại này tiền bối sẽ xuất hiện ở đây khẳng định không thể nào là trùng hợp. Duy nhất giải thích, đó chính là Khổng Tước Hoàng ra mặt, hoặc là Thiên Diễm Hoàng. Trong lòng có chút cảm kích, nhưng là hắn cũng đối với mình trường thọ đan càng thêm tự tin. Tiểu gia hỏa, lão phu biết ngươi cùng Khổng Tước tiểu tử kia quan hệ không tệ, bất quá ngươi có thể đừng hy vọng lão phu bởi vì Khổng Tước tiểu tử kia, liền đối với ngươi mở một mặt lưới, ngươi đan dược này nếu là không vào lão phu chi nhãn, đến lúc đó cũng đừng khóc nhẹ. Đột nhiên Ngô lão đối với Lý Diệp cười cười. Ngược lại để không ít người đều là cười khẽ một tiếng. Bạch mai đan tôn đám người thì là trầm mặt, mặc dù Ngô lão nói như vậy phảng phất là an lòng của bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng thật sẽ như thế. Tiền bối yên tâm, vạn bối đối với mình đan dược, rất có tự tin. Tốt, người trẻ tuổi quả nhiên tinh thần phấn chấn mười phần. Ngô lão loại này đan đạo giới lao tiền bối ra mặt, những người khác tự nhiên đứng sang bên cạnh. Đa Bảo Hoàng cũng là không nhiều lời. Nhưng mà vượt quá đám người đoán trước, Nô Lão Tại cầm tới Lý Diệp Trường Thọ Đan về sau, Minh Hiển lộ ra một vệ chúng người bất ngờ thần sắc. Nô Lão xuất thủ, cũng không thành vấn đề a. Khẳng định không có vấn đề. Nô Lão thế nhưng là đan đạo giới nhân vật truyền kỳ, mặc dù cũng không phải là đan đế, thế nhưng là nghe đồn năm đó như không phải là bởi vì chuyện kia, hắn nhưng là rất có cơ hội đạp lên đan đế cảnh giới. Chỉ là sau nửa ngày, Nô Lão đều không có lên tiếng, ngược lại là càng phát đối thủ bên trong đan dược trầm mê đi vào. Loại ánh mắt kia cùng biểu lộ, tựa như là một cái đồ háo sắc đối mặt một tên tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng, triệt để đắm chìm trong đó. Loại phản ứng này, cho dù là Bạch Mai Đan Tôn đều sẽ không cảm thấy, kia là Ngô Lão có thể giả vờ. Chẳng lẽ cái kia đan dược có vấn đề? Hắc hắc, tiểu tử kia muốn lừa dối qua cửa ải, lại không nghĩ rằng kinh động đến Ngô Lão. Cần phải thảm lạc. Mặc kệ đám người như thế nào, nhưng là Lý Diệp từ đầu đến cuối một mặt trấn định. Uy, ngươi một chút cũng không lo lắng. Ngu Ương không biết khi nào tới gần, thấp giọng hỏi. Vì sao lo lắng? Nô ra ra thế nhưng là đan đạo giới truyền kỳ, ngươi cái kia đan dược nếu như là gà mở sản phẩm, thế nhưng là sẽ mất mặt. Ngươi cảm thấy ta biết. Ngu Ương hơi sững sờ, ngươi sẽ không thật là luyện đan sư a? Nguyên lai nàng đến bây giờ cũng còn không có tin tưởng, Lý Diệp chỉ có thể cười khổ lắc đầu, ngươi liền làm ta không phải đâu. Ngươi người này. Mà lúc này, cuối cùng có người nhịn không được. Nô Lão, đan dược này đến cùng. Mở miệng cũng là một tên luyện đan sư, mà lại chính là một tên đan tôn. Nô Lão nhắm mắt lại, sau đó đem đan dược thả trở về. Hắn cái phản ứng này thế nhưng là để đám người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Liên Đa Bảo Hoàng đều nhìn không được, lao ra hỏa, đến cùng như thế nào? Đừng thừa nước đục thả câu. Cuối cùng, Nô Lão mở mắt, hắn không có trả lời bất luận kẻ nào, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lý Diệp. Đan này là ngươi luyện chế. Chính là, đan phương từ đâu mà đến? Đan phương. Đám người kỳ quái. Nhưng là Lý Diệp lại trong lòng hơi động, ánh mắt cũng là trở nên tế nhị. Xem ra quả nhiên là trong truyền thuyết. Nô Lão nhìn thấy Lý Diệp thần sắc, đột nhiên thật dài hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Chương 2588, Nô Lão quyết định. Nô Lão phản ứng thế nhưng là để đám người cảm thấy lẫn lộn. Nhất là quen thuộc Nô Lão một số người, tỉ như Đa Bảo Hoàng, Khổng Tước Hoàng đám người. Bọn hắn đối với Ngô Lão hiểu rõ, xa xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tại bọn hắn trong ấn tượng, xem như đã từng Tây Châu đan đạo giới nhân vật truyền kỳ, Ngô Lão đã có rất nhiều năm không có lộ ra qua loại vẻ mặt này. Nhất là, vẫn là nhìn thấy một loại nào đó đan dược về sau. Loại ánh mắt kia, tựa như vừa mới đạp lên tu luyện nhiệt huyết người trẻ tuổi. Tại lần thứ nhất tiếp xúc đến mênh mông vô biên võ đạo thế giới lúc, loại kia ước mơ, loại kia hướng tới thậm chí là rung động. Chuyện gì xảy ra? Nô Lão làm sao cảm giác có chút kích động? Lấy Nô Lão định lực, cho dù là Dược Vương Điện người đến, cũng không có khả năng để hắn kích động như thế mới đúng. Nhưng mà Nô Lão nhưng không có cùng bất luận kẻ nào giải thích, nhìn thật sâu Lý Diệp người trẻ tuổi này liếc mắt. Sau đó quay đầu đối với Đa Bảo Hoàng cười nói, Lao Hỏa Kế, ngươi qua nhiều năm như vậy một mực không có từ bỏ, xem ra Lão Thiên Gia cuối cùng vẫn là bị ngươi thành tâm trô đả động, chiếu cấu ngươi. Cái này lời nói, không ai nghe hiểu được, bao quát Khổng Tước Hoàng. Nhưng là Đa Bảo Hoàng nghe nói về sau, lại tựa như sấm sét giữa trời quang, toàn thân chấn động. Có chút không dám tin tưởng. Vô số năm qua lần lượt thất vọng, để hắn thậm chí theo bản năng, có chút bán tín bán nghi. Đừng hoài nghi, tiểu gia hỏa này đan dược, mặc dù còn không thể giải quyết triệt để căn bệnh của nàng, nhưng là chí ít, có thể cho ngươi tranh thủ một đoạn thời gian rất dài. Lời vừa nói ra, Đa Bảo Hoàng thần tình kích động. Chỉ là những người khác, lại là không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn là nhìn ra Đa Bảo Hoàng hẳn là cấp thiết muốn thọ đan. cũng hoài nghi là bản thân hắn đại nạn đem đến, vì trì hoãn tử vong, cho nên mới sẽ ra hạ sách này. Nhưng là Khổng Tước Hoàng đám người lại biết, Đa Bảo Hoàng mặc dù sống vài vạn năm, nhưng là cũng còn chưa cần thọ đan đến kéo dài hơi tàn tình trạng. Hắn cần thọ đan lý do duy nhất. Lao giả, ngươi không có lừa ta. Lừa gạt ngươi làm gì? Lao hòa kế, năng lực ta có hạn, không có biện pháp giúp ngươi. Dược Vương Điện bên kia lại là điều kiện hà khắc, bất quá tiểu gia hỏa này ngược lại là. Nói đến một nửa, Nô lão phảng phất có chỗ tận lực dừng lại. Nhưng là Đa Bảo Hoàng lại hoàn toàn minh bạch xuống tới. Ánh mắt nóng rực nhìn qua cái kia một bình đan dược. Lúc này trong mắt hắn, liền như vậy nho nhỏ một bình đan dược, thậm chí so trên người hắn tất cả trí bảo cộng lại, đều chân quý hơn. Cái gì tỏa hồn thương, cái gì băng phượng tử mẫu kiếm, trong mắt hắn, đều không bằng trong đó một viên nho nhỏ đan dược đối với hắn tới trọng yếu. Sau một khắc, hắn trực tiếp không nói hai lời, vung tay liền đem băng phượng tử mẫu kiếm một đôi bên trong tử kiếm, ném cho Lý Diệp. Tiểu tử, hiện tại thứ này là của ngươi. Đa Bảo Hoàng tính cách nói với đến 102, hắn đã làm ra quyết định, những người khác biết hắn là cuối cùng công nhận Lý Diệp đan dược. Hoặc là Ngô lão cái này đã từng đan đạo giới truyền kỳ, công nhận Lý Diệp người trẻ tuổi này đan dược. Điều này có ý vị gì? Đám người thật sâu hít vào một hơi. Thiên Đao môn đám người trầm mặc, Bá Thiên Đao hô hấp có chút dồn dập. Hoàng Thiên Đạo Tông, một chút cường đại tồn tại, cũng đều là từng cái biểu lộ liên tục thay đổi. Trong đó, Bách Thọ Cung người cùng Băng Tuyết Kỳ Tông người biểu lộ xem như kinh hãi nhất thất sắc. Cái trước, lấy Bạch Mai Đan Tôn cầm đầu, cơ hồ là không thể tin tưởng, thậm chí có chút kích động đến thất thố tình trạng. Chờ chút. Bạch Mai Đan Tôn cũng là nhịn không được không để ý đến thân phận, lên tiếng ngăn cản, Nô lão, cái kia đan dược có thể hay không để ta xem một chút. Nô lão đã đồng ý, liền mang ý nghĩa Lý Diệp lấy ra đan dược, thật sự có hắn vừa rồi nói như vậy thần kỳ dược hiệu. Gia tăng võ hoàng cường giả 50 năm thậm chí 100 năm tuổi thọ. Loại này thọ đan đừng nói những người khác, Bạch Mai Đan Tôn cùng một bang luyện đan sư căn bản chưa từng nghe thấy. Tiền lao càng là La Thất Thanh, trong thiên hạ này, thật chẳng lẽ giống như này nghịch thiên vô cùng thọ đan. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a. Lão Phu nguyên bản cho rằng thiên hạ này, Dược Vương Điện đan dược coi là chí tôn tuyệt đỉnh. Không ai bằng, không nghĩ tới thế mà còn có người có thể luyện chế ra so Dược Vương Điện đan dược tốt hơn. Dược Vương Điện, cơ hồ đại biểu cho như nhân loại thời nay tu luyện giới đan dược lĩnh vực cao nhất thánh địa. Cho dù là Bách Thọ Cung dạng này lấy xông vào luyện chế thọ đan tông môn, tại Dược Vương Điện trước mặt, đều là tựa như ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt giống nhau trên lệch. Cái khác mấy cái luyện đan sư, cũng đều là giống nhau biểu lộ. Nô lão, có thể hay không cho chúng ta mấy cái cũng nhìn xem. Có một tên tuổi già đan tôn nhịn không được nói, mặc dù hắn cũng coi là đan đạo giới lao tiền bối, thế nhưng là cùng nô lão so sánh, lại cũng chỉ có thể lấy vãn bối tự xưng. Làm sao? Các ngươi đều không tin ánh mắt lão phu. Nô lão sầm mặt lại, đám người lập tức cười khổ. Mấy cái kia đan tôn liền vội vàng lắc đầu, nô lão nói quá lời. Chúng ta làm sao sẽ không tin tưởng Ngô lão ánh mắt? Nhưng là Bạch Mai Đan Tôn lại chưa từ bỏ ý định, dù là biết dạng này thế tất sẽ đắc tội Ngô lão, thế nhưng là giờ phút này cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Ngô lão, ngươi là đan đạo giới tiền bối, chúng ta lẽ ra sẽ không hoài nghi ngươi, nhưng là muốn nói thọ đan, ta Bách Thọ Cung chính là Tây Châu nhất tuyệt, đan này nếu như quả thật có loại kia nghịch thiên dược hiệu, ta Bách Thọ Cung ngược lại là muốn nhìn một cái. Lời nói đến nước này, chẳng khác gì là triệt để không nể mặt mũi. Nô lão sắc mặt khó coi, có chút tức giận hừ, Bách Thọ Cung. Ở trong mắt lão phu cũng không gì hơn cái này, nếu là Dược Vương Điện người ở đây, có lẽ lão phu sẽ còn cho mấy phần mặt mũi. Bách Thọ Cung lúc nào dám ở trước mặt lão phu nói này nói kia. Cái này lời nói ba khí. Không ít người cũng chỉ có thể cười khổ. Bởi vì Bách Thọ Cung bất quá là gần vạn năm qua vừa mới quật khởi môn phái, tại Bách Thọ Cung xuất hiện trước đó, Nô Lão liền đã hưởng dự toàn bộ Tây Châu, xem như đan đạo giới nhân vật thủ lĩnh một trong. Người khác không dám nói cái này lời nói, nhưng là hắn dám. Có tư cách hơn. Bạch Mai Đan Tôn sắc mặt tái xanh, thật sự là hắn không dám cùng Ngô Lão như thế nào. Thế nhưng là hôm nay như quả thật sự tình truyền đi, đối với hắn Bách Thọ Cung địa vị sẽ là một sự đả kích nặng nề. Hắn không quan tâm cái gì băng phượng tử mẫu kiếm. Nhưng là một khi có người luyện chế ra so với hắn Bách Thọ Cung lợi hại hơn Thọ Đan, hậu quả, hắn không dám tưởng tượng. Phải biết, cái này vạn năm qua, Bách Thọ Cung nương tựa theo một tay luyện chế Thọ Đan bản lĩnh, thế nhưng là hoành hành bá đạo, liền đế cấp tông môn đều muốn cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Một khi cái này thần thoại bị đánh vỡ. Đúng lúc này, một cái thanh âm khác lại lãnh đạm xung ra, bản hoàng từ trước đến nay nghe nói Tây Châu Thiên Địa Bảo Trai đại danh, nhưng ngày hôm nay lại thất vọng. Cái gọi là trí bảo đấu giá, cũng bất quá là một trận cho đùa. Băng Hoàng muốn nói Bạch Mai Đan Tôn là bởi vì tông môn lợi ích kìm nén không được, như vậy Băng Hoàng thì là triệt để bởi vì băng phượng tử mẫu kiếm. Vật kia, đối với băng tuyết kỳ tông ý nghĩa quá trọng yếu. Băng Hoàng, lời này của ngươi là có ý gì? Nô Lão địa vị, tại Tây Châu có thể nói là rất ít người có thể sánh kịp. Nhưng là băng hoàng lại không sợ, băng tuyết kỳ tông chính là Bắc Hoang chi địa môn phái, hắn không có sợ hãi. Còn nữa, băng phượng tử mẫu kiếm bên trong tử kiếm xuất thế, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Chương 2589, của ta đan dược là ngươi có tư cách đụng. Không có bất kỳ ý tứ gì, chỉ là đã hôm nay, mọi người đến đây nơi này. Đều là bởi vì thiên địa bảo trai biển chữ vàng mà đến, vì sao không cho tất cả mọi người nhìn xem, có thể để cho đa bảo hoàng quyết định trao đổi trí bảo cái gọi là đan dược, đến cùng phải chăng có thần ký như vậy. Nay lời mặc dù hùng hổ dọa người, thế nhưng lại cũng thắng được không ít người đồng ý. Đúng vậy à, chúng ta mặc dù đối với Ngô Lão ánh mắt sẽ không hoài nghi, nhưng là giống như này nghịch thiên thọ đan xuất thế. Chúng ta cũng là tương đối hiếu kỳ, không bằng cũng cho chúng ta được thêm kiến thức. Gia tăng võ hoàng 50 năm đến 100 năm tuổi thọ đan, mấy chục vạn năm đến, đều chưa từng nghe qua. Liên dược vương điện đều không nhất định luyện chế ra, có thể luyện chế như thế nghịch thiên đan dược, không phải chúng ta không tin, chỉ là quá không thể tưởng tượng nổi. Lại là một tên cổ xưa đáng sợ cường giả, thậm chí luận bối phận. Hắn đủ để cùng Ngô Lão không kém bao nhiêu, kém nửa đời. Hắn kiểu nói này, không ít người cũng đều là lập tức có động dung. Thanh Túc Lão Quái, hắn nhưng là thời gian trước, đã từng cùng Ngô Lão từng có thù oán, nghe đồn hắn một tên đệ tử năm đó coi trọng Ngô Lão môn vị kế tiếp đệ tử đạo lữ, dùng thủ đoạn hèn hạ đoạt được đồng thời tàn nhẫn xem như đỉnh lô sống sờ sờ hút khô. Vì chuyện này, Nô Lão năm đó thế nhưng là rộng mời mấy vị hảo hữu trí giao, liên thủ tới cửa, làm cho Thanh Túc Lão Quái chí ít thời gian ngàn năm, không dám xuất thế, lánh đời không ra. Hắc hắc, đã nhiều năm như vậy, năm đó Nô Lão mấy vị kia hảo hữu trí giao đại bộ phận cũng đều đã qua đời, dù là còn sống sót, bây giờ cũng đều là đem chính mình phủ bụi đứng lên sẽ không tùy tiện xuất thế, hắn hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lý Diệp hướng phía người kia nhìn lại, âm lãnh bề ngoài hạ, mang theo một tia dữ tợn, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải người lương thiện. Nhưng mà hắn cũng không biết, năm đó Thanh Túc Lão Quái tiếng xấu, thế nhưng là đáng sợ cỡ nào. Bình thường võ hoàng gặp, đều muốn đi đường vòng. Cũng chính là Ngô Lão loại kia địa vị, vô số cường giả đều tới giao hảo, mới có thể để Thanh Túc Lão Quái cái này đám nhân vật đều tránh mà không ra. Ngàn năm nấp trong bóng tối. Thanh Túc Lão Quái nhìn thấy mở miệng người, Nô Lão sắc mặt tâm trầm. Năm đó hắn một vị đệ tử, cơ hồ là hắn dự định truyền nhân y hề bát. Lại bởi vì Thanh Túc Lão Quái môn hạ vô sỉ hành vi, cuối cùng ôm chết thảm đạo lữ tự bạo thần hồn mà chết. Vì chuyện này, hắn cơ hồ hao tốn thời gian ngàn năm, muốn tìm tới Thanh Túc lão quái báo thù cho đệ tử. Chỉ tiếc, Thanh Túc lão quái làm người giảo hoạt như hồ, biết không đối phó được Ngô lão cùng hắn mấy vị hảo hữu chí giao, thời gian ngàn năm tránh mà không gặp. Hắc hắc, Ngô Thành, nhiều năm không thấy, ngươi lão già này thế mà còn chưa có chết. Bất quá ngươi cũng già, ánh mắt có thể hay không có năm đó như vậy, lão phu thế nhưng là tương đương hoài nghi a. Giữa song phương ánh mắt va chạm, cọ sát ra đáng sợ hỏa hoa. Bất quá ở loại địa phương này, Thanh Túc lão quái cũng không dám làm loạn. Mặc dù Ngô lão năm đó mấy vị hảo hữu chí giao bây giờ cơ hồ cũng không thể xuất hiện, cũng không ai có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nhưng lại như cũ có mấy người, để hắn có chút kiêng kỵ. Không nói bây giờ tụ bảo các tam lão một trong thiên diễm hoàng, liền nói gần nhất mấy ngàn năm quật khởi khổng tức hoàng, cũng là đại tân sinh cường giả tuyệt đỉnh, hắn cho dù không sợ, nhưng là liền hắn một người, cũng không dám quá phận chọc giận Ngô lão. Có Thanh Túc lão quái ra mặt, không ít người đều là ngầm thích. Bạch Mai Đan Tôn cũng là không để ý đến thân phận, dù sao đều vạch mặt, cười lạnh nói, Đa Bảo Hoàng, thiên địa bảo trai vài vạn năm biển chữ vàng, ngươi cần phải hiểu rõ, không cần hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lời nói này ác độc. Dù sao tụ bảo các những năm này, thế nhưng là chú trọng nhất tín dự. Quả nhiên, Đa Bảo Hoàng có chút do dự. Ngay tại Đa Bảo Hoàng cùng Ngô lão lương nan thời khắc, Lý Diệp lại là mở miệng. Các ngươi muốn chứng thực, có thể. Hắn mới mở miệng, Bạch Mai Đan Tôn đám người mặt lộ vẻ gian kế được như ý cười lạnh, nhất là Bạch Mai Đan Tôn. Đừng nhìn hắn một mặt hoài nghi không tin, kỳ thật hắn biết rõ, Ngô lão loại này đan đạo giới lao tiền bối tuyệt đối không có khả năng nhìn nhầm. Hắn sở dĩ như vậy, thứ nhất là vì tông môn lợi ích, thứ hai càng là muốn tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không đạt được một viên Lý Diệp đan dược. Một viên gia tăng võ hoàng chí ít 50 năm thọ đan. Nếu như bị hắn đạt được, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể đi trở về nghiên cứu ra đan phương. Một khi bị hắn nghiên cứu ra được, hắn thậm chí có thể nhìn thấy, tương lai của hắn sẽ triệt để thành danh. Thậm chí trở thành bách thọ cung bên trong trừ cung chủ bên ngoài người thứ hai. Chỉ là hắn đắc ý còn chưa toát ra, liền nghe được Lý Diệp nói, bất quá một cái liền ta luyện chế đan dược đều chưa từng nghe thấy qua luyện đan sư, có tư cách gì đến đụng ta đan dược. Soạn. Lời ấy đừng nói Bạch Mai Đan Tôn kém một chút phun ra một cái lao huyết, liền xem như Ngô lão mấy người cũng đều là cơ hồ một cái lảo đảo. Tiểu hữu ngươi cái này. Ngô lão cười khổ. Nhưng là Lý Diệp cũng không quan tâm, biểu lộ một bên, lạnh lùng hướng phía Bạch Mai Đan Tôn đám người nhìn liếc mắt, của ta đang dược, lại là các ngươi có thể đụng. Ngươi, tiểu xuất sinh, hào hào cuồng vọng. Sư tôn ta thành danh thời điểm, ngươi còn tại mẹ ngươi trong ngực bú sữa mẹ đâu. Bách thọ cung một vị đệ tử cả giận nói, thần tình kích động. Mua danh chuộc tiếng mà thôi. Lý Diệp cuồng vọng đừng nói Bạch Mai Đan Tôn đám người, liền liền khổng tức hoàng chờ đứng tại hắn bên này, cũng đều là có chút trợn mắt hốt mồm. Nhưng là duy chỉ có Ngô lão cười khổ về sau, cũng lộ ra một tia thở dài. Bởi vì chỉ có hắn biết, có thể luyện chế ra loại kia đan dược người, hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời nói này. Tốt một cái đắc ý quên hình tiểu xuất sinh. Hôm nay lão phu cũng phải nhìn một cái, ngươi đến cùng luyện chế ra đan dược gì. Có thể để ngươi như thế coi trời bằng vung. Bạch Mai Đan Tôn giận quá thành cười, chỉ là hắn nói xong lại nhìn thấy Lý Diệp tiện tay chảo một cái, đan bình rơi vào trong tay của hắn, chỉ bằng ngươi. Ta nói qua, không có tư cách. Ngươi, Bạch Mai Đan Tôn, lúc nào nhận qua làm nhục như vậy? Cơ hồ là thẹn quá thành giận nén giận trực tiếp một trưởng đánh ra. Đừng nhìn hắn cả một đời tu luyện đan đạo, thế nhưng là tu vi cũng là không kém. Nhưng mà vừa xuất thủ, liền có một tay nắm từ hư không bên trong nô ra, tùy tiện đem hắn trưởng thế toàn bộ tăng dã, thậm chí đem cả người hắn đẩy đi ra, nhưng lại không bị thương đến hắn. Lá gan rất lớn, dám tại thiên địa bảo trai bên trong động thủ. Xem ra nhiều năm như vậy, ngoại giới người là đã quên mất một ít chuyện. Một tiếng tức giận hừ, một đạo đáng sợ vô cùng thân ảnh xuất hiện. Vừa xuất hiện, liền cho đám người một cỗ bức nhân áp lực. Thiên Diễm Hoàng. Nhìn thấy xuất hiện người, Lý Diệp lộ ra tiểu dung, hắn sở dĩ dám như vậy không có sợ hãi, liền biết ở đây, những người kia không dám bắt hắn như thế nào. Về phần những người khác, thì là từng cái sắc mặt đại biến. Bạch Mai Đan Tôn sắc mặt xanh xám, nhưng là cũng không dám tiếp tục động thủ, bởi vì hắn biết, Thiên Diễm Hoàng muốn động đến hắn, hắn tuyệt đối không có sống sót khả năng rời đi. Đông đảo cường giả bên trong, luận tu vi, lấy Băng Hoàng, Tiền Lao cùng Thanh Túc Lao Quái thực lực mạnh nhất. Nhất là Tiền Lao cùng Thanh Túc Lao Quái, hai người này đều là đã sống trên vạn năm, một thân tu vi mặc dù cả đời này vô duyên đế đạo, thế nhưng là đại đế phía dưới, trừ phi là đế chữ cùng bản đế, bằng không bọn hắn cơ hồ tốt vô địch thủ. Quả nhiên, hắn cuối cùng bước ra cái kia nửa bước. Tiền Lao khổ cười ra tiếng, Thanh Túc Lao Quái thì là thần sắc lấp lóe. Chương 2590, 100.000 năm lão quái vật. Thiên Diễm Hoàng. Không. Phải nói là Thiên Diễm Bán Đế. Bạch Mai Đan Tôn một câu cái giấm cũng không dám thả, nhưng là Thanh Túc Lao Quái lại là cười quái dị một tiếng. Thiên Diễm, người lão già này quả nhiên còn sống sót. Dù sao hai người cũng coi là cùng một thời đại cường giả, năm đó nhiều ít cũng có chút ân oán. Thanh Túc Lao Quái. Làm sao, ngươi muốn cùng Lao Phu tự ôn chuyện? Tại Lý Diệp trong ấn tượng, Thiên Diễm Hoàng là một cái mặt mũi hiền lành, đối với cháu gái của mình sủng ái có thừa trưởng giả. Nhưng là lúc này, lại hiện lộ ra hắn thân là Tây Châu 16 nước cường giả tuyệt đỉnh bá khí. Thanh âm không lớn, nhưng lại để Thanh Túc Lao Quái có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng là tại cảm giác được cái kia yêu ớt đế uy, nhưng cũng không dám đơn độc một người xuất thủ. Có Thiên Diễm Bán Đế chấn tràng tử, tất cả mọi người là không dám lên tiếng. Chỉ là Bạch Mai Đan Tôn nhẫn nhịn nửa ngày, giận hư một tiếng, hắn có chút không cam tâm, nhưng là một cái ngô lao hắn còn có thể vạch mặt cùng lắm thì từ đây đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên. Thế nhưng là Thiên Diễm Bán Đế tính nết, bọn hắn đều là có nghe thấy, thật muốn làm lớn chuyện. Dù là hắn là bách thọ cung người, đến lúc đó có thể hay không bình yên từ nơi này đi ra ngoài, đều là ẩn số. Trấn áp thô bạo chỗ có bất mãn thanh âm. Lý Diệp cũng là nhìn nhiệt huyết dâng trào. Cái gì gọi là thực lực tuyệt đối? Thiên Diễm Bán Đế xuất hiện, liền để hắn minh bạch, cho dù là tại thần Thạng Châu mạnh như thế người như mây địa phương, cường giả vi tôn quy tắc vẫn như cũ là không có thay đổi. Thậm chí so hạ cửu vực rõ ràng hơn. Đạo lý gì, quy tắc, đều không thành thật, chi tiết lực tới trọng yếu. Không ai có ý kiến rồi. Thiên Diễm Bán Đế vốn là đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này rất thưởng thức, hiện tại càng là không tiếc vận dụng mặt mò, dù là bị người ở sau lưng chỉ vào cuộc sống thầm mắng hắn có tư tâm, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là lúc này, Lý Diệp lại là mở miệng nói ra, chư vị tiền bối, vạn bối đan dược có phải là hay không ba hoa trích trẻ tự nhiên là nói mà không có bằng chứng, các ngươi muốn chứng thực, có thể. Đột nhiên Lý Diệp lời nói xoay chuyển, để Thiên Diễm Bán Đế đều là nghẹn lại, kém một chút không có một cái lao huyết phun ra, hắn thật vất vả mới đem tràng diện trấn trụ, Lý Diệp cái này mới mở miệng thế nhưng là để hắn tính toán triệt để thất bại. Tiểu tử này, thâm cười khổ. Nhưng là hắn cũng nhìn ra Lý Diệp người trẻ tuổi này thân có ngông nên, hiển nhiên không định mượn nhờ hắn lực lượng đến vượt qua khốn cục trước mắt. Mặc dù phiền muộn thì phiền muộn, nhưng cũng để hắn đối với Lý Diệp muốn như thế nào chứng thực, sinh ra hứng thú. Không chỉ là hắn, Nô Lão, Đa Bảo Hoàng, Khổng Tước Hoàng mấy người cũng đều là tương tự ý nghĩ. Hừ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi muốn như thế nào chứng minh? Chẳng lẽ ngươi chính mình? Bạch Mai Đan Tôn không dám đối với Ngô Lão cùng Thiên Diễm Bán Đế như thế nào, thế nhưng là đối mặt Lý Diệp, lại là một chút sắc mặt tốt đều không có. Dĩ nhiên không phải ta, nếu như ta để chứng minh, chắc hẳn chư vị trong lòng khẳng định cũng sẽ có hoài nghi. Hừ! Bạch Mai Đan Tôn lạnh hừ một tiếng, về phần những người khác, việc này kỳ thật cùng quan hệ bọn hắn cũng không lớn. Thật sự là đối với việc này có sâu sắc lợi ích quan hệ, một cái là Bách Thọ Cung, mà một cái khác dĩ nhiên chính là Băng Tuyết Kỳ Tông. Tiểu Hưu muốn như thế nào chứng minh? Đa Bảo Hoàng mặc dù đối với Ngô Lão ánh mắt rất tín nhiệm, nhưng là Lý Diệp lấy ra thọ đan để hắn vài vạn năm tới chứng kiến hết thể đều chưa từng nghe qua, sở dĩ nhiều ít vẫn là nghĩ muốn tận mắt chứng kiến một phen. Ngô Lão không có lên tiếng, mặc dù hắn trong lòng có một tia suy đoán, nhưng là cuối cùng vẫn vô pháp khẳng định. Hắn cũng muốn nhìn một chút, phải chăng phán đoán của hắn, không có sai. Lý Diệp không chút hoang mang, cầm lấy đan bình, kỳ thật rất đơn giản, vạn bối đan dược này, cụ thể có hiệu quả hay không, không bằng tìm một cái thọ hạn đem đến võ hoàng cường giả tự mình nghiệm chứng, không phải liếc qua thấy ngay. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới. Hoàn toàn chính xác, so với những luyện đan sư khác đến nghiệm chứng đan dược này có hiệu quả hay không, trực tiếp tìm đại nạn đã đến cường giả tự mình phục dụng, tự nhiên thấy rõ ràng. Đề nghị này, để không ít người đều là dồn dập gật đầu. Cho dù là Bạch Mai Đan Tôn cùng Bách Thọ cùng đám người, cũng tìm không thấy phản bác lý do. Đúng vậy à, đan dược có hiệu quả hay không, tìm người tự mình ăn một viên không lâu có thể biết kết quả. Nhưng mà, vấn đề là, ở đây nhiều người như vậy, nhưng không có người nhiều lần lâm đại nạn đem đến. Loại kia cơ hồ ngồi chờ chết vong tiến đến cường giả, không phải tìm một chỗ ẩn cư, chính là đem chính mình phủ bụi tại khe hở không gian ở trong kéo dài hơi tàn, làm sao có thể còn có nhàn hạ thoải mái, tới chỗ như thế. Ừ, cái này nhất thời bán hội, đến đó tìm đại nạn đã tới cường giả tới giúp ngươi chứng thực. Bách Thọ Cung bên trong, một tên đệ tử cười lạnh một tiếng. Bọn hắn tự nhiên không tin tưởng Lý Diệp, nguyên bản còn kỳ quái Lý Diệp vì gì thản nhiên như vậy. Hiện tại tưởng tượng là đoan chắc nơi này không có người có thể làm nhân tuyển. Vũ Quỷ Tử thì là nhìn về phía chính mình sư tôn Băng Hoàng. Bất quá Băng Hoàng lúc này đối với Lý Diệp đan dược cũng không thèm để ý, hắn để ý chính là Lý Diệp trong tay Băng Phượng Tử Kiếm. Một đôi tròng mắt tựa như nhật nguyệt tinh thần, đáng sợ hàn băng cơ hồ liền thân làm đệ tử Vũ Quỷ Tử, cũng nhịn không được phát ra run rẩy. Ai nói không ai? Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua truyền ra. Ngay sau đó, liền thấy một cái lao giả chống quải trượng, từng bước một đi ra. Thấy lao giả, lập tức có người hét lên kinh ngạc. Bách Lý Kinh Đảo. Vâng. Đám người nhịn không được lộ ra vẻ động dung. Đừng nói vốn là Tây Châu 16 nước cường giả, cho dù là ở xa Bắc Hoang Chi địa Băng Hoàng, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bách Lý Kinh Đảo. Bách Lý Mặc Ra Người. Lao giả kia lúc này bị một vị trẻ tuổi nâng, nhìn kỹ. Chính là trước kia từng tại sinh tử đài bị Lý Diệp chém gãy một cánh tay Bách Lý Hồng Nham. Hắn sau khi xuất hiện, một đôi mắt tràn đầy đáng sợ hoán độc, hướng phía Lý Diệp gắt gao nhìn chằm chằm. Bất quá hôm nay hắn ngược lại là không có ngày đó kiêu ngạo như vậy cuồng vọng, cũng không biết có phải hay không bị Lý Diệp gãy một cánh tay về sau, nhiều ít ăn chút đau khổ, thu liễm ngạo khí. Bất quá hắn tay cụt, ngược lại là bây giờ bị tục nối liền, dù sao lấy Bách Lý Mặc Ra nội tình, loại chuyện này cũng không khó. Bách Lý Kinh Đảo. Hắn thế mà còn chưa có chết. Làm sao có thể? Lao giả này, thế mà sống đến nay. Thấy lao giả, không biết ở đây nhiều ít lòng người thần rung mạnh. Bao quát thiên diễm bán đế nhân vật như vậy, đều là nhịn không được sắc mặt hơi đổi một chút. Phúc Bá càng là sắc mặt đại biến. Lý Diệp nhướng mày. Bách Lý Kinh Đảo. Hắn nhưng là 10 vạn năm trước Bách Lý Mặc Ra các lão. Không nghĩ tới thế mà sống đến nay. 100.000 năm. Khái niệm gì? Liền xem như võ hoàng tuổi thọ có thể đi đến trên vạn năm thậm chí vài vạn năm, nhưng là 100.000 năm, đủ để cho bất kỳ một cái nào đỉnh phong võ hoàng cho dù là đế chữ bán đế này loại nhân vật, đều cuối cùng hóa thành một đôi hoàng thổ. 100.000 năm, cái kia lâu đời năm tháng, thậm chí có thể tưởng thuật đến thời đại thượng cổ. Như thế cổ xưa một vị vô địch đột nhiên xuất hiện, mà lại mấu chốt trọng yếu nhất, hắn chính là Bách Lý Mặc Gia người. Mà Lý Diệp cùng Bách Lý Mặc Gia ở giữa, bây giờ quan hệ có thể chưa nói tới nhiều hữu hảo. Chương 2591, đánh nhỏ đến cái già. Lao quỷ này thế mà nguyện ý từ trong phần mộ leo ra. Bách Lý kinh đảo. Ở đây bất kỳ người nào, ở trước mặt hắn đều là tuyệt đối văn bối, thậm chí cách mấy cái bối phận. Liên liên Ngô lão, Tiền lão, Thanh Túc lão quái đám người, tại Bách Lý kinh đảo trước mặt, đều trọn vẹn thấp chí ít 3 cái bối phận. Mặc dù Bách Lý kinh đảo sau khi xuất hiện, không có vừa rồi thiên diệm bán đế như vậy mang theo đáng sợ vô cùng đế uy chấn áp toàn trường, nhưng là người có tên cây có bóng, chỉ cần là nghe qua hắn danh hiệu, không có bất kỳ người nào, lúc này dám lên tiếng. Dù sao, không nói khác, sống 100.000 năm lâu, chỉ một điểm này, liền đầy đủ để Bách Lý kinh đảo chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Càng đừng nói, sau lưng của hắn còn có một cái cổ xưa vô cùng. Nghe đồn có khả năng chính là từ thái cổ thời đại hồng hoang liền xuất hiện Bách Lý Mặc Gia. Làm sao? Trông thấy lão phu, các ngươi đều thật bất ngờ. Mặc kệ đám người phản ứng gì, Bách Lý kinh đảo tựa như thế tục giới một cái gần đất xa trời lão giả, đi đường đều có chút đi bất ổn, chống đỡ một cây quải trượng, nhìn qua phảng phất tùy tiện một trận gió liền có thể thổi ngã. Thế nhưng là không ít người đều là không dám có bất luận cái gì khinh thị, nhất là ở đây bây giờ đứng tại đỉnh phong mấy người, càng là minh bạch, tại năm đó thời đại kia, Bách Lý kinh đảo bốn chữ, đại biểu cái gì? Tổ gia gia, xem ra bọn hắn đều bởi vì ngươi hôm nay tới, sợ choáng váng. Bách Lý Hồng Nham có chút cười lạnh, thân là Bách Lý Mặc Gia người. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới Bách Lý kinh đảo cái này cơ hồ liền Bách Lý Mặc Gia không ít tiểu bối, đều chỉ là từ gia phả bên trên nghe nghe lao tổ, thế mà còn sống sót. Mấu chốt, còn xuất thế. Thậm chí lấy Bách Lý kinh đảo thân phận, tại Bách Lý Mặc Gia, căn bản không tới phiên hắn đến tự mình phục thị. Liên tử đàng hoàng, cũng không có tư cách. Sở dĩ hắn có thể đi theo mà đến, chỉ có một nguyên nhân. Bởi vì hắn mạch này, chính là từ Bách Lý Kinh Đảo truyền xuống. Tính toán ra, hắn chính là Bách Lý Kinh Đảo nhiều ít thay mặt huyền tôn. Người đã giả, bao nhiêu năm không có ra nhìn một chút Thái Dương, bất quá xem ra tên lão phu, còn không có bị người quên lãng. Nói hai câu nhiều ít cũng hơi thở dốc, nhìn qua khi thật là khiến người ta cho rằng sau một khắc có phải hay không liền sẽ trái tim ngưng đập. Nhưng là liền thiên diễm bán đế giờ phút này, đều là trên mặt cười khổ, bước ra một bước. Ngài đây là, có thể bị thiên diễm bán đế như thế tôn xưng, cũng có thể thấy được Bách Lý kinh đảo bốn chữ này phân lượng. Dù sao, tại bây giờ Bách Lý Mặc Gia, hắn mặc dù không nhất định là cường đại nhất người kia, lại tuyệt đối cổ xưa nhất mấy vị lao tổ một trong. Mấu chốt, liền liền bây giờ Bách Lý Mặc Gia người kia, ở trước mặt của hắn, đều muốn ngoan ngoãn tôn xưng một tiếng thái thúc tổ. Làm sao? Chẳng lẽ nơi này lão phu không thể có? Bách Lý kinh đảo mặt đều không ngẩng, thế nhưng lại để thiên diễm bán đế á khẩu không trả lời được. Hắn có thể trấn áp hết thảy, nhưng là mặt đối với lão nhân trước mắt, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Không phải hắn đánh không lại, mà là trong đó dính đến rất nhiều thường nhân vô pháp tưởng tượng được tân bí. Ngài chuyện này. Được rồi, lão phu hôm nay không tiếc đánh vỡ phong ấn ra, có hai chuyện muốn giải quyết một cái. Hai chuyện. Đám người nhìn nhau, bao quát Hoàng Thiên Đạo Tông, Bách Thọ Cung, Băng Tuyết Kỳ Tông các loại cường đại đế cấp tông môn, tại đối mặt vị lao nhân này, cũng không dám khinh thường. Nói câu khó nghe, Bách Lý kinh đảo tung hoành Tây Châu thời điểm, bọn hắn thậm chí liền bãi chất lỏng đều không phải. Mà lại, Bách Lý Mặc Gia. Vô số năm qua, cho dù là đế cấp tông môn, cũng có xuống dốc không phanh thậm chí bị người diệt môn thời điểm. Thế nhưng là mấy chục vạn năm, Bách Lý Mặc Gia nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Không ai biết Bách Lý Mặc Gia đến cùng có bao nhiêu đáng sợ nội tình, cất giấu nhiều ít không xuất thế cường giả. Không nói những cái khác, Bách Lý kinh đảo, ai dám tin tưởng, 10 vạn năm trước cái lao quái này vợ. Thế mà hiện tại còn sống sót. Ngoài nó, Lão già này khẳng định vô số năm qua, phục dụng không biết bao nhiêu thọ đan cùng gia tăng tuổi thọ tiên thảo đan dược. Bằng không thì coi như phủ bụi chính mình, cũng không có khả năng kéo dài hơi tàn đến bây giờ tình trạng này. Thanh túc lao quái trong lòng nhịn không được hừ lạnh, nhưng là hắn cũng không dám như thế nào, chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem. Phải biết, năm đó trong tay hắn cũng có mấy đầu bách lý mặc gia nhân mạng, chỉ là hắn từ trước đến nay thông minh, giết đến đều là bách lý mặc gia không quá quan trọng, huyết mạch tương đối mỏng manh một vài đệ tử. Xưa nay không dám đối với bách lý mặc gia dòng chính truyền người hạ thủ. 100.000 năm. Như thế lâu đời tuế nguyệt, cũng không phải bình thường người dám tưởng tượng. Có cái gọi Lý Diệp tiểu gia hỏa, để lão phu nhìn xem. Hướng về phía Lý Diệp mà đến. Nháy mắt, Bạch Mai Đan Tôn đám người, đều là lộ ra cười lạnh biểu lộ. Nhất là biết lúc trước Lý Diệp chặt đứt bách Lý Hồng Nham một cánh tay người. Càng là chấn động trong lòng. Lão quỷ này, chẳng lẽ là vì bách lý mặc ra cái kia bất thành khí tiểu bối đến tìm lại mặt mũi. Thiên diễm ban đế đám người không biết nên khóc hay cười, phải biết, bách lý mặc ra mặc dù bao che khuyết điểm, thế nhưng là đến bách lý kinh đào loại này thân phận, loại chuyện nhỏ này căn bản không có khả năng kinh động hắn. Nhất là, hắn bây giờ dáng vẻ rõ ràng là tuổi thọ cơ hồ hao hết, có thể còn sống sót khẳng định là ăn không ít thọ đan tiên thảo, sau đó đem chính mình phủ bụi đứng lên, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Trừ phi là bách lý mặc ra đến diệt môn biên giới, nếu không đến hắn loại tình trạng này, tùy tiện là không thể nào xuất thế. Ngài cái này, thiên diễm bán đế vừa muốn mở miệng, liền bị bách lý kinh đảo bị đánh gãy. Được rồi, thiên diễm tiểu tử, lão phu tính cách ngươi cần phải hiểu rõ. Để lão phu gặp gỡ đi, cái kia gọi Lý Diệp tiểu tử đến cùng như thế nào? Có thể từ sinh tử đài bên trên đạt được Bách Thắng Vương xưng hào, lão phu cũng rất muốn nhìn một cái. Ở bên cạnh hắn, Bách Lý Hồng Nham có chút mặt lạnh lấy, kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình vị này bình thường chỉ trên da phả thấy qua lao tổ, tại sao lại đột nhiên xuất thế. Nhưng là giờ phút này hắn lại là tâm hoa nộ phóng. Bởi vì hắn cho rằng, đây là lão tổ tại cho hắn ra mặt. Lời nói đều đến nước này, thiên diệm bán đế cũng đành chịu, ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Chí ít, hắn vẫn là có tự tin, vạn vừa phát sinh cái gì, hắn chí ít có thể cam đoan Lý Diệp người trẻ tuổi này sẽ không chết. Ồ, chính là tiểu gia hỏa này. Từ Bách Lý Kinh Đảo xuất hiện, Lý Diệp vẫn cảm giác được một cỗ như có như không ánh mắt. Hắn biết, kỳ thật không cần hắn ra, đối phương liền biết hắn là ai. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Đối mặt như thế một cái sống 100.000 năm lão quái vật, Lý Diệp mặc kệ đối phương là ôm mục đích gì mà đến, lúc này cũng là đem lễ tiết làm toàn. Tất cả mọi người, đều là suy đoán Bách Lý Kinh Đào phản ứng. Bách Lý Hồng Nham càng là hung tợn nhìn qua Lý Diệp, ánh mắt kia, hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Tay cụt mối thủ, không đội trời chung. Liên Lý Diệp đều chuẩn bị kỹ càng, bên người Phúc Bá thần tình nghiêm túc, mặc dù đối mặt Bách Lý Kinh Đào, ở đây trừ phi là thiên diễm bán đế xuất thủ, nếu không không có người có thể ngăn cản, nhưng cũng là làm xong động thủ chuẩn bị. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu, Bách Lý Kinh Đào đột nhiên phát ra cởi mở tiếng cười to. Thậm chí nghe vào chỗ nào giống như là gần đất xa trời. Trung khí 10 phần. Chương 2592, Bách Lý Kinh Đào đề nghị. Bách Lý Kinh Đào, một cái cổ hy lão nhân. Vậy mà lúc này, vẹn vẹn chỉ là tiếng cười kia liền đầy đủ làm cho cả thiên địa bảo trai, đều tựa như đất rung núi chuyển, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Liền thiên diễm bán đế, đều là thần sắc đại biến. Lão già này, không nghĩ tới sống đến số tuổi này. Thế mà thực lực còn có thể so năm đó càng thêm đáng sợ. Thanh túc lao quái rụt cổ một cái, hắn mặc dù là một đời của ma, cho dù là ngô lao đệ tử hắn cũng dám hạ sát thủ. Thế nhưng là đối mặt Bách Lý Kinh Đào loại này lao quái vật, hắn vẫn là chỉ có thể co lại cổ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chí ít, tại Bách Lý Kinh Đào loại này lao quái vật trước khi chết, rất nhiều người cũng sẽ không để ý điệu thấp một chút. không biết tiền bối vì sao mà cười. Những người khác sợ Bách Lý Kinh Đảo, Lý Diệp lại không sợ. Dù là Bách Lý Kinh Đảo thực lực liền xem như bán đế tới, đều muốn cho mấy phần mặt mũi, nhưng là hắn đều có thể từ đại đế trong tay đào tẩu, chỉ là một cái Bách Lý Kinh Đảo, chí ít còn chưa đủ lấy để hắn cỡ nào e ngại. Tiểu gia hỏa quả nhiên cùng lão quỷ kia nói không sai, bất quá ngươi thương ta Bách Lý Mặc ra đệ tử một cái cánh tay, lão phu có thể xem ở lão quỷ kia trên mặt mũi không cho so đo. Lý Diệp sững sờ, về phần Bách Lý Hồng Nham thì là thần sắc đại biến. Tổ ra ra, ngậm miệng, tài nghệ không bằng người, bị người tháo cánh tay cũng là tự tìm. Muốn cứu danh dự, liền tự mình xuất thủ khiêu chiến cửu nhân của mình. Đến lúc đó, sống hay chết, toàn dựa vào bản thân. Gia tộc, không nuôi phế vật. Vâng, Bách Lý Hồng Nham thần sắc trắng bệnh, hắn nguyên vốn cho là mình vị này tổ ra ra xuất thế, là vì thay hắn ra mặt. Chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ một chút, dù là hắn mạch này chính là từ Bách Lý Kinh Đảo truyền xuống, nhưng là Bách Lý Kinh Đảo là người phương nào. Lấy thân phận của hắn địa vị sẽ vì một cái không biết cách bao nhiêu đời huyền tôn tìm một tên tiểu bối phiền phức. Lý Diệp cũng là kỳ quái, lại không biết mọi người tại đây càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Ngươi nói ngươi phủ đuổi nhiều năm như vậy liền vì nhiều sống một đoạn thời gian. Hiện tại không hiểu thấu phá phong xuất thế, đến cùng là vì cái gì? Được rồi, các ngươi khẳng định đang suy nghĩ lão phu ăn no rồi không có việc gì chống đỡ, thế mà đến vì trong tộc một cái bất thành khí tiểu tử ra mặt, lão phu còn không có nhàm chán như vậy. Hôm nay lão phu đến, chuyện làm thứ nhất, chính là nhìn xem, nhiều năm như vậy, dám công khai đối với ta Bách Lý Mặc ra tiểu bối động thủ người trẻ tuổi đến cùng như thế nào. Thứ hai a, nói một nửa, Bách Lý Kinh Đảo dừng một chút, ánh mắt có chút thâm thúy có nhiều thâm ý nhìn liếc mắt Lý Diệp, vừa rồi ngươi tiểu gia hỏa này nói, trong tay ngươi có thể gia tăng võ hoàng chí ít 50 năm thọ đan. Vì thọ đan, đột nhiên không ít người đều kịp phản ứng. Bách Lý Kinh Đảo, gì mấy người cũng, sống 100.000 năm tuế nguyệt, cho dù là tiên thiên chí bảo, cũng không nhất định có thể gây nên hắn coi trọng. Vì sao bước lên khả năng sói mòn càng nhiều còn sót lại thọ huyết mệnh cách, phá phong xuất thế? Duy nhất giải thích. Thọ đan. Xem ra lão già này, coi như phủ bụi chính mình, cũng đã đến cực hạn. Hắn đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Đám người không thiếu minh bạch người, Bách Lý Kinh Đảo, đối với hắn mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Không phải trí bảo. Không phải tộc nhân. Cũng không phải gia tộc. Mà là chính hắn mạng. Có thể để cho hắn không tiếc bước lên cự đại phong hiểm phá phong xuất thế. Chỉ có một cái giải thích. Hắn không kéo dài được nữa. Sắp chết. Hiển nhiên, Bách Lý Kinh Đảo cũng không phủ nhận điểm này. Nhưng mà đám người coi như biết hắn sắp chết. Nhưng là cũng không ai dám dùng tới não cân. Dù sao như thế một cái cường giả, trừ phi là chân chính đế chứ thậm chí đại đế đến đây, nếu không ai có thể trấn áp hắn. Tiền bối là vì thọ đan mà đến. Lý Diệp khẽ nhíu mày, bất quá đối với hắn mà nói, trường thọ đan muốn luyện chế, cũng không khó khăn, chỉ là cần linh dược tiên thảo ít nhiều có chút phiền toái. Lão phu cũng không lời thừa, cho lão phu một viên thọ đan, chỉ cần chính như lời ngươi nói. Có thể gia tăng 50 năm, không, dù là chỉ có 20-30 tuổi thọ mạng, ngươi trước đó cùng Bách Lý Mặc ra hết thể ân oán, xóa bỏ. Lão phu có thể cam đoan, từ nay về sau, Bách Lý Mặc ra không có người sẽ tìm làm phiền ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt nhất biến. Bách Lý Hồng Nham càng là nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là không dám lên tiếng. Hắn là Bách Lý Mặc ra đệ tử không sai. Thế nhưng là luận địa vị, Bách Lý Kinh Đảo thậm chí một câu, liền tử đàng hoàng như vậy cường giả đều muốn bị phạt. Huống chi là hắn. Nhưng mà Lý Diệp lại là khẽ cười nói, tiền bối không phải mới vừa nói, sẽ không vì một điểm nhỏ bối ở giữa xung đột, liền khó xử ta a. Có thể tại Bách Lý Kinh Đảo loại này ra trước mặt quái vật, còn không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí dựa vào lý lẽ biện luận, liền Khổng Tước Hoàng Thiên Diễm Bán Đế cũng không khỏi thay hắn méo một cái mồ hôi lạnh. Phải biết, năm đó Bách Lý Kinh Đảo cũng không phải một người hiền lành. Thậm chí có thể nói, trong tay của hắn thế nhưng là nhuộm đầy vô số cường giả thậm chí môn phái máu tươi. VN. Ha ha ha. Bách Lý Kinh Đảo ầm ĩ cười nói, quả nhiên là cái tiểu tử thú vị, cũng được. Chỉ cần ngươi thọ đàn có thể để cho lão phu gia tăng 20 năm tuổi thọ, không chỉ có chuyện cũ xóa bỏ, ngươi còn có thể thắng được Bách Lý Mặc gia hữu nghị. Vâng! Đám người động dung. Bao quát Khổng Tước Hoàng đám người. Bách Lý Mặc gia hữu nghị. Đây chính là một cái tồn tại mấy chục vạn năm đều sừng sững không ngã cổ xưa thế gia. Thậm chí toàn bộ Tây Châu đều tìm không ra mấy cái so Bách Lý Mặc gia càng thêm truyền thừa cổ xưa ra. Liên Lý Diệp đều là chấn động trong lòng, hắn minh bạch, Bách Lý Kinh Đảo câu nói này phân lượng. Nếu như nói, Khổng Tước Hoàng cùng Thiên Diễm Bán Đế Ngọc Lệnh, để hắn có thể tại Tây Châu 16 nước đứng vững gót chân, như vậy nếu có Bách Lý Mặc gia hữu nghị, như vậy chí ít, bên ngoài bất kể là ai, cũng không thể ra tay với hắn. Bởi vì ra tay với hắn, liền là đồng thời đắc tội Khổng Tước Hoàng, Thiên Diệm Ban Đế, còn có Bách Lý Mặc Gia. Không ai hoài nghi cái hứa hẹn này. Bách Lý Kinh Đảo tại Bách Lý Mặc Gia là thân phận gì, trình độ trọng yếu như thế nào, đồ đần đều có thể thấy được. Có thể để cho Bách Lý Mặc Gia một vị như thế cổ xưa cường đại lao tổ nhiều 20 năm tuổi thọ, tương đương với có thể tiếp tục phủ đuổi xuống dưới chí ít mấy ngàn trên vạn năm. Kia đối với một cái gia tộc mà nói, tương đương với nhiều một vị đáng sợ thần hộ mệnh. Cho dù ai bây giờ chủ trưởng Bách Lý Mặc Gia, đều sẽ không cự tuyệt loại này giao dịch. Lui 10.000 bước. Một cái có thể có bản lĩnh luyện chế cường đại như thế thọ đan luyện đan sư, đồ đần mới có thể tới kết thủ. Lý Diệp tâm động. Đúng vậy, hắn biết. Đây là hắn tại Tây Châu đứng vững gót chân chân chính thời khắc trọng yếu. Lưng có sát thần điện ủng hộ, bên ngoài lại có Bách Lý Mặc Gia, cùng Thiên Diệm Ban Đế, Khổng Tước Hoàng nhóm cường giả ủng hộ, đầy đủ cho hắn thắng được thành thời gian dài. Tiền bối điều kiện, không thể không nói, để vãn bối rất tâm động. Ha ha ha, tiểu gia hỏa ngay thẳng, như thế nào, đã như vậy, lão phu đề nghị này, ngươi xem như tiếp nhận rồi. Lý Diệp nhẹ gật đầu, những người khác cũng tự nhiên không có ý kiến phản đối. Vốn là muốn tìm người đến nghiệm chứng một chút Lý Diệp trong tay đan dược phải chăng như vậy người tiên, có Bách Lý Kinh Đảo cái này cơ hồ hao hết tuổi thọ cường giả tự mình phục dụng, tự nhiên có thể chứng minh hết thảy. Chương 2593, Đại Cục đã định. Không ai có ý kiến, cho dù có ý kiến, ai dám giờ phút này nói ra. Bách Lý Kinh Đảo đừng nhìn hắn sau khi xuất hiện, vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì sắc ý, nhưng là biết hắn danh hiệu người, đều là trong lòng treo lấy. Nhưng là có người lại dám. Chờ một chút. Bạch Mai Đan Tôn. Hắn xanh mặt, cho dù là kiên trì, đều vẫn là lên tiếng. Tiểu tử này vừa rồi thế nhưng là nói, có thể gia tăng võ hoàng chí ít 50 năm tuổi thọ, nếu như làm không được, lại nên như thế nào? Bách Lý Kinh Đảo chỉ cầu gia tăng 20 năm tuổi thọ, dù sao đối với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Thế nhưng là Bạch Mai Đàn Tôn lại bắt lấy điểm này. Lý Diệp còn chưa mở miệng, Bách Lý Kinh Đảo lại giận hừ một tiếng. Nháy mắt Bạch Mai Đàn Tôn miệng phun máu tươi, cả người càng bị đánh bay ra ngoài, kém một chút liền bị ném ra thiên địa bảo trai. Từ đâu tới con rồi? Tại lao phu bên thai ong long long làm cho người ta thanh tĩnh. Soạn. Bách Lý Kinh Đảo câu này, để đám người không chỉ có đều là mồ hôi lạnh toát ra. Đây chính là Bách Thọ Cung Đan Tôn. Bất quá vừa nghĩ tới Bách Lý Kinh Đảo địa vị cùng thân phận, hắn tung hoành thiên hạ thời điểm, Bách Thọ Cung còn không biết ở nơi nào nữa. Liên Bạch Mai Đan Tôn, cũng không dám lên tiếng, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy mùi vị của tử vong. Hắn biết, nếu như không phải Bách Lý Kinh Đảo không muốn giết hắn, liền vừa rồi cái kia một chút, hắn đã chết. Dù là hắn thực lực đồng dạng cương đại, trung vị Hoàng Đỉnh Phong. Thế nhưng là tại lão nhân này trước mặt, hắn liền cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Tổ ra ra, hắn là Bách Thọ Cung Đan Tôn. Bách Lý Hồng Nham nhịn không được mở miệng, hắn tự nhiên không nhìn nổi Lý Diệp có thể đạt được Bách Lý Kinh Đảo thưởng thức. Một khi như thế, hắn đời này đều không có cơ hội báo thù. Bách Thọ Cung, đó là vật gì? Hư lệnh một tiếng, lại làm cho Bách Thọ Cung một vị đệ tử nhịn không được. Cái gọi là nghe con mới để không sợ cọp, Bách Lý Kinh Đảo để một đám cường giả không dám lên tiếng, nhưng là thế hệ trẻ tuổi người cũng rất ít nghe được danh hào của hắn, tự nhiên giận mắng lên tiếng, đừng có vũ nhục ta Bách Thọ Cung. Ta Bách Thọ Cung chính là Tây Châu bên trong am hiểu nhất luyện chế thọ đan môn phái. Lại là những người khác có thể so sánh. Thọ đan. Bách Lý Kinh Đảo hiện tại liền đối với thọ đan cảm thấy hứng thú, cũng không nhìn thấy hắn như thế nào, đột nhiên vây tay một cái. Bạch Mai đan tôn trong tay đan bình thậm chí đều không có nắm vững, liền rơi xuống trong tay hắn. Chiêu này, kỹ kinh tứ tọa. Bách Thọ Cung không ít đệ tử giận dữ, lại bị Bạch Mai đan tôn ngăn lại. Hắn cũng không muốn chọc giận cái này năm đó sát nhân ma. Tiền bối, cái này chính là vãn bối tự mình luyện chế thọ đan. Tại thọ đan phương diện, Bạch Mai đan tôn vẫn rất có tự tin. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, Bách Lý Kinh Đảo chỉ là tùy ý nhìn liếc mắt, nháy mắt liền khi rác rưởi ném đi trở về, cái gì phá đan thuốc. Loại này thọ đan, liền gia tăng lão phu nửa năm tuổi thọ đều không thể làm được. Lời vừa nói ra, Bạch Mai đan tôn mặt đỏ lên. Bách Thọ Cung đệ tử từng cái đều là lòng đầy căm phẫn. Liền Lý Diệp đều có chút xấu hổ, hắn cũng không tin Bách Thọ Cung vạn năm qua thanh danh đều là thổi phồng lên. Bách Lão, ngài đây là phục dụng quá nhiều thọ đan, nếu là người bình thường, cái này thọ đan đã là không sai. Thiên Diễm Ban Đế vẫn là nói một câu lời công đạo. Dù sao Bách Thọ Cung tại Tây Châu cũng coi là môn phái lớn, mấu chốt cùng không ít đế cấp tông môn đều giao hảo, cũng coi là cho bọn hắn một chút mặt mũi cùng bậc thềm. Quả nhiên, Bạch Mai Đan Tôn có chút cảm kích nhẹ gật đầu. Hừ! Đối với cái này, Bách Lý Kinh Đảo cũng không phủ nhận. Nếu như không phải bình thường thọ đan đối với hắn cơ hồ đã không có hiệu quả chút nào, hắn cũng sẽ không mạo hiểm phá phong xuất thế. Dù sao Bách Lý Mặc Gia có thể cho hắn tìm tới thọ đan, đều tìm tới, thậm chí liền Dược Vương Điện thọ đan, hắn đều đã từng phục dụng một viên. Tiểu gia hỏa, ngươi đan dược đâu? Lão phu thế nhưng là rất chờ mong, phải biết, liền Dược Vương Điện đám kia lão giả, đều luyện chế không ra giết đồ tốt, lão phu có thể là đối ngươi đan dược ôm rất lớn hy vọng. Dược Vương Điện, đám người giật mình. Người bình thường Dược Vương Điện trèo không dậy nổi, nhưng là Bách Lý Kinh Đảo lại có thể. Lý Diệp cũng không lời thừa, trực tiếp dâng tặng bên trên đan dược. Nhìn tới trong tay tràn ngập sinh mệnh khí tức đan dược, Bách Lý Kinh Đảo nhãn tỉnh sáng lên. Liền Bạch Mai Đan Tôn chờ cường đại luyện đan sư, cũng không khỏi tâm thần chấn động. Bọn hắn tự nhiên là người trong nghề, dù chỉ là nhìn liếc mắt, cơ hồ đều có thể đánh giá ra một hai. Thật kinh người khí tức. Đan này, có lẽ quả thật có thần kỳ như vậy cũng khó nói. Tiểu tử này, chẳng lẽ quả thật có như vậy thiên phú. Không ít người hướng phía Bạch Mai Đan Tôn nhìn lại, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Chỉ là hiện tại vẫn là tại vùng vây dây chết. Tất cả mọi người, đều chờ đợi kết quả. Bách Lý Kinh Đảo không chút suy nghĩ, trực tiếp một cái nuốt vào. Tổ ra ra không thể. Cẩn thận có độc. Bách Lý Hồng Nham kinh hô muốn ngăn cản, dĩ nhiên đã không kịp, chỉ có thể hung tợn nhìn xem Lý Diệp. Lý Diệp, nếu là ta tổ ra ra có cái vật nhất, ngươi đem không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Bách Lý Kinh Đảo một khi xảy ra chuyện, Bách Lý Mặc Gia tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực báo thù. Điểm này, không ai sẽ hoài nghi. Chỉ là đám người đối với Bách Lý Hồng Nham đầu vóc, đều khẽ lắc đầu. Không nói Lý Diệp không có lý do hại Bách Lý Kinh Đảo đắc tội Bách Lý Mặc Gia, liền nói có, cũng không có khả năng trước mặt mọi người, cái kia là kẻ ngu cũng sẽ không làm được đi ra. Ngớ ngẩn. Thậm chí liền ngu ương cũng nhịn không được sổ một câu nói tục, sau đó nhịn không được phun ra nhỏ, cũng may hiện tại không ai có thể chú ý tới nàng. Khi trường thọ đan bị Bách Lý Kinh Đào nuốt vào một nháy mắt, đám người cơ hồ đều có thể cảm giác được một cỗ tràn đầy huyết khí từ nguyên bản cơ hồ dầu hết đèn tắt Bách Lý Kinh Đào trên thân phát ra. Cái kia cường đại huyết khí thậm chí để không ít ở đây sống mấy ngàn trên vạn năm cường giả cũng nhịn không được kinh hãi. Cái này huyết khí, Bách Lý Kinh Đào càng là hai con ngươi nháy mắt tách ra đáng sợ phong mang, trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng như điên. Sự kích động kia, so với hắn một đời bất kỳ lần nào đánh bại chính mình cương địch, thậm chí chân chính đạp lên đỉnh phong thời điểm, đều muốn tới hưng phấn. Không cần hắn mở miệng, cũng không cần Lý Diệp như thế nào. Tất cả mọi người không phải mù lòa. Bách Lý Kinh Đào trên thân cái kia thêm ra tới tràn đầy huyết khí, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được. Cái loại cảm giác này, như là thu được tân sinh. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, nháy mắt cho đủ số toàn bộ thiên địa bảo trai, thậm chí toàn bộ Tây Châu 16 nước, đều có thể cảm giác được. Vô số cổ xưa tồn tại, đều trong bóng đêm mở mắt, đối với cái kia tràn đầy huyết khí, đúng là bọn họ chỗ cấp thiết nhất. Từng cái lộ ra thần sắc tham lam. Ha ha ha. Trận trận đáng sợ tiếng cười, để đám người cũng nhịn không được màng nhĩ bị đâm xuyên. Cái kia đáng sợ uy lực, đủ để nhìn ra, Bách Lý Kinh Đào, thực lực chỉ khủng bố, thậm chí đã không thể dùng võ hoàng để hình dung. Bán đế. Ít nhất là bán đế. Đương nhiên, chân chính biết Bách Lý Kinh Đào người trong quá khứ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì năm đó Bách Lý Kinh Đào đã từng thế nhưng là một tên chân chính đế chứ. Cho dù là 100.000 năm đi qua, phảng phất lại nhìn thấy năm đó tung hoành thiên hạ cái kia Bách Lý Kinh Đào. Không hề nghi ngờ, Bách Lý Kinh Đào trong cơ thể thâm hụt huyết khí cùng tuổi thọ tăng lên. Chương 2594, đám người nịnh bợ. Toàn bộ thiên địa bảo trai hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Mai Đan Tôn, mặt xám như cho. Không cần bất luận cái gì giải thích, Bách Lý Kinh Đào như thế tức sẽ nên đón đại nạn vô địch tồn tại, có thể có như thế biến hóa kinh người. Cơ hồ đã kết luận hết thảy. Bách Thọ Cung, Hoàng Thiên Đạo Tông, Thiên Đao Môn, Băng Tuyết Kỳ Tông, thậm chí Kỳ Liên Sơn. Ở đây tất cả mọi người, có lẽ đoán được sẽ là loại kết quả này, nhưng là chân chính nhìn thấy. Vẫn là không nhịn được hít vào một hơi. Quá! Quá kinh người! Tiền lão nhịn không được hít vào một hơi, sau đó hai con ngươi càng là buộc phát ra rực rỡ phong mang. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người, đều là ánh mắt cực nóng. Nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn, rơi vào Lý Diệp người trẻ tuổi này trên thân. Tốt! Tốt! Tốt! Đột nhiên, Bách Lý Kinh Đào hét lớn một tiếng. Trung khí mười phần. Mặc dù nguyên bản cũng không ai dám xem nhẹ hắn, nhưng là lúc này, hắn tình trạng càng làm cho không ít người kinh hãi. Thiểu gia hỏa. Người đàn dược này. Quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Một tiếng này, cơ hồ quyết định kể từ hôm nay, Lý Diệp đem sẽ có được Bách Lý Mặc ra, chí ít hắn Bách Lý Kinh Đào ủng hộ. Thậm chí có hắn Bách Lý Kinh Đào tại, Bách Lý Mặc ra cùng Lý Diệp ở giữa. Cũng chỉ sẽ tồn tại hữu nghị. Không có cái gì, so tái tạo tri ân, ân cứu mạng càng thêm chân quý. Tổ ra ra, ngài hiện tại. Bách Lý Hồng Nham biết chính mình không còn có cơ hội báo thủ, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Nhưng mà Bách Lý Kinh Đào lại là lạnh hừ một tiếng, bất quá đối với Lý Diệp, hắn ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, thậm chí xa xa so với chính mình cái này có huyết mạch quan hệ huyền tôn. Đều muốn thân thiết mấy lần. Tiểu hữu, kể từ hôm nay, ngươi ở đây Tây Châu 16 nước, có bất luận cái gì khó khăn, có thể tới Bách Lý Mặc ra. Vâng! Một lời giá trị thiên kim. Liền câu nói này, đầy đủ đại biểu hết thảy. Lý Diệp cũng là gật đầu cười cười, đối với hắn mà nói, có Bách Lý Mặc ra ủng hộ, chỉ là dệt hoa trên gấm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đã sự tình đã xong, Bách Lý Kinh Đào cũng sẽ không lãng phí thời gian. Dù sao đối với hắn mà nói, nhiều như vậy mấy chục năm tuổi thọ, kỳ thật cũng bất quá là một cái búng tay. Chân chính để hắn có thể sống tiếp, tiếp tục đem chính mình phủ đuổi đứng lên. Chỉ có như thế, mới có thể chậm lại trong cơ thể huyết khí trôi qua, sống thời gian dài hơn. Hắn trước khi đi, đáng sợ ánh mắt quét đám người liếc mắt, mặc dù không hề nói gì, nhưng là ánh mắt kia kỳ thật đã nói cho đám người, ai dám động đến Lý Diệp người trẻ tuổi này một cọng tóc gáy, đều là đối với hắn Bách Lý Kinh Đào động thủ. Băng Hoàng đám người khá tốt, nhưng là Tây Châu 16 nước đám người lại là lạnh cả tim, bao quát Hoàng Thiên Đạo Tông, Bách Thọ cùng cũng đều là như thế. Tiểu hữu, có rảnh, đến Bách Lý Mặc ra một tòa. Lời còn chưa dứt, Bách Lý Kinh Đào đã sớm rời đi, hắn hiện tại giành giật từng giây, ít tại ngoại giới lưu lại một ngày, liền có thể giảm bớt huyết khí tổn thất. Hắn đi lần này, những người khác đều nổ. Để đọc chuyện. Đa Bảo Hoàng cái thứ nhất trực tiếp đem còn dư lại đan bình lấy đi. Bất quá bên trong, nhưng không có đan dược. Cũng may Lý Diệp ngược lại là có chuẩn bị, trên người hắn trường thọ đan còn có mấy cái, cho nên trực tiếp cho Đa Bảo Hoàng một viên. Hiện tại, không ai dám nói Lý Diệp đan dược là tây bối hàng. Liên Bách Lý Kinh Đào loại kia không biết đã ăn bao nhiêu thọ đan, cơ hồ bất luận cái gì thọ đan đều không có có hiệu quả người. Đều có thể để thăng nhiều máu như vậy khí tuổi thọ, người bình thường phục dụng, bọn hắn không phải người ngu. Bách Lý Kinh Đào. Ít nhất phải đến 2-30 năm trở lên huyết khí. Thanh Túc Lao quái ánh mắt lấp lóe, không chỉ là hắn, ở đây vô số cường giả, cũng nhìn ra được. 2-30 năm. Như vậy bọn hắn đâu? 50 năm. Vẫn là 100 năm. Trong nháy mắt đó. Bọn hắn không biết bao nhiêu năm không có rung động trái tim, đều nhịn không được run rẩy. Tiểu hữu, không biết trên người ngươi đan dược này, phải chăng còn có dư thừa? Tiền lao cái thứ nhất nhịn không được nhảy ra, ỷ ra bán a, lao phu nguyện ý dùng một kiện chuẩn đế binh trao đổi ngươi một viên thọ đan. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, liền có người nhịn không được cười lạnh, tiền lão, ngươi đây cũng quá bắt nạt một tên tiểu bối, chuẩn đế binh. Ta nhìn loại này thọ đan, liền dược vương điện đều không bỏ ra nổi đến, cũng không phải chuẩn đế binh có thể so sánh. Vị này đạo hữu, không bằng dạng này, ta nguyện ý dùng thân nửa trên bảo vật, cùng ngươi trao đổi, như thế nào? Nháy mắt, mấy tên cường giả, đều là liếm lắc mặt, muốn cùng Lý Diệp muốn đan dược. Mặc dù bọn hắn còn lâu mới có được đến Bách Lý Kinh Đào loại kia dầu hết đèn tắt sắp chết tình trạng. Nhưng là lo trước khỏi họa. Sớm muộn thế nhưng là có thể cần dùng đến. Nhất thời ở giữa, những vốn là kia đối với Lý Diệp liếc mắt lạnh lùng nhìn cường giả, cũng đều là không để ý đến thân phận, thậm chí muốn cùng Lý Diệp một tên tiểu bối xưng huynh gọi đệ. Biến hóa này kinh người, liền Phúc Bá đều nhìn sợ ngây người. Thiếu gia cái này có thể chính là. Hắn khẽ cười khổ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Có thể luyện chế loại kia nghịch thiên thọ đan người, trừ phi là đồ đần, bất luận cái gì cường giả đều sẽ trăm phương ngàn kế tới kết giao. Có loại biến hóa này, cũng hợp tình hợp lý. Băng Hoàng sắc mặt băng lãnh, không ai biết lúc này trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Thiên Đao Môn đám người, đều nhìn về Bá Thiên Đao. Phải biết, Thiên Đao Môn nhiều năm như vậy. Chính là muốn kết giao một cái luyện chế thọ đan cường đại luyện đan sư, vì đây, bọn hắn thậm chí còn tận lực cùng Bách Thọ Cung chấp đối, chỉ là Bách Thọ Cung từ trước đến nay tư thái rất cao, lãnh đạm. Bá Thiên Đao mặt lạnh lấy, hắn tự tôn cực cao, thua ở Lý Diệp trong tay để hắn nhưng là từ đầu đến cuối nuốt không nổi khẩu khí này. Thế nhưng là hắn đồng dạng chính là một ván cờ lớn quan rất nặng người. Tại Thiên Đao Môn bên trong có thụ các đệ tử cùng trưởng lao yêu quý. Hắn hiện tại, nội tâm lâm vào lưỡng nan. Muốn hắn thả thân phận thấp, cùng Lý Diệp cưới theo, hắn hiển nhiên làm không được. Chỉ là nếu như hắn tiếp tục cùng Lý Diệp kết thù, bây giờ Lý Diệp có thể không còn là lúc trước. Hắn Thiên Đao Môn cũng muốn cân nhắc một chút, đắc tội như thế một cái nghịch thiên luyện đan sư, có đáng giá hay không được. Bách Thọ Cung người. Giờ phút này đều là sắc mặt như cho tàn. Bạch Mai Đan Tôn càng là sắc mặt một trận xanh, lúc thì đỏ. Hắn cao ngạo, thế nhưng là cũng không tới loại kia vô sỉ tình trạng. Thọ đan, chính như Bách Lý Kinh Đào lời nói, hắn luyện chế cùng Lý Diệp luyện chế so sánh, như là rắc rưởi. Chư vị, viên thuốc này luyện chế phi thường khó khăn, trên thân thể tại hạ cũng liền chỉ có 3 viên. Trước đó bị Bách Lý Mặc ra tiền bối cầm đi 1 viên, cùng Đa Bảo Hoàng tiền bối trao đổi 1 viên, hiện tại cũng liền chỉ còn lại 1 viên mà thôi. Lý Diệp trên thân, trường thọ đan tự nhiên không ngừng 3 viên. Nhưng là cái gọi là vật hiếm thì quý, hắn tự nhiên biết như thế nào nắm chắc tiêu chuẩn. Quả nhiên, hắn kiểu nói này, lập tức không ít cường giả đều là lộ ra sốt ruột chi sắc. Chỉ còn lại 1 viên. Lý Đạo Hữu, không biết muốn chuẩn bị nào linh dược. Tại hạ bất tài, chỉ cần trong thiên hạ này có thể tìm đặt được, nhất định dốc hết toàn lực cho ngài tìm đến. Chỉ cần có thể luyện chế cho ta 1 viên thọ đan. Tiền lão là cái gì bối phận? Đây chính là cùng nô lão, thanh túc lão quái một cái bối phận, giờ phút này đều cùng Lý Diệp lấy ngang hàng luận giao. Hắn kiểu nói này, những người khác cũng kịp phản ứng. Vội vàng nói, đúng vậy à, tiền lão nói không sai, chỉ cần Lý Đạo Hữu nguyện ý luyện đan, chúng ta có thể tự mình chuẩn bị linh dược tiên thảo. Đồng thời chuẩn bị thượng hậu lễ. Chương 2595 Ba kiện tiên thiên trí bảo. Lấy ở đây đông đảo cường giả nhãn lực, bọn hắn tự nhiên biết Lý Diệp tiểu tử này không có nói thật. Nhưng là bọn hắn cũng không thèm để ý. So với đan dược, luyện đan sư mình mới là căn bản. Đan dược là chết, luyện đan sư mới là sống. Cùng Lý Diệp dạng này luyện đan sư có giao tình, về sau còn sợ không có đan dược. Dựa theo đan đạo giới quy củ, 3 phần linh dược mời luyện đan sư luyện chế 1 phần. Bất quá lấy Lý Đạo Hữu, không. Lý đan tôn trẻ tuổi như vậy có triển vọng, tương lai đan đế, ta nguyện ý dùng 5 phần linh dược tiên thảo, luyện chế 1 viên. Thành bại bất luận. Một tên cường giả thậm chí đều đã đem Lý Diệp nâng lên trời, tương lai đan đế. Đan đế. Đây chính là cùng đại đế bình khởi bình tọa, thậm chí địa vị còn muốn cao như vậy nửa bậc tồn tại. Chỉ là lúc này không ai sẽ phản bác, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp tuyệt đối là đan tôn tu vi. Trẻ tuổi như vậy đan tôn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành đan đế. Trước thời hạn nói khoác một phen, cũng có thể để bọn hắn tại Lý Diệp trước mặt, lưu cái ấn tượng. Không ít cường giả, cũng đều là dồn dập tỏ thái độ. Lý Diệp tự nhiên cũng không đốc, nhiều như vậy cường giả. Mặc dù cơ hồ đều là Tây Châu 16 nước cường giả, nhưng là nhân gia tự chuẩn bị linh dược tiên thảo, còn nhiều thêm 1 phần hậu lễ đưa lên, hắn choáng váng mới có thể cự tuyệt. Mà lại, hắn hiện đang luyện chế trường thọ đan xác suất thành công, cơ hồ tại 7 thành trở lên. Tương đương nói, trang thu như vậy nhiều linh dược tiên thảo, hắn còn có thể kiếm một món hời. Đồng thời, càng làm cho hắn triệt để tại Tây Châu 16 nước thành danh. Hiển nhiên, so với sinh tử đài Bách Thắng Vương, bây giờ danh tiếng của hắn tuyệt đối phải so với trước càng lớn. Bách Thắng Vương, bất quá là thế hệ trẻ tuổi bên trong tiêu sở, đứng tại đỉnh điểm một trong mấy người. Có thể là có thể luyện chế liền Bách Thọ Cung thậm chí Dược Vương Điện luyện đan sư đều không thể luyện chế thọ đan, chỉ một điểm này. Toàn bộ Tây Châu 16 nước, ra một đời cường giả, đều muốn ở trước mặt hắn cười theo. Cả hai khác nhau, đủ để cho hắn nháy mắt, trở thành toàn bộ Tây Châu 16 nước nhân vật phong vân. Thậm chí vượt qua như nay thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Mặc Tử Hàn. Đạt được Lý Diệp hứa hẹn, tiền lao mấy người cũng là cuối cùng yên lòng. Bọn hắn hiện tại đã nghĩ đến. Về sau như thế nào cùng Lý Diệp người trẻ tuổi này tạo mối quan hệ? Như thế một cái luyện đan sư, không ai sẽ ngốc phải đi kết thủ. Về phần Đa Bảo Hoàng, cũng là kiềm chế xuống tâm tình kích động, có Bách Lý Kinh Đảo biến hóa kinh người, hắn biết trong tay đan dược loại nào nặng nề. Mà Lý Diệp, đạt được băng phượng tử mẫu kiếm bên trong tử kiếm, cũng hơi hơi vớt ve, nói đến, kiếm này cũng không phải là chân chính đế binh. Nhiều nhất chỉ có thể coi là chuẩn đế binh. Ngu xuẩn. Băng phượng tử mẫu kiếm, tách đi ra cũng không tính là gì, chỉ có song kiếm sát nhập mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Đôi này tử mẫu kiếm, năm đó liền bản đế đều thèm nhỏ dãi, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Ngươi bây giờ có trong đó một thanh kiếm, chờ tìm tới mặt khác một thanh, đầy đủ phát sinh biến hóa kinh người. So với trong tay ngươi bắt đầu lão nhi cái kia thanh phá kiếm, cường đại gấp 10 không ngừng. Bắt đầu lão nhi phá kiếm. Lý Diệp xấu hổ, đây chính là bắt đầu đại đế năm đó thiếp thân binh, bị biến không còn gì khác. Cảm giác được một đạo đáng sợ ánh mắt, chính là băng hoàng. Lý Diệp rõ ràng, chính mình đạt được băng phượng tử mẫu kiếm bên trong một thanh, khẳng định là đem băng hoàng đắc tội. Chỉ là hắn cũng không hối hận. Hắc hắc, băng tuyết kỳ tông, xem ra là năm đó người kia truyền thừa, bọn hắn nghĩ như vậy muốn băng phượng tử mẫu kiếm, xem ra quả thật như là bản đế đoán như thế. Tiểu tử, giữ gìn kỹ trong tay ngươi thanh kiếm này, chờ ngươi sau này có cơ hội đi Bắc Hoang chi địa, băng phong cốc, thế nhưng là sẽ có to lớn kinh hỉ chờ ngươi. Kinh hỉ là cái gì Lý Diệp không biết, nhưng là hắn biết, băng hoàng giờ phút này đôi mắt bên trong sắc ý, là căn bản đều không định che giấu. Chỉ bất quá, tại thiên địa bảo trai, băng hoàng là người thông minh, rất nhanh hắn đôi mắt bên trong sát ý liền ẩn trốn đi. Chỉ ít, mặt ngoài nhìn qua, hắn giờ phút này biểu lộ không hề bận tâm, ai cũng không biết nội tâm là ý tưởng gì. Phía dưới hẳn là lần này màn kịch quan trọng đi. Thiên thiên chí bảo. Có thể nói, nếu như không phải hôm nay Lý Diệp xuất hiện, cùng hắn hai lần tranh đoạt tiêu điểm, tất cả mọi người chú ý mục tiêu, đều là lần này nghe đồn sẽ bị lấy ra bán đấu giá ba kiện tiên thiên chí bảo. Mặc dù có một chút nhạc đệm, nhưng là mọi người tại đây, đối với tiên thiên chí bảo khát vọng, tự nhiên cũng không có giảm xuống. Nhất là thế hệ trẻ tuổi, hoặc là chính vào tráng niên một chút cường giả, bọn hắn đối với tiên thiên chí bảo truy cầu thậm chí còn tại thọ đan phía trên. Không biết sẽ là cái gì tiên thiên chí bảo. Lao phu thế nhưng là có mấy ngàn năm, chưa từng gặp tiên thiên đến xuất thế. Đúng vậy à, tiên thiên chí bảo, chính là tự thiên địa sinh ra, vài vạn năm đều không nhất định sẽ sinh ra xuất thế một cái, bất kỳ một cái nào xuất thế, đều tất nhiên sẽ mang đến thiên địa dị tượng. Nói đến, cái này đa bảo hoàng cũng là thủ đoạn thông thiên, vài vạn năm đến. Hắn xuất nhập qua không ít hơn cổ bí cảnh, thậm chí là thái cổ di tích, thế mà đều có thể còn sống rời đi. Những thứ không nói khác, liền tử vong cốc. Cái này vạn năm qua, tiến vào tử vong cốc người đến cùng có bao nhiêu, không ai nói được rõ ràng. Mà tất cả tiến vào tử vong cốc, mặc kệ ngươi là vô danh tiểu tốt, vẫn là cường giả tuyệt thế, cơ hồ liền không nghe nói có người còn sống rời đi. Chí ít. Chúng người ấn tượng bên trong, vạn năm qua, liền hai người. Một cái là 7.000 năm trước kỳ liên kiếm đế. Còn có một cái chính là đa bảo hoàng. Năm đó kỳ liên kiếm đế kinh khủng bực nào, đều là chật vật trọng thương bỏ chạy. Có thể thấy được cái này tử vong cốc đáng sợ. Cái này đa bảo hoàng, cũng không biết lấy thủ đoạn gì từ trong đó cầm đi như vậy nhiều bảo vật, còn có thể bình yên rời đi. Đây là một điều bí ẩn, đừng nói ngoại nhân không biết, liền liền khổng tức hoàng đám người, cũng một mực trong lòng còn có nghi hoặc. Chỉ là việc này liên quan đa bảo hoàng bản thân bí mật, cho dù là người thân nhất, cũng không thể cáo chi. Thiên thiên chí bảo, chẳng lẽ sẽ là từ tử vong cốc bên trong, mang ra tới. Lý Diệp lúc này cũng đang suy đoán, phải biết, những người khác không rõ ràng lần này ba kiện tiên thiên chí bảo là vật gì. Nhưng là hắn lại rõ ràng. Ngân Phượng Thảo, Điền Tăng Kim, một giọt băng vương thủy. Ngân Phượng Thảo, một thuộc tính tiên thiên chí bảo. Kỳ thật Lý Diệp rõ ràng hơn, nói là một thuộc tính tiên thiên chí bảo, ít nhiều có chút khuyết đại, dù sao Ngân Phượng Thảo mặc dù chính là thiên hạ kỳ chân lại cách tiên thiên chí bảo có chút chênh lệch. Nhưng lại có một điểm rất trọng yếu. Nếu là trăm vạn năm Ngân Phượng Thảo, sẽ thoát thai hoàn cốt. Tuyệt đối không thuộc về chân chính một thuộc tính tiên thiên chí bảo, thậm chí hơn một chút. Về phần Điền Tàng Kim, Lý Diệp cũng không hiểu rõ, nhưng cũng tại không gian truyền thừa bên trong một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, chính là kim thuộc tính tiên thiên chí bảo, càng là trong thiên hạ danh xưng nắm giữ sửa đá thành vàng thủ đoạn nghịch thiên một kiện bảo vật. Thế tục giới một chút trong truyền thuyết thần thoại, cái gọi là thần tiên sửa đá thành vàng, kỳ thật chính là một vị nào đó vô cùng cường đại nắm giữ điển tàng kim cường giả ở thế tục giới xuất hiện, bị người rộng vì lưu truyền xuống một loại kết quả. Nhưng mà cuối cùng đồng dạng, một giọt băng vương thủy, lại làm cho Lý Diệp có chút không hiểu. Bởi vì băng vương thủy, tuyệt đối không phải tiên thiên chí bảo. Tại sao lại xuất hiện tiên thiên chí bảo trên danh sách? Chương 2596, Thánh binh chi mê. Băng vương thủy, căng hết cỡ chính là hoàng phẩm chí bảo. Thậm chí liền đế phẩm chí bảo cũng không tính. Càng so nói ở phía trên tiên phẩm chí bảo cùng tiên thiên chí bảo. Như thế một cái chỉ là hoàng phẩm chí bảo, thế mà đặt ở điển tàng kim cùng ngân phượng thảo bên trong. Nói thật, lúc ấy nhìn thấy cái kia một phần danh sách lúc, Lý Diệp trong đầu là tràn đầy mê hoặc. Thiên hạ chí bảo, hạ cửu vực không tính, tại thượng tam giới, thấp nhất đều là thánh phẩm chí bảo, tiếp theo chính là hoàng phẩm, đế phẩm, tiên phẩm cùng cao cấp nhất tiên thiên chí bảo. Thiên địa dị hỏa, chính là bị liệt là hỏa thuộc tính tiên thiên chí bảo. Quả nhiên, khi mọi người biết được sắp bán đấu giá ba kiện chí bảo lúc, không ít người đều dồn dập lộ ra kỳ lạ ánh mắt. Ngân Phượng Thảo. Thế nào lại là Ngân Phượng Thảo? Mặc dù Ngân Phượng Thảo coi là đế phẩm chí bảo, có thể là căn bản chưa nói tới tiên thiên chí bảo. Có một tên cường giả nhịn không được lộ ra mê hoặc ánh mắt, càng có người chân mày hơi nhíu lại, nếu như không phải thiên địa bảo trai cùng đa bảo hoàng biển chữ vàng, đổi phổ thông phòng đấu giá, sớm đã bị bọn hắn trực tiếp phá hủy. Cầm đế phẩm chí bảo đến giả mạo tiên thiên chí bảo. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Điền Tăng Kim. Thứ này thế mà thật tồn tại. Nếu như nói, Ngân Phượng Thảo để không ít người đều là trong lòng có chút hiện lên thất vọng, nhưng mà chờ bọn hắn nhìn thấy danh sách bên trên thế mà lại có Điền Tàng Kim tồn tại, lập tức phát ra tiếng kinh hô. Điền Tăng Kim. Cái kia trong truyền thuyết có sửa đá thành vàng năng lực thần kỳ tiên thạch. Thứ này, Lão Phu cũng chỉ tại trong truyền thuyết từng nghe nói, chưa bao giờ thấy qua có xuất thế một ngày, sẽ không sai lầm à. Liền tiền Lão dạng này Lão Giang Hồ, cũng không khỏi lộ ra một vẻ bán tín bán nghi. Nếu như nói, Ngân Phượng Thảo để bọn hắn đối với đa bảo hoàng cái gọi là tiên thiên chí bảo sinh ra hoài nghi, như vậy Điền Tàng Kim, nhưng lại làm cho bọn họ nửa thích nửa lo. Vui chính là, Điền Tàng Kim tuyệt đối là tiên thiên chí bảo một trong. Hơn nữa còn là chân quý nhất mấy loại một trong. Nhưng là loại vật này, mấy chục vạn năm đến, đều không nghe nói có xuất hiện qua, cho dù là cổ xưa vô cùng người, đều chỉ tại một chút xa xôi vô cùng thời đại truyền thừa trong điển tịch, nhìn thấy qua. Không trách bọn họ hoài nghi, Điền Tàng Kim vừa xuất hiện, mặc dù trong truyền thuyết sửa đá thành vàng đối với tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính là cái gân gà. Chỉ có thế tục giới phàm nhân, mới có thể đối với những hoàng kim kia có bệnh trạng chấp nhất cùng hướng tới. Thế nhưng là Điền Tàng Kim. Tiên thiên chí bảo. Hơn nữa còn là kim thuộc tính tiên thiên chí bảo. Và nó, nếu thật là Điền Tàng Kim, một khi tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Võ Thần Sơn nếu như biết, không biết sẽ không đích thân phái người rời núi. Dù sao đây chính là Điền Tàng Kim. Danh xưng tam giới chín vực, luyện khí đệ nhất tiên thạch. Đúng vậy à, trong truyền thuyết, thái cổ những cái kia thánh binh, đều là gia nhập một kia Điền Tàng Kim ở trong đó, mới có lấy loại kia khai thiên tịch địa lớn lao huy năng. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, thế nhưng là đã bao nhiêu năm, từ khi thời đại kia kết thúc, dù cho là lại kinh thiên tuyệt diễm khoáng thế kỳ tài, đều không thể lại xuất hiện năm đó huy hoàng. Thánh binh A. Vật kia dù là bất luận một cái nào xuất thế, đều có thể tùy tiện hủy diệt một cái đế cấp tông môn căn cơ. Lão Phu nhiều năm như vậy, cũng liền nghe nói Dược Vương Điện, Võ Thần Sơn chờ số rất ít mấy nơi, mới có lấy thánh binh phong ấn. Loại đồ vật này, một khi xuất thế, là phúc là họa, thật đúng là rất khó nói. Thánh binh. Liên đại đế nghe nói, đều muốn hoảng sợ thất sắc đồ vật. Đừng nói đại đế, cho dù là trong truyền thuyết nắm giữ khai thiên tịch địa thực lực kinh khủng thánh giả, cũng không nhất định có thể trưởng khống thánh binh. Bởi vì đó đã không phải là phàm nhân có khả năng nắm giữ, mà là từ chư thần thời đại lưu truyền xuống đáng sợ chi vật. Trong đó mấu chốt nhất, tất cả mọi người biết một việc, thánh binh bên trong, dung nhập điển tàng kim. Băng Hoàng, Bạch Mai Đan Tôn, Dục Nhiễm Đạo Tôn, Thanh Túc Lão Quái, các loại nhóm cường giả đều là sắc mặt đột biến. Không phải bọn hắn cỡ nào kinh hỉ, mà là có chút kinh hoàng. Ngoài đó, thứ này xuất hiện, trách không được tụ bảo các lấy ra đấu giá, cái đồ chơi này lưu tại trong tay, chính là một cái mầm tai họa. Ai đạt được đều không nhất định sẽ có hậu quả gì không. Hoàn toàn chính xác, Điền Tàng Kim, mặc dù không nghe nói qua cái khác tác phẩm, nhưng là liền cùng Thánh Binh có liên quan điểm này, những người khác không nói, Võ Thần Sơn người một khi biết, tuyệt đối sẽ có hành động. Đến lúc đó, liền xem như đế cấp tông môn lấy được, đối mặt Võ Thần Sơn cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Thậm chí dẫn tới họa diệt môn. Một tên khác cường giả lắc đầu, tiên thiên chí bảo tuy tốt, thế nhưng là cái kia cũng phải nhìn là cái gì. Điền tàng kim loại vật này, quá bỏng tay. Không tâm động. Kia là nói láo. Nhưng là ở đây không ít người, đều là trong lòng cân nhắc vài lần, lợi và hại được mất về sau, đều là do dự, vô pháp làm ra quyết định. Bách Thọ Cung cái thứ nhất liền lựa chọn ngậm miệng. Dù sao điển tảng kim đối với tại bọn hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Mà lại lần này bọn hắn đến đây, nguyên bản tưởng rằng có hỏa thuộc tính tiên thiên chí bảo, dị hỏa xuất thế. Hiện tại xem xét, căn bản không có, tự nhiên cũng liền đã mất đi hứng thú. Nhưng là những tông môn khác cùng cường giả, lại là nhất thời bán hội, khó mà quyết định. Thứ này, một khi tin tức rõ gì, không. Sau ngày hôm nay, tuyệt đối sẽ tin tức truyền đi. Một khi tin tức truyền ra, Võ Thần Sơn tuyệt đối sẽ có động tác. Khó, Võ Thần Sơn, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể trêu chọc, vạn nhất chọc giận cái kia đám người điên, hậu quả khó mà lường được. Tiền Lao lắc đầu, trực tiếp quyết định từ bỏ. Hắn là Tây Châu 16 nước cường giả tuyệt đỉnh, liền ba cự đầu đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, tại Võ Thần Sơn trước mặt, đế cấp tông môn đều không nhất định có thể thiện tồn. Đừng nói chi là hắn. Thanh Túc Lao Quái liếm miệng một cái, rõ ràng có chút tham lam. Thánh binh. Không ai thấy qua, nhưng là tất cả mọi người biết một việc, đã từng có một kiện thánh binh xuất thế, vẹn vẹn chỉ là xuất thế một sát na, liền để phương viên vạn dặm hóa thành đất khô cằn, tấc đất không sinh, chí ít ngàn năm biến thành một mảnh tử địa. Trực tiếp đưa đến một cái thế tục giới quốc gia trong vòng một đêm biến mất tại đại lục ở bên trên. Loại sự tình này, cho dù là bọn hắn đám này đứng tại tu luyện giới đỉnh phong tồn tại, cũng không dám tưởng tượng. Vẹn vẹn xuất thế phát ra khí tức liền diệt một quốc gia, nếu như bị chân chính phát huy ra trong đó lực lượng, sẽ là loại cảnh tượng nào? Không ai dám tưởng tượng. Lại càng thêm để vô số cường giả đối với thánh binh, tâm thần hướng tới. Điền Tăng Kim, Thánh Binh, Băng Hoàng lắc đầu, so với Thánh Binh, Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm mới là theo đuổi của hắn. Chỉ là ở sâu trong nội tâm, cuối cùng vẫn là có chút vô pháp buông xuống tham lam. Bất luận cái gì cường giả, đều không thể ngăn cản loại kia dụ hoặc. Loại kia có thể chân chính đứng ở thiên địa này tam giới chín vực đỉnh điểm nhất, nắm giữ thương sinh dụ hoặc. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Ba kiện trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo bên trong, thế mà lại có điển tàng kim. Sự thật này, ít nhiều khiến bọn hắn nhất thời nửa khắc, khó mà tiêu hóa. Ngược lại là cuối cùng đồng dạng, băng vương thủy, triệt để không có đám người không để ý đến đi qua. Một cái hoàng phẩm chí bảo, vào lúc này, căn bản liền không ai sẽ đi để ý tới. Chương 2597, Ngưu Quỷ Xà Thần đều xuất hiện. Bởi vì điền tàng kim xuất hiện, đám người hiển nhiên lực chú ý đều đặt ở trên người của nó. Nhưng là Lý Diệp ánh mắt, lại là rơi vào băng vương thủy. Vì cái gì? Một cái hoàng phẩm chí bảo, có lẽ tu sĩ bình thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ lòng tham nổi lên, thậm chí không từ thủ đoạn xuất thủ cấp đoạn. Nhưng là ở đây như vậy nhiều khủng bố tồn tại, tông môn thiên tài, hoàng phẩm chí bảo mặc dù chân quý, lại không phải chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí không ít khủng bố tồn tại, vô địch hạng người, như là thanh túc lão quái, tiền lao đám người, trên thân tự nhiên cũng là mang theo hoàng phẩm chí bảo. Băng vương thủy, thứ này mặc dù coi như chân quý, tại sao lại cùng điển tàng kim loại này trong truyền thuyết thần vật, đặt chung một chỗ? Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra nghi vấn, chỉ là lúc này, cũng không phải mở miệng thời điểm. Bởi vì ngươi điển tàng kim xuất hiện, không khí bây giờ hơi có chút trở nên tế nhị. Đa bảo hoàng, trên người ngươi quả thật có điển tàng kim. Thanh túc lao quái cái thứ nhất lên tiếng, đây chính là trong truyền thuyết thần vật, là tiên thạch. Đừng nói là ở đây thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn những này sống chí ít trên vạn năm lão quái vật đời này đều chưa hề thực sự được gặp. Đúng vậy A Đa Bảo Huynh, Điền Tàng Kim, danh xưng chính là thông hướng thánh binh mấu chốt, như thế thần vật tiên thạch, mấy chục vạn năm đều không nghe nói chỗ nào xuất hiện qua. Người cái này Điền Tàng Kim, là từ chỗ nào tìm được? Tiền lao khẩu khí nhiều ít khá lịch sự, không giống thanh túc lão quái như vậy hùng hổ dọa người. Chỉ là nhìn ra được, trong con ngươi của hắn cũng là thoáng hiện cực nóng hỏa diễm, dù là lý trí của hắn nói cho hắn, thứ này coi như thật xuất hiện, cũng không thể chạm vào, thế nhưng là coi như không nắm bắt tới tay, dù là coi trọng liếc mắt, chết cũng đủ để. Đám người bán tín bán nghi, nhưng là Đa Bảo Hoàng lại lạnh lùng nhìn đám người liếc mắt. Nếu như là cái khác chí bảo, hắn đều chẳng muốn giải thích, nhưng là việc quan hệ trong truyền thuyết thần vật tiên thạch, hắn ngược lại là giải thích lai lịch. Tử vong cốc. Tử vong cốc. Liền ba chữ này, kỳ thật như vậy đủ rồi. Quả nhiên là tử vong cốc. Xem ra truyền thuyết là có thật. Tử vong cốc, trong truyền thuyết lúc trước kết thúc một thời đại cổ lao chiến trường, ở nơi đó, không biết vẫn lạc nhiều ít khủng bố nghịch thiên tồn tại. Thậm chí liền bán thần đều ở trong đó chết không biết bao nhiêu. Bên trong lưu lại bảo vật, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Loại địa phương kia, có bất kỳ vật gì xuất hiện, cũng không tính là ngoài ý muốn. Điền Tàng Kim, có lẽ cũng có khả năng. Đúng vậy à, kết thúc thái cổ hồng hoang, kết thúc chư thần tồn tại cái kia xa xôi thời đại, bên trong xuất hiện thần vật tiên thạch, cũng hợp tình hợp lý, dù sao truyền thuyết. Chỗ nào thế nhưng là có bán thần thậm chí cả chân chính thần linh vẫn lạc. Đã xuất từ tử vong cốc, vậy ít nhất để đám người tin 7-8 phần. Nhưng mà vấn đề đến rồi. Đa Bảo Hoàng, không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng là điển tàng kim loại này thần vật thiên thạch, không bằng trước lấy ra cho đoàn người nhìn xem. Lại một tên cường giả lên tiếng, bất quá không ít người đều là cảm thấy lạ lắm. Đương nhiên, cũng có người nhận ra được. A, Đông Châu người của Lục Gia. Đông Châu Lục Gia. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng cũng để tất cả mọi người là hơi khẽ hít một hơi. Đông Châu Lục Gia. Chẳng lẽ là cái kia Đông Châu Lục Gia? Tiền lão La thất thanh, có thể để cho hắn như thế động dung, trong thiên hạ này cũng không có mấy môn phái. Đừng nói là hắn, thanh túc lao quái cũng là sắc mặt biến biến, hắn phát hiện. Hôm nay người tới nơi này, rất nhiều đều ngoài dự liệu của hắn. Chí ít, Bắc Hoang Chi Địa, Nam Cương, hiện tại liền Đông Châu người bên kia cũng xuất hiện. Ha ha, Điền Tàng Kim, nghe tiếng đã lâu, bây giờ xuất thế, ngược lại là bị ta cho đụng tới. Lại là một tiếng điếc thai nhức góc tiếng cười truyền ra, một tiếng này, thậm chí liền tại trận thiên diệm bàn đế, đều hơi biến sắc mặt. Ma âm xuyên thai. Hồn về cửu thiên. Ngươi là Trung Châu Thánh Vực, âm hồn điện người. Người kia cũng không phủ nhận, liên đối mỉm cười, thế nhưng là không ít người lúc này nhìn hắn ánh mắt, đều mang một loại kính sợ. Cho dù là Dục Nhiễm Đạo Tôn, Băng Hoàng Chi Lưu, đối với người này phảng phất cũng mang theo vài phần kiên kỵ. Âm hồn điện. Đây chính là Trung Châu Thánh Vực một cái vô cùng kinh khủng thế lực. Thậm chí liền giống nhau đế cấp thế lực tại trước mặt, đều có chút không đáng chú ý. Không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện ở đây xa xôi Tây Châu 16 nước. Ngoài nó, Đông Châu Lục Gia thì cũng thôi đi, liền Trung Châu Thánh vực âm hồn điện đều xế vào. Thanh Túc lao quái trong lòng ngầm thầm mắng một câu, bởi vì tới cường giả càng nhiều, đối với hắn mà nói tranh đoạt tiên thiên chí bảo cơ hội càng thấp. Nhất là, trong đó có mấy cái, là liền hắn cũng không dám trêu chọc thế lực. Thì như Đông Châu Lục Gia, lại tỉ như Trung Châu Thánh vực. Âm hồn điện. Thiên Diễm Bán Đế cùng Khổng Tước Hoàng đối mặt liếc mắt, không có những người khác loại kia kinh hoàng, hoặc là, đối với phát sinh loại biến cố này, kỳ thật sớm ngay tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Bọn hắn quả nhiên đều không nhẫn lại được. Không đổi, hiện tại bất quá chỉ là âm hồn điện cùng Đông Châu Lục Gia, chân chính cá lớn còn không có lên tiếng. Không ai biết, vì sao tụ bảo các đạt được điền tàng kim loại này tiên thạch thần vật, thế mà lại bỏ được lấy ra đấu giá. Nhưng là chỉ có Thiên Diễm Bán Đế cùng Khổng Tước Hoàng chờ số người cực ít mới biết được, cái này cũng là bọn hắn có chút bất đắc dĩ một loại quyết định. Vì sao như thế? Rất nhanh đám người liền biết. Điền tăng kim, trong truyền thuyết thần vật, không bằng lấy ra xem một chút đi. Cái kia âm hồn điện cường giả mặt lộ vẻ cười lạnh. Đa Bảo Hoàng cũng không lời thừa, đưa tay phảng phất hóa thành một đạo phong ấn, ngay tại lúc hư không bên trong, tựa như có một vệt thần quang nở rộ, xông lên tận 9 tầng trời. Liền xem như toàn bộ thiên địa bảo trai bị trận pháp bao phủ, cũng vô pháp ngăn cản cái này thần quang mảy may. Này khí tức! Mọi người tại đây đều không đốc. Chưa ăn qua thịt lợn tổng gặp qua lợn chạy. Là thần vật. Thần tính ánh sáng. Tuyệt đối là siêu phàm thoát tục tiên phẩm. Tiếng kinh hô liên tiếp. Thế nhưng là Đa Bảo Hoàng lại đột nhiên vung tay lên một cái. Sau một khắc phong ấn tái khởi, thần quang biến mất. Đám người căn bản là không có nhìn kỹ rõ ràng bên trong chi vật. Đa Bảo Hoàng, ngươi cái này là ý gì? Băng Hoàng nhịn không được lên tiếng, bất quá lúc này hắn biết rõ, cái này điển tàng kim, không phải hắn có khả năng tranh đoạt, chí ít ở đây, có Đông Châu người của Lục Gia cùng Trung Châu âm hồn điện cường giả, hắn cũng không muốn lội vũng nước đục này. Ngược lại, hắn quyết định đem cái này một đầm nước, quấy đủ. Thân vật có linh, không có phong ấn, không ai có thể trấn áp được. Một câu, ngắn ngủi một câu. Liền để đám người ngậm miệng lại. Hoàn toàn chính xác, loại kia thần vật tiên thạch, đã không phải là bình thường trí bảo có thể so sánh, thậm chí nắm giữ linh tính sinh mạng cũng không tính là hiếm lạ. Chỉ là đám người căn bản không ai thấy rõ ràng, chỉ có thể chỉ bằng vào một sát na kia ở giữa quang mang để phán đoán. Đây là muốn câu cá lớn A. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, từ vừa mới bắt đầu. Lý Diệp liền không chuẩn bị nhúng tay tranh đoạt. Bởi vì hắn đã sớm biết điền tàng kim tồn tại, cũng biết đây là kim thuộc tính tiên thiên chí bảo, lại không phải là hắn cần có tiên thiên chí bảo. Lúc này, nhìn xem Thiên Diễm Bán Đế đám người biểu lộ, hắn đột nhiên đoán được một hai. Điền tàng kim. Bọn hắn căn bản không phải là vì đấu giá, mà là có mưu đồ khác. Cái gọi là ba kiện tiên thiên chí bảo. Kỳ thật hết thể cũng là vì điển tàng kim xuất hiện, đang tạo thế. Hoặc là, mơ hồ ánh mắt của mọi người ánh mắt. Chương 2598, lại một cái như bức đại lão. Tu bảo các, đến cùng muốn làm gì? Ở đây không thiếu một chút thông minh hạng người, bọn hắn lúc này cũng nhìn ra, tu bảo các ý không ở trong lời không tại rượu. Võ Thần Sơn. Đột nhiên tiền lão nghĩ đến cái gì, thốt ra. Chỉ có Võ Thần Sơn mới đáng ra tụ bảo các tốn hao như thế đại giới, thậm chí tạo thế dẫn tới đám người. Nếu như chỉ là đấu giá, điền tàng kim loại này thần vật tiên thạch, tuyệt đối không thể lại đơn giản như vậy xuất ra. Người thông minh, không vẹn vẹn chỉ có tiền lão cùng Lý Diệp cùng số ít người. Nghĩ đến tụ bảo các mục đích, đều hơi hơi hít vào một hơi. Võ Thần Sơn A. Đây chính là cùng Dược Vương Điện nổi danh cổ lao thế lực. Tại trước mặt của nó, dù cho là đế cấp tông môn, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Dù sao, toàn bộ thần Thạng Châu, cũng chỉ có số ít mấy cái cổ lao thế lực, chính là từ thái cổ thời đại hồng hoang truyền thừa cho tới bây giờ. Trong đó, Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện, đều là trong đó nổi danh nhất. Mấu chốt, nhân gia có thánh binh cùng một đám có trời mới biết sống bao nhiêu năm lão quái vật ta. Đông Châu Lục gia gã cường giả kia sắc mặt biến đổi mấy lần, nếu như nói, ở đây thực sự có người có tư cách tranh đoạt điển tàng kim, Đông Châu Lục gia tuyệt đối là một cái trong số đó. Thậm chí, hắn lần này tới duy nhất mục đích, liền là hướng về phía điển tàng kim mà đến. Đa Bảo Hoàng, ra ra đi. Người này trầm giọng lạnh hừ một tiếng, hắn biết, dù là tốn hao tại lớn đại giới, chỉ cần đem điển tàng kim mang về, hắn đều là một cái công lớn. Càng thậm chí, Đông Châu Lục gia chỉ còn thiếu một kiện thánh binh đến trấn áp chư thiên vạn vật. Đám người nghe xong, đều là biết trò hay tới. Lục gia xem ra muốn xuất thủ. Bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ, điển tàng kim, một khi đạt được, liền có xuất hiện thánh binh hy vọng. Lấy Đông Châu cách cục, một khi Lục gia nắm giữ thánh binh, đến lúc đó đủ để cho bọn hắn tại Đông Châu thành làm bá chủ cấp khủng bố tồn tại. Thậm chí liền mấy cái kia gia tộc, tại trước mặt bọn hắn, đều muốn phải có điều cố kỵ. Đúng vậy à, Đông Châu bên kia gia tộc cổ xưa nhiều lắm, thậm chí có chút vẫn là từ thái cổ những cổ tộc kia truyền thừa xuống huyết mạch, liền đế cấp thế lực tại trước mặt bọn hắn, đều muốn kẹp chặt cái đuôi làm người, huống chi là những người khác. Thần Thượng Châu đất rộng của nhiều, trong đó Đông Châu từ trước đến nay là được khen là phong thủy tốt nhất một chỗ. Thậm chí thuần túy lấy phong thủy mà nói, Đông Châu thậm chí vượt qua Thần Thượng Châu tuyệt đối trung tâm. Trung Châu Thánh Vực. Đông Châu gần nhất vào năm, thế nhưng là ngao ngoe muốn động, nếu như không phải Trung Châu Thánh Vực có Dược Vương Điện, Võ Thần Sơn chờ tồn tại trấn áp, thiên hạ này, nói không chừng liền muốn loạn. Đông Châu Lục gia vừa ra tay, Đa Bảo Hoàng liền cùng Ngô lão nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương một vẻ ngưng trọng. Mặc dù đây là sớm liền tính toán tốt, thế nhưng là không thể nghi ngờ cũng là tại nhảy múa trên lưới đao, một cái sơ sẩy, không chỉ có mục đích vô pháp đi đến, thậm chí còn khả năng dẫn tới một thân tao. Điên Tăng Kim, chư thiên thần vật tiên thạch một trong, chính là bảo vật vô giá. Lục Thiên Nguyên, ngươi hỏi lời này liền có sai lầm tiêu chuẩn, như thế thần vật làm sao có thể lấy giá trị để cân nhắc. Đông Châu Lục gia cường giả kia vừa dứt lời, mặt khác liền đưa tới một đạo tiếng cười lạnh. Giác hồn! Ngươi đây là ý gì? Giác hồn! Không ít người lúc này mới biết, nguyên lai lần này âm hồn điện đến đây, lại là bọn hắn 12 hồn làm cho một giác hồn sứ giả. Về phần mặt khác một ngày, Lục Thiên Nguyên. Đồng dạng để không ít người, nhất là ra một đời cường giả có chút mạnh hít vào một hơi. Giác hồn! Âm hồn điện 12 làm cho một. Có thể để cho hắn tự mình đến đây, cũng nhìn ra điển tàng kim mị lực chỗ. Đây chính là tung hoành Trung Châu một đời chí tôn. Nghe đồn tu vi của hắn vạn năm trước liền đã bước vào bán đế, không biết vạn năm quá khứ, hiện tại thực lực vừa kinh khủng đến loại tình trạng nào. Âm hồn điện, đây chính là Trung Châu thánh vực đáng sợ tồn tại, trừ phi là Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện loại kia. Nếu không thật đúng là rất khó tìm ra mấy cái có thể chống lại âm hồn điện. Nhất là âm hồn điện điện chủ, càng là thần bí khó lường, nghe đồn đã từng cùng Võ Thần Sơn bên trên một vị võ đế giao thủ qua một lần, mặc dù không ai biết kết quả như thế nào, nhưng là lấy Võ Thần Sơn từ trước phong cách, một lần kia giao thủ khẳng định là Võ Thần Sơn bên trên vị kia võ đế ăn phải cái lô vốn, nếu không không có khả năng không rên một tiếng. Võ Thần Sơn, cổ xưa vô cùng, không ai biết tồn tại bao lâu địa phương. Thậm chí rất nhiều người đối với Võ Thần Sơn ấn tượng, đều là mơ hồ. Nhưng là có một chút. Cho dù là đại đế tiến về Võ Thần Sơn, đều muốn thành thành thật thật, chân đạp đại địa, từng bước một leo lên đi, không ai dám lăng không xé rách hư không, trực tiếp giáng lâm. Dù cho là đại đế cũng không ngoại lệ. Có thể nghĩ, Võ Thần Sơn đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Mà âm hồn điện điện chủ, có thể để cho Võ Thần Sơn bên trên một vị nào đó võ đế đều đã lén bị ăn thiệt thòi, kia dĩ nhiên cũng là cực kỳ khủng bố. Âm hồn điện vị điện chủ kia không nói, kỳ hạ còn có 3 đại phó điện chủ cùng 12 hồn làm. Chí ít cũng đều là bán đế thậm chí đế chữ tu vi. Như thế một môn phái, bình thường đế cấp tông môn cũng không dám trêu chọc. Lần này lại là 12 hồn làm cho một giác hồn tự mình đến đây, xem ra là đối với điển tảng kim tình thế bắt buộc. Hừ, âm hồn điện là lợi hại, thế nhưng là lần này Đông Châu Lục gia cũng nhúng tay, bọn hắn muốn tranh đoạt cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như nói, âm hồn điện là Trung Châu Thánh vực bá chủ một trong, như vậy Đông Châu Lục gia tại Đông Châu đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đúng vậy à, Đông Châu Lục gia, nghe đồn cùng cổ tộc có liên hệ nhất định, thực lực cực kỳ khủng bố. Cái kia Lục Thiên Nguyên, thế nhưng là Lục gia bây giờ gia chủ bảo đệ. Nghe nói chính là năm đó Lục gia nhất là yêu nghiệt thiên tài, không đến ngàn năm liền trở thành đỉnh phong võ hoàng, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, tu vi hẳn là càng có chỗ tinh tiến. Một cái là âm hồn điện hồn làm, một cái là Đông Châu Lục gia đương kim gia chủ bảo đệ. Hai người này, bất kỳ người nào đều là bình thường người không dám trêu chọc thậm chí là ngưỡng vọng tồn tại. Liên liên tụ bảo các dạng này tại Tây Châu 16 nước địa đầu xà, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao hai người phía sau bất kỳ một thế lực nào, một khi đắc tội, dù là tụ bảo các không sợ, nhưng cũng không nguyện ý nhiều như thế một cái đáng sợ cựu địch. Bất quá hiển nhiên sự tình cũng không có đơn giản như vậy, khi âm hồn điện, Đông Châu Lục gia dồn dập lên tiếng về sau, lại là một đạo giản mua vô cùng thanh âm tại thời khắc này truyền ra. Âm hồn điện, Lục gia, xem ra cái này điển tàng kim lực hấp dẫn xác thực đủ mạnh. Không gì hơn cái này thần vật, lão phu ngược lại cũng là có chút điểm hứng thú a. Một tiếng này, gia nua bên trong mang theo một loại rung động lòng người uy nghiêm, tựa như là cựu cư cao vị cường giả, trong vô hình, thậm chí đem giác hồn sứ giả cùng Lục Thiên Nguyên mạnh như thế người khí tức, đều cho chấn đè ép xuống. Ai có bản lĩnh, đem hai vị cường giả tuyệt đỉnh chấn áp? Đế sư, Tuyệt Thiên, Lục Thiên Nguyên, giác hồn sứ giả, song song biểu lộ nhất biến. Cái trước càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đế sư, Tuyệt Thiên. Khi cái tên này bị hô ra miệng, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều lập tức yên tĩnh trở lại. Cái này mẹ hắn thế nhưng là càng thêm một tôn nhân vật như bức a. Thế mà cũng bị dẫn đi qua. Chương 2599, chính chủ tới. Nếu như nói, âm hồn điện cùng Đông Châu Lục gia xuất hiện, đã để đám người cơ hồ ngạt thở. Như vậy đế sư Tuyệt Thiên hiện thân, thậm chí đem đây hết thảy đều đẩy hướng phức tạp hơn cục diện bên trên. Liên tụ bảo các bên này, cũng là hơi có chút chuẩn bị không kịp. Hắn sao lại tới đây? Thiên Diễm bán đế có chút đau đầu, mặc dù bọn hắn đã sớm ngờ tới, khi đem điển tảng kim tin tức thả ra về sau, khẳng định sẽ dẫn tới các lộ như quỷ xa thần, chỉ là lần này xuất hiện người đều ít vẫn còn có chút quá phức tạp đi. Mấu chốt, võ thần sơn người, đến nay còn không có lộ diện. Đế sư Tuyệt Thiên, chẳng lẽ chính là cái kia đã từng chỉ đạo qua Hoang Vu Đại Đế, Kình Thiên Đao Đế cùng Lạc Hà Thiếu Đế ba vị tung hoành tuyệt thế đại đế người? Có người nhịn không được kinh hô lên. Cái gì gọi là đế sư? Tại toàn bộ thần Thạng Châu, chỉ có đã từng dạy bảo qua đại đế cường giả, mới có tư cách tự xưng. Mà đế sư Tuyệt Thiên, dạy qua đại đế, không vẹn vẹn chỉ có một vị, mà là trọn vẹn ba vị. Đó là cái gì khái niệm? Và nó, lão giả này thế mà cũng xuất thế. Xem ra cũng là chạy điển tàng kim mà đến. Lục Thiên Nguyên, giác hồn sứ giả, đều là khẽ nhíu mày. Mặc dù đế sư Tuyệt Thiên thực lực cũng không thể hoàn toàn chấn áp bọn hắn, ba người thực lực cho dù có chênh lệch, đó cũng là tại trong phạm vi nhất định, động thủ, ai thắng ai thua đều không tốt nói. Thế nhưng là đối phương phía sau tồn tại người, lại ít nhiều khiến người có chút không dám xem nhẹ. Ha ha ha, lão phu nhiều năm không có xuất quan, không nghĩ tới vừa xuất quan liền gặp như thế thịnh sự, nếu là không đến góp tham gia náo nhiệt, lại không phải lãng phí như thế thiên cơ. Đế sư Tuyệt Thiên giả nua trong tiếng cười, lại lộ ra một cô mãnh liệt tự tin. Bản thân hắn có lẽ cũng không như giác hồn sứ giả cùng Lục Thiên Nguyên dạng này có thâm hậu bối cảnh, nhưng là hắn nhưng lại có mặt khác một thân phận. Sau lưng của hắn, đứng ba vị đương kim đáng sợ vô cùng đại đế. Tuyệt Thiên, ngươi một cái người cô đơn, chẳng lẽ còn muốn cùng ta Lục gia tranh đoạt điển tàng kim hay sao? Lục Thiên Nguyên lạnh giọng tức giận hừ, lần này, hắn đến đây trước đó, thế nhưng là có đầy đủ lòng tin, chỉ là sự tình phát triển, nhiều ít ngoài dự liệu của hắn. Một bên khác, giác hồn sứ giả cũng hơi hơi cười lạnh, đế sư Tuyệt Thiên, ngươi xuất hiện ở đây, đến cùng là vì ai mà đến? Kình Thiên Đao Đế, vẫn là Hoang Vu Đại Đế. Bọn hắn chân chính kiêng kỵ, là đế sư Tuyệt Thiên người sau lưng, về phần hắn bản nhân, bọn hắn ngược lại là cũng không phải là rất quan tâm. Những người khác nghe xong, đều là lộ ra hiếu kỳ. Ai cũng biết, đế sư Tuyệt Thiên sở dĩ thành danh, ngay tại ở đường kim có ba vị đại đế, tại thở thiếu thời, đều chiếm được qua chỉ điểm của hắn. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Kình Thiên Đao Đế. Đã từng Kình Thiên Đao Đế chính là một giới vô danh tiểu tốt, tán tu xuất thân, muốn bái nhập các đại tông môn nhưng thủy chung không được phương pháp. Cũng không biết là cơ duyên xảo hợp vẫn là nguyên nhân khác, cuối cùng bị đế sư Tuyệt Thiên chỗ coi trọng, cuối cùng trở thành một đời đao đế, tung hoành thiên hạ chưa có địch thủ. Cũng bởi vì chuyện này, để đế sư Tuyệt Thiên nhất cử thành danh. Sau càng có Hoang Vu Đại Đế, Lạc Hà Thiếu Đế quan hệ, càng là tên đem hắn đẩy lên một cái cao phong. Đối với ba vị đại đế có ân lão sư, không ai sẽ tùy tiện trêu chọc. Dù sao ai cũng biết, cái kia ba vị đại đế đều là rõ ràng đối với đế sư Tuyệt Thiên phi thường tôn kính. Nhất là Kình Thiên Đao Đế, có thể nói không có đế sư Tuyệt Thiên, năm đó Kình Thiên Đao Đế thậm chí có thể hay không đạp lên võ hoàng đều là ẩn số. Như thế đại ân, không có bất luận một vị nào cường giả tuyệt đỉnh sẽ lãng quên. Cái này cũng không cần chư vị hao tâm tốn sức, lão phu tới này bên trong, tự nhiên là có sở cầu. Cái này lời đã rõ ràng, hắn tới này bên trong, cũng là vì điển tàng kim. Thậm chí hắn chính là thay một vị nào đó đại đế đến đây, chỉ là đến cùng là cùng hắn quan hệ mật thiết nhất, có thể nói là thân như cha con Kình Thiên Đao Đế. Vẫn là hai vị khác Hoang Vu Đại Đế, Lạc Hà Thiếu Đế, liền không được biết. Lão hồ ly này, nhìn thấy hắn đánh lên thái cực, không ít người đều là trong lòng thầm mắng. Thiếu gia, cái này điển tàng kim chúng ta không nên xuất thủ tranh đoạt. Một bên khác, Phúc Ba rất sợ Lý Diệp trẻ tuổi nóng tính, trực tiếp ra mặt muốn tranh đoạt cái này thần vật tiên thạch, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Phải biết, liền hắn nhiều như vậy năm định lực. Khi nhìn đến điển tàng kim lúc, cũng nhịn không được sinh ra tham lam chi niệm. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, hắn liền sợ Lý Diệp trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương, căn bản không để ý hậu quả, đến lúc đó đồ vật không có tranh đoạt đến, ngược lại đưa tới nguy hiểm. Phúc bá, điển tàng kim loại vật này, đối với mà nói, hoàn toàn là gân gà, ta là sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Cái này lời nói cũng không phải hắn lý do. Mặc dù điển tàng kim chính là tiên thạch, cũng đích thật là kim thuộc tính tiên thiên chí bảo, có thể là đối với hắn bổ túc ngũ hành chi thể, căn bản không hề có tác dụng. So với điển tàng kim, hắn càng muốn kim thuộc tính tiên thiên chí bảo, chính là tam đạo chân kim. Đó mới là bổ túc hắn ngũ hành chi thể bên trong tiên thiên kim linh tốt nhất tế phẩm. Chỉ tiếc, tam đạo chân kim hy hữu độ so với điển tàng kim chỉ có hơn chứ không kém, có thể hay không gặp gỡ, hết thể đều xem duyên phận. Nhìn ra Lý Diệp đích thật là cũng không thèm để ý, Phúc Bà mới nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là Quỷ Hoàng, có chút thất vọng, thiếu chủ, đây chính là điển tàng kim A. Vậy lại như thế nào, đối với ta vô dụng, không cần thiết lội vũng nước đục này. Đúng vậy, đối với hắn vô dụng. Cho dù là chân chính thần khí lại như thế nào, một chút tác dụng đều không có đồ vật, không cần thiết đi tốn tâm tư tranh đoạt. Chỉ là hắn không cần, những người khác cũng không như thế nghĩ. Xem ra, bây giờ có hy vọng nhất, chính là Đông Châu Lục Gia, Âm Hồn Điện, cùng đế sư Tuyệt Thiên cái này tam phương tại tranh đoạt, chỉ là không biết cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Ở đây ba phương diện trước, Hoàng Thiên Đạo Tông, Kỳ Liên Sơn, Băng Tuyết Kỳ Tông, Bách Thọ Cung thậm chí Thiên Đao Môn, đều hoàn toàn đứng sang bên cạnh. Thần Thượng Châu đồng dạng là một cái cấp bậc xâm nghiêm thiên địa, cái này ba nhà đều là đứng tại Thần Thượng Châu đỉnh điểm nhất mấy cái một trong. Cho dù là đế sư Tuyệt Thiên chính mình cũng không như thế nào, thế nhưng là ngăn cản không nổi sau lưng của hắn có người. Tam Phương ánh mắt tràn đầy mùi thuốc súng, nếu như không phải trong lòng có kiêng kỵ, bọn hắn thậm chí không ngại trực tiếp động thủ trắng trợn cướp đoạt. Đa Bảo Hoàng, nói đi, muốn điều kiện gì? Lục Thiên Nguyên dù sao cũng là Tam Phương bên trong trẻ tuổi nhất, cái thứ nhất kìm nén không được. Hắn mới mở miệng, đế sư Tuyệt Thiên cùng giác hồn sứ giả cũng đều là có nhiều thâm ý. Bọn hắn biết, tụ bảo các lần này cử động, có thể tuyệt đối không phải là vì bảo vật tầm thường mà tới. Dù sao, bất luận cái gì bảo vật cùng điền tàng kim so ra, đều lộ ra ảm đạm phai mờ một chút. Nhưng mà bọn hắn không đợi được Đa Bảo Hoàng trả lời, lại chờ được một cái bọn hắn nhất không hy vọng nghe được thanh âm. Điền tàng kim, ta muốn. Thanh âm không lớn, lại cơ hồ từ chúng bộ não người bên trong trực tiếp truyền ra. Trong chốc lát, đám người phảng phất cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có mênh mông, cho dù là toàn bộ thiên địa bảo trai, đều như là trong biển rộng một mảnh thuyền cô độc. Đế uy. Đám người trong đầu, nháy mắt tựa như là bị người hung hăng gõ đánh một cái. Liên Lục Thiên Nguyên, giác hồn sứ giả cái này nhóm cường giả, cũng đều là sắc mặt tái nhợt một chút. Chương 2600, Võ Thần Sơn người tới. Thanh âm này, mang theo một loại nào đó không cho người khác phản kháng lực lượng. Mặc kệ ngươi là tu vi cao bao nhiêu, dù cho là thiên diệm bán đế, thân thể đều hung hăng run rẩy. Có thể để cho một vị bán đế như thế, người đến thân phận, cơ hồ đã là vô cùng sống động. Toàn bộ thiên địa bảo trai, chính là bị trận pháp chố vây quanh, liền xem như ở đây tất cả cường giả, đều không thể tùy tiện phá vỡ. Thế nhưng là lúc này, hư không lại bị xé nứt, ngay sau đó liền thấy một đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh từ trong đó đi ra, dù chỉ là ra hiện ra tại đó, dĩ nhiên dẫn tới chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu nhảy cẫng, toàn bộ thiên địa bảo trai như là đắm chìm trong thần quang bên trong. Đế uy, Lý Diệp hung hăng chấn động, loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Liên cùng lúc trước thiên tứ đại đế xuất hiện thời một dạng. Chỉ bất quá, vẫn là có chỗ khác nhau. Thân niệm phân thân. Đây cũng không phải là bản tôn tự mình xuất hiện. Liên Lý Diệp đều có thể nhìn ra, những người khác tự nhiên cũng phát hiện đầu mối. Có thể cái kia lại như thế nào? Đại đế. Đây là một vị chân chính đại đế, lấy chính mình thần niệm phân thân trình diện. Dù chỉ là phân thân, cũng đủ làm cho tất cả mọi người, cũng hơi có một loại cảm giác hít thở không thông. Mặc kệ là Đông Châu Lục Gia, vẫn là Âm Hồn Điện, thậm chí là Đế Sư Tuyệt Thiên. Ở đây vĩ ngạn thân ảnh trước mặt, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Đế đạo vô biên. Cái kia đang sợ ý chí, thậm chí có thể để võ hoàng đều thần phục tại dưới chân. Về phần tu vi vẫn chưa tới võ hoàng về sau, nếu như không phải có một ít sư môn trưởng bối che chở, đều cơ hồ đứng không vững. Ngọc Khê Đại Đế. Nhìn thấy cái kia xuất hiện phân thân, Đa Bảo Hoàng trực tiếp cung kính hành lễ. Ngọc Khê Đại Đế. Lời vừa nói ra, không ít người đều là dồn dập biến sắc. Mà Lục Thiên Nguyên đám người, càng là biết, bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn vẫn là phát sinh. Ngọc Khê Đại Đế. Võ Thần Sơn. Trước mắt vị này đại đế, chính là từ Võ Thần Sơn mà đến. Chính là Võ Thần Sơn bên trên đông đảo võ đế một trong. Hán, đại biểu cho không chỉ là một vị đại đế, mà là toàn bộ Võ Thần Sơn. Đó là cái gì khái niệm? Đa Bảo Hoàng, Điền Tăng Kim, thuộc về ta Võ Thần Sơn. Không cho người khác chất vấn, cũng không phải là thương lượng khẩu vị, mà là hoàn toàn đương nhiên. Bởi vì hắn đại biểu cho Võ Thần Sơn, một câu nói của hắn, liền đại biểu cho Võ Thần Sơn quyết định. Đa Bảo Hoàng còn chưa trả lời, Đông Châu Lục Gia lại cuối cùng nhịn không được. Ngọc Khê Đại Đế, Võ Thần Sơn mặc dù cường đại, nhưng là cái này ép mua ép bán thủ đoạn, có thể cũng ám muội. Dù là Võ Thần Sơn vô cùng cường đại, thế nhưng là tới chỉ là trong đó một vị võ đế, hắn Đông Châu Lục Gia cũng không sợ. Mấu chốt, coi như tới là những người khác, hắn Đông Châu Lục gia không bằng, nhưng là Đông Châu Lục gia phía sau cổ tộc đâu. Đây chính là cùng Võ Thần Sơn cơ hồ bình khởi bình tọa tồn tại. Lý Diệp xa xa cảm thụ được cái kia đế uy hạo đãng, trong lòng cũng là một trận bành trướng. Thậm chí cũng kinh động đến Thiên Kiếm Đại Đế. A, này khí tức, là Võ Thần Sơn đám kia vệ đạo sĩ. Từ Thiên Kiếm Đại Đế khẩu khí liền không khó nghe ra, hắn đối với Võ Thần Sơn có thể không có cảm tình gì. Tiểu tử, ngươi bây giờ có thể đừng trêu chọc Võ Thần Sơn cái kia đám người điên, bằng không thì làm sao chết cũng không biết. Bất quá chờ ngươi cảm ứng được đế đạo ý chí, trở thành đế chữ về sau, ngược lại là có thể tiến về một chuyến, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Nói xong, không đợi Lý Diệp hỏi ngược lại, liền không còn có đoạn sau. Tự nhiên, bây giờ Lý Diệp có thể sẽ không nhận Võ Thần Sơn ưu ái. Theo Võ Thần Sơn căn bản không có đi đến tiến vào bọn hắn tầm mắt yêu cầu. Nhưng là Đông Châu Lục gia, lại đầy đủ để cái kia vĩ ngạn thân thể đều cho mấy phần mặt mũi. Đông Châu Lục gia, tay của các ngươi, dối quá dài. Hừ, Võ Thần Sơn không phải cũng là. Nơi này cũng không phải Trung Châu Thánh Vực, đã Võ Thần Sơn có thể đến, vì sao ta Lục gia không thể? Một cái so một cái khủng bố, giờ này khắc này, đến đây, Thanh Túc lao quái đám người cũng không dám ra ngoài âm thanh. Dù sao loại cấp bậc này đối thoại, đã vượt xa khỏi bọn hắn tiếp nhận cực hạn. Ha ha ha! Lục huynh cái này lời nói có lý, Võ Thần Sơn mặc dù lịch đại được xưng là nhân loại tu sĩ thánh địa, thế nhưng là bá đạo như vậy hành vi, ta âm hồn điện thật có chút nhìn không được. Giác hồn sứ giả! Lúc trước âm hồn điện điện chủ cùng Võ Thần Sơn bên trên một vị võ đế giao thủ, đó cũng là một trận hoành động toàn bộ Trung Châu Thánh Vực. Hiện tại không ít người đều là muốn nhìn một chút, Võ Thần Sơn đối với âm hồn điện, đến cùng là thái độ gì. Võ Thần Sơn muốn đổ vật, chưa hề có không có được. Cái gì gọi là tuyệt đối ba khí? Cái kia vĩ nạn thân thể căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, ngữ khí sự cường ngạnh. Thậm chí để Lục Thiên Nguyên cùng giác hồn sứ giả, đều là toàn thân chấn động. Đừng nhìn bọn họ mặt ngoài còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là thật đến cái nào đó thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng không dám cùng Võ Thần Sơn chính diện tranh đoạt. Dù sao, bây giờ thần Thạng Châu, có thể cùng Võ Thần Sơn chống lại, thật không có mấy cái. Nếu như là mỗi người bọn họ phía sau láo tổ tự mình trình diện, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng là liền bọn hắn, hiển nhiên có chút không đủ tư cách. Ngọc Khê Đại Đế, đây là Võ Thần Sơn ý tứ, vẫn là ngươi ý tứ. Đế sư Tuyệt Thiên mặt lạnh lấy, bất quá ngữ khí cũng không có vừa rồi thong dong. Đối với hắn, cái kia vĩ ngạn thân thể thậm chí đều không thấy liếc mắt. Chỉ là tiện tay hư không một chút. Sau một khắc, đế sư Tuyệt Thiên liền sắc mặt tái mét, đặng đặng đặng liền liền lùi lại mấy bước. Trong chốc lát từ trên người hắn buộc phát ra mặt khác một cô đế uy. Hơn nữa còn là mang theo vô tận đao ý đế uy. Kình Thiên Đao Đế A. Cái kia vĩ nạn thân thể như có điều suy nghĩ, thế nhưng là dù sao đây chỉ là một vị nào đó đại đế tại đế sư Tuyệt Thiên trên thân in dấu xuống một sợi ý chí, vẫn là không cách nào cùng chân chính đại đế chống lại, dù chỉ là đại đế phân thân. Kỳ thật đến cùng là Ngọc Khê Đại Đế bản nhân ý nghĩ vẫn là Võ Thần Sơn, kỳ thật đều không trọng yếu. Bọn hắn chẳng qua là tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Đa Bảo Hoàng cũng không lời thừa, trực tiếp đem cái kia một đạo phong ấn hạ hư không phóng thích mà ra. Nháy mắt, một sợi thần quang chợt hiện, vừa định muốn chạy trốn, lại bị cái kia vĩ ngạn thân thể một thanh nắm trong tay, mặc kệ tách ra cỡ nào hào quang sáng chói, đều không thể đào thoát. Quả nhiên là Điển Tàng Kim, Võ Thần Sơn sẽ không quên việc này. Vĩ nạn thân thể có chút lưu lại câu này, chính khi chuẩn bị rời đi thời khắc, đám người lại không nghĩ rằng, đường đường một vị đại đế, thế mà ánh mắt rơi vào một phương hướng nào đó. Người trẻ tuổi, có rảnh đến đây Võ Thần Sơn ngồi ngồi. Lời còn chưa dứt, không đám người minh bạch, liền biến mất tại hư không bên trong. Liên đối lấy bị đám người thèm nhỏ dãi Điển Tàng Kim loại này tiên thạch cùng một chỗ. Có ý tứ gì? Ngọc Khê Đại Đế. Võ Thần Sơn bên trên võ đế một trong. Loại nào thân phận? Vì sao trước khi đi, muốn lưu lại câu nói kia? Ý nghĩa không rõ. Không. Nháy mắt có người toàn thân chấn động. Mặc dù vừa rồi Ngọc Khê Đại Đế phân thân vẫn chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng là bọn hắn lại là biết, trước kia bên trong chỉ người trẻ tuổi, đến cùng là ai? Lý Diệp. Bởi vì cái hướng kia, chỉ có một cái có thể được xưng là người tuổi trẻ người. Vì cái gì? Võ Thần Sơn bên trên một cái võ đế, thế mà lại đối với một cái cơ hồ chưa hề thanh danh truyền đến Trung Châu Thánh Vực người trẻ tuổi, như thế chú ý. Lên Võ Thần Sơn ngồi ngồi. Đừng nói những người khác, liền xem như một mực xem trọng Lý Diệp Khổng Tức Hoàng đám người, đều là nhịn không được hoảng sợ thất sắc đứng lên.